Chương 201, Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh. Đan dược chia làm ngũ phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm tốt nhất. Tạ Vân hiện tại tối thường phục dùng chính là tam phẩm đan dược. Tam phẩm đan dược thông thường một viên cần 30 đến 50 viên linh thạch hạ phẩm, thích hợp nhất phá nguyên cảnh võ giả. Nhưng như Tạ Vân loại này luyện cốt cảnh hậu kỳ, thân thể cùng cường độ chân khí đều hơn xa cùng cấp võ giả, tương tự có thể dùng tam phẩm đan dược. Mà nhị phẩm đan dược thích hợp nhất nhưng là huyền hải cảnh võ giả, chỉ phá nguyên cảnh hậu kỳ nhân vật thiên tài mới có thể vượt cấp dùng. Cái này cũng là tại sao Tạ Vân, vệ linh đám người lấy được nhị phẩm dược liệu, cần thông qua các loại phụ trợ thủ đoạn cùng đặc thù điều kiện mới có thể hấp thu luyện hóa trong đó dược lực, nhưng trong đó xung doanh dược lực tương tự có thể mang đến rất tốt hiệu quả. Nhất phẩm đan dược nhưng là thích hợp thần luyện cảnh võ giả đan dược. Năm đó Tạ Vân dùng qua thiên hỏa kim văn quả chính là nhất phẩm dược liệu, chỉ có điều mượn bí cảnh trận pháp cùng cửu nhật phục hy công, Tạ Vân gặp may đúng dịp ngưng tụ ra một đóa thái dương chân hỏa, mới thành công luyện hóa, cũng coi như là ghê gớm kỳ ngộ. Ở nhất phẩm đan dược bên trên, liền là linh dược. Gen thể cực hạn bị gọi là viên mãn cảnh, ở đây bên trên, nhưng là một cái hoàn toàn mới đại cảnh giới, gọi là kim thân cửu luyện. Vượt qua thân thể viên mãn, đạt đến kim thân đệ nhất luyện, phí huyết cảnh người, đã siêu thoát rồi võ giả giới hạn, có thể bị gọi là tu giả. Phi thiên độ địa, tuổi thọ quá thiên, có thể thuần túy dựa vào thân thể rời đi quy nguyên tinh, đi chỗ đó tinh trong biển ngang dọc ngao du. Mà kim thân cửu luyện tu giả, cần đan dược liền gọi là linh đan. Luyện chế linh đan vị thuốc chính, thì bị gọi là linh dược. Linh đan cùng nhất phẩm đan dược không giống, ngoại trừ dược lực càng hùng hậu, càng thêm tinh khiết ở ngoài. Lớn nhất khác biệt chính là linh đan có linh tính. Điểm khác biệt này, tạo thành giá cả chính là 1.000 lần chi kém. Thông thường nhất phẩm đan dược thông thường cần 1-200 viên linh thạch trung phẩm, nhưng cho dù là kém nhất hạ phẩm linh đan, cũng ít nhất cần 100 viên linh thạch thượng phẩm mới có thể mua xuống tới. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đột nhiên hiểu hổ chiến thiên tại sao đưa hắn dẫn tới đây. Linh dược quý giá, tất nhiên sẽ có bảo vệ linh thú, sợ rằng hổ chiến thiên trước hết tính. Chính là lợi dụng bảo vệ linh thú đánh giết Tạ Vân, tốt nhất Tạ Vân có thể cùng với hợp lại cái lưỡng bại câu thương, hổ chiến thiên còn có thể ngư ông đắc lợi. Chỉ có điều Tạ Vân tốc độ ra ngoài hổ chiến thiên dự liệu, hổ chiến thiên tỉnh chưa kịp tiếp cận linh dược, cũng đã bị Tạ Vân đuổi theo, không thể không trước sau trá hàng cùng sử dụng hàn băng châu. Chỉ có điều cuối cùng là kỳ kém một chiêu, thua chuyện bỏ mình, liền thú hoạch đều bị Tạ Vân lên cấp bậc thang. Đại khái đi tiếp cận một phút. Tạ Vân đột nhiên hai con ngươi co rụt lại, ở trước người hắn cách đó không xa, lẳng lặng mà chập chờn một cây tầm thường tụ sắc cỏ nhỏ. Cao hơn nửa thước, nhánh cỏ rất nhỏ, phiến lá nhưng là nho nhỏ hỏa diễm hình, cả cây cỏ nhỏ đều là màu đỏ, thoáng lộ ra bộ rễ màu sắc sâu nhất, nhánh cỏ cùng phiến lá thoáng cạn một chút. Tạ Vân chỉ cảm giác hô hấp của mình mơ hồ tăng nhanh, trong đầu đột nhiên vang lên một chương cửu nhật phục hy công trong đề cập phương pháp luyện đan. Liệt dương tôi cốt đan. Đột phá cửu nhật phục hy công tầng thứ 2 xích cốt phần thiên, lên cấp tầng thứ 3 cảnh giới thiên hữu cửu nhật lúc, rất tốt một loại phụ trợ đan dược, đẹp mắt tiểu thuyết. Mà loại đan dược này, hạt nhân vị thuốc chính là bội cây này nho nhỏ tụ sắc dược thảo. Chân diễm thảo, hạ phẩm linh dược trong người tài ba, giá trị ít nhất 500 viên linh thạch thượng phẩm đích thực diễm thảo. Tạ Vân hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, vẻ mặt kinh hỉ. Hắn khi nhàn hạ vô số lần suy đoán quá khả năng xuất hiện linh dược, nhưng dù như thế nào không nghĩ tới, dĩ nhiên là chân diễm thảo, có thể nói đây là đối với Tạ Vân tác dụng lớn nhất linh dược một trong. Cầm trong tay phệ huyết long đao, Tạ Vân một bước trên, bên hai đột nhiên vang lên hai tiếng cười khẽ. Không nghĩ tới lần này dẫn tới là tên rác rưởi, vốn cho là lần này có thể phát cái đại tài, không nghĩ tới hay là một chút món tiền nhỏ. Mỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Lại nói tên rác rưởi này cũng phí không được bao nhiêu công phu, coi như là tìm cái việc vui đi. Này hai thanh âm rất quen thuộc, Tạ Vân dương mắt nhìn lên, rừng rậm nơi sâu xa chậm rãi đi ra hai bóng người, chính là Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh. Chưa đi ra rừng rậm, hai cô bén nhọn sát ý lập tức đem Tạ Vân bao vây. Trương Thế Hằng mơ ước đường Lâm Nhi, đồng thời mê tít mắt Tạ Vân trên người khả năng kỳ ngộ, mà Tào Vĩnh nhưng là trên đằng vân đài bị Tạ Vân hai đao chém xuống. Làm mất đi mà to, hai người này đều là muốn giết Tạ Vân mà yên tâm. Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh liếc nhau một cái, hai người này đã lên cấp luyện cốt 9 tầng quy nguyên tông đệ tử, trên mặt đồng thời hiện lên một vẻ mừng rỡ. Chém giết Tạ Vân cho bí cảnh bên trong, ai cũng không thể biết là hai người bọn họ đã hạ thủ. Hóa ra là hai người các ngươi, bại tướng dưới tay, còn dám hướng ta kêu gào. Tạ Vân nhàn nhạt nhìn hai người một chút, trong lòng hơi nổi lên một tia nghi hoặc, biểu tình nhưng là trong bình tĩnh mang theo từng tia hờ hững. Tào Vĩnh lông mày mạnh mẽ nhảy một cái, trên người một luồng nồng nặc băng hàn sát cơ phóng lên trời, bị Tạ Vân ở đằng vân đài chém xuống, chính là hắn bình sinh đệ nhất đại bại, coi như là vô cùng nhục nhã, bị Tạ Vân ngay mặt đề cập, hận không thể hiện tại liền đem Tạ Vân ngàn đao bầm thây. Trương Thế Hằng nhưng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Vĩnh vai, nói ra, Tào sư đệ không cần nổi giận, tên rác rưởi này tự tìm đường chết, đưa đến trước mặt chúng ta, chờ chúng ta đem bắt, lập tức giao cho ngươi tùy tiện xử trí. Tào Vĩnh trên mặt nổi lên một vệ cười gằn, lạnh giọng nói, trên người của hắn tất cả ta không lấy một đồng tiền, bất kể là công pháp võ kỹ đan dược binh khí, tất cả thuộc về Trương sư huynh, miễn là đem thằng con hoang này cho ta liền có thể, ta sẽ để hắn hối hận sinh ra đến thế giới này. Tiếng cười tràn đầy bạo ngược sát ý. Tào Vĩnh từ lâu nghe nói, Trương Thế Hằng tựa hồ cùng Tạ Vân hơi có chút không vui, liền thẳng thắn bán Trương Thế Hằng cái mặt mũi, mặc kệ này Tạ Vân trên người có bí mật gì, đều hoàn toàn không muốn. Hơn nữa Tào Vĩnh rõ ràng, coi như Tạ Vân trên người có gì đặc biệt hơn người đồ vật, hắn cũng không tranh nổi Trương Thế Hằng, tuy rằng hai người đều là luyện cốt 9 tầng, nhưng Trương Thế Hằng thực tế sức chiến đấu xa mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, hiện tại chính mình từ bỏ. Dù sao cũng tốt hơn bị Trương Thế Hằng trở mặt giết người. Nghe Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh, Tạ Vân sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, nhưng hai người này tựa hồ là lấy bội cây này hạ phẩm linh dược, chân diễm thảo làm mồi, hấp dẫn bốn tông võ giả đến đây, sau đó giết người cướp của. Tuy rằng bí cảnh chi thuốc bắc không ít, hơn nữa chân khí tinh khiết, nhưng là có thể lên cấp luyện cốt 9 tầng dù sao vẫn là số ít. Hai người này có thể lên cấp luyện cốt 9 tầng, hơn nữa nhìn dâng lên đã đến gần luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, chắc là thông qua phương thức này, chiếm được không ít chỗ tốt. Tạ Vân lúc này chém giết hổ chiến thiên, nhìn như ung dung đơn giản, tam đao đoạt mệnh, nhưng tiêu hao nhận gần một nửa chân khí. Từ chém bị thương hổ chiến thiên, doa đi xà anh, sau đó một đường truy đuổi, cuối cùng ngự sử thiên hỏa viêm long lá chắn chống đỡ hàn băng châu cùng xích diễm châu, một đao chém giết hổ chiến thiên. Càng thêm nữa hơn mới vừa mới tiến cấp luyện cốt 8 tầng, cảnh giới vẫn còn không tới kịp củng cố, lúc này trạng thái xa xa không đạt tới đỉnh phong. Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh đồng dạng nhìn thấu điểm này, biết đây là cơ hội ngàn năm một thở, hàn mang lóe lên, lao thẳng tới Tạ Vân. Chương 202, hôm nay ta tiểu đánh chết các ngươi. Tào Vĩnh cầm trong tay một cái cửu tiết tiên, toàn thân trắng loáng, hiện ra hàn quang, cửu tiết tiên vừa ra, chỉ một thoáng dường như một cái băng long. Hóa thành một vệt sáng, mũi nhọn đoạn thương đâm thẳng Tạ Vân nhất hầu. Tào Vĩnh khổ tu một cái hàn băng chân khí, lúc này cửu tiết tiên lướt qua, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thậm chí Tạ Vân lông mày tóc đều mơ hồ trở nên trắng. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho các ngươi trốn. Tạ Vân đáy lòng đồng dạng sát cơ phân tán, hai người kia đều là thiên phú hàng đầu, đặc biệt là Trương Thế Hằng không chỉ có là nhị phẩm tư chất. Sau lưng càng là có thêm nhất lưu gia tộc Tây Bắc Trương gia cùng bên trong trưởng lao Trầm Hành, như vậy kẻ thù bất tử, Tạ Vân quả nhiên là ăn ngủ không yên. Phệ huyết long đao đồng thời, một đạo ánh đao phá không mà tới, chém thẳng vào cửu tiết tiên mũi nhọn đoạn thương. Ánh đao toàn thân xích tụ, lượn lờ từng đạo sáng lên màu xanh nhạt hồ quang, dường như cửu thiên sấm sét giống như thông suốt bổ ra, ác liệt mà bá đạo. Phệ huyết long đao trọng 1,300 cân. Thêm vào Tạ Vân 12 vạn cân cự lực, cứng đối cứng, là mềm binh khí cửu tiết tiên căn bản không phải đối thủ. Chỉ là mắt thấy lưỡi đao liền muốn bổ vào cửu tiết tiên trên, Tào Vĩnh rung cổ tay, cửu tiết tiên lại như cùng nổ mãng ngang đầu, đột nhiên một cái xoay quanh, lướt qua lưỡi đao vút qua mà qua, đâm thẳng Tạ Vân mi tâm. Ồ! Tạ Vân hơi khẽ cau mày, cảnh giới viên mãn kinh lôi chạm cương manh ác liệt, không nghĩ tới Tào Vĩnh này một roi tránh nặng tìm nhẹ. Né qua lưới đao, lựa chọn cấp công, đã như thế, tiên trường đao ngắn, kinh lôi chạm chưa bổ trúng Tào Vĩnh, cửu tiết tiên thì sẽ đâm thủng Tạ Vân mi tâm của. Nhìn thấy Tạ Vân cau mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, Tào Vĩnh trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ ngạo nghễ. Tào Vĩnh tuy rằng từng thảm bại cho Tạ Vân tay, hắn nhưng xưa nay không cho là thực lực mình không được, mà là Tạ Vân vô liêm sỉ đánh lén, mới để cho hắn làm mất đi mặt mũi. Cũng chính vì như thế, hắn mới càng thêm muốn mạnh mẽ hành hạ đến chết Tạ Vân. Cảm thụ được cửu tiết tiên trên lạnh lẽo hàn khí, Tạ Vân trường đao đột nhiên vừa thu lại, chỉ một thoáng đứng ở mi tâm, một đạo đao phong vòi rồng đột nhiên đánh vào cửu tiết tiên bên trên. Đang! Phệ huyết long đao cùng cửu tiết tiên tiên nhọn đụng vào nhau, tiếng sắt thép va chạm rõ ràng sức lâu dài, hàn băng chân khí cùng cửu nhật phục hy chân khí mạnh mẽ chính diện va chạm, ở phân tán chân khí bên trong, Tạ Vân liền lùi lại hai bước, Tào Vĩnh nhưng là bạch bạch bạch thối lui ra khỏi ba, bốn bộ, trên mặt nổi lên một vẻ ngơ ngác cùng khiếp sợ. Tuy rằng không biết Tạ Vân vừa vặn chém giết hổ chiến thiên, nhưng Tào Vĩnh nhưng nhìn ra được, Tạ Vân cự ly trạng thái đỉnh cao còn kém rất lớn một đoạn, hơn nữa Tạ Vân một đao này chính là vội vàng trở về thủ, căn bản vô pháp bạo phát toàn lực. Tào Vĩnh vốn cho là có thể ung dung đem Tạ Vân ép đến hạ phòng, một hơi chém giết Tạ Vân. Lại không nghĩ rằng mình hàn băng chân khí căn bản áp chế không nổi Tạ Vân cửu nhật phục hy chân khí, thậm chí còn nhiều lui một hai bộ. Một niệm đến đây, Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh trong lòng sát ý càng sâu. Kim quang kiếm ảnh. Trương Thế Hằng trường kiếm liên chiến, ánh kiếm chỉ một thoáng nổi lên một vệ phóng ánh sáng lạn màu vàng, chi chít kiếm ảnh lưu quang, phô thiên cái địa bao phủ hướng về Tạ Vân. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, kim mang kiếm. Cái trò này kiếm kỹ chính là chiếm được Trầm Hoành trưởng lão, Trương Thế Hằng thiên truy bách luyện, từ lâu đạt tới kém một đường cảnh giới đại thành, có thể so với Tạ Vân nghịch lưu trạng. Kiếm ảnh hư hư thật thật, bốn phương tám hướng, nếu là Tạ Vân toàn lực chống lại, kiếm ảnh thì lại là giả, nếu là Tạ Vân hơi có lười biếng, kiếm ảnh thì sẽ hóa hư là thật, ám sát Tạ Vân. Trương Thế Hằng dĩ nhiên lấy sức một người, đem Tạ Vân vây quanh. Ngay Trương Thế Hằng xuất kiếm công kích thời điểm, Tào Vĩnh đợt công kích thứ hai cũng đến, cửu tiết tiên đột nhiên nổi lên một vệt màu băng lam, lại bị hàn băng chân khí mạnh mẽ đông thành một cây đại thương, từ đầy trời màu vàng kiếm ảnh ở giữa một thương đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Hàn băng nhất kích. Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh cũng đã tiếp cận luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, thêm nữa kim thủy tương sinh, đòn đánh này toàn lực bạo phát, kiếm ảnh đầy trời vây quanh một cây đại thương, uy lực đơn giản là quét ngang luyện cốt cảnh. Thậm chí ngay cả nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu trưởng lão phải tạm tránh mũi nhọn mang, lấy Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng thực lực, đều cảm giác cả người da thịt hơi run rẩy. Đây là một loại bản năng áp lực cùng khẩn trương, đối mặt đòn đánh này, Tạ Vân thậm chí đã mơ hồ cảm nhận được trọng thương thậm chí sự uy hiếp của cái chết. Chỉ là Tạ Vân trên mặt không những không có bất kỳ kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại là nổi lên một vệt cùng nhiệt, hai con ngươi mặt nhăn lui, hai tay cầm đao, thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Hỏa nguyên chân khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào phệ huyết long đao bên trong. Xì. Trường đao mạnh mẽ bổ ra, màu đỏ thấm ánh đao giống như muốn phần thiên lưu hỏa, đột nhiên từ mũi đao đâm ra, mạnh mẽ bổ vào cửu tiết tiên mũi nhọn. Ánh đao trong ẩn chứa rừng rực trí cực hỏa nguyên chân khí, tựu như cùng bầu trời thái dương giống như vậy, rừng rực vô cùng, hùng hồn vô cùng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tiếng sắt thép va chạm giống như rồng gầm giống như vang lên. Tào Vĩnh trong tay cửu tiết tiên giống như bị liệt hỏa thiêu đến linh xà, đột nhiên lui nhanh, băng hàn lạnh lẽo chân khí chợt bắt đầu hòa tan. Mà đầy trời màu vàng kiếm ảnh ở đao khí không ngừng va chạm dưới, phát sinh từng trận thanh thúy tiếng vang, kiếm thế chỉ một thoáng tan vỡ. Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh đồng thời cảm thấy một trận khí huyết sôi trào, ngực bụng trong lúc đó cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Tạ Vân vừa vặn chém giết hổ chiến thiên, thêm nữa lên cấp 8 tầng sau đó, chưa từng củng cố cảnh giới. Lúc này đồng dạng cảm thấy cổ họng một ngọn, suýt nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hỏa nguyên chân khí điên cuồng vận chuyển, Tạ Vân trên mặt xích quang vút qua mà qua, phệ huyết long đao lại một lần bổ ra. Chỉ là ánh mắt một mực vững vàng khóa chặt Tạ Vân Trương Thế Hằng, Tào Vĩnh hai người, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ mừng rỡ. Hắn hai người thân kinh bách chiến, làm sao không nhìn ra Tạ Vân đã đến cung dương hết đà, chỉ kém sau cùng một cọng cỏ, là có thể đem triệt để áp đảo. Tạ Vân, chân khí của ngươi đã tiêu hao hầu như không còn, nếu là lần này lại để cho ngươi chạy đi, sau đó ta nghĩ giết ngươi nhưng là khó khăn. Trương Thế Hằng ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười sát ý ác liệt tới cực điểm, hai người sâu đậm biết, nếu là Tạ Vân có trạng thái đỉnh cao, coi như hai người liên thủ, cũng không thể chính diện đánh giết Tạ Vân, hiện tại đã có cơ hội, tiểu tuyệt đối không thể từ bỏ. Bằng không một khi thả hổ về rừng. Hai người sợ rằng mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Kim mang cửu kiếm, kiếm chạm hư không. Trương Thế Hằng một tiếng kêu to, một đạo lóa mắt ánh kiếm xẹt qua, trường kiếm trong tay trong hư không liên chiến 9 lần, ánh kiếm chia ra làm cửu, 9 đạo rộng rãi thật lớn kim quang chỉ một thoáng che kín hư không, cửu ánh kiếm tầng tầng lớp lớp, đem Tạ Vân vây quanh ở giữa, mỗi một ánh kiếm đều kích động sắc bén cực điểm mị kim chân khí. Băng Long phá thiên, hàn băng thiên hạ. Tào Vĩnh đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ở cửu tiết tiên trên, roi dài dường như hóa thành một cái màu băng lam giao long, mang theo vô tận phong lôi lao thẳng tới Tạ Vân, ven đường trong không khí thủy nguyên khí, tất cả đều hóa thành hàn sương, bao vây ở cửu tiết tiên bên trên. Tạ Vân eo lưng đột nhiên nưỡn một cái, bắp thịt không tự chủ được căng thẳng, này hai chiêu công kích, cũng đã vượt qua luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, thậm chí so với tầm thường luyện cốt 10 tầng, đều phải cường hãn hơn nhiều lắm. Hơn nữa này hai chiêu phối hợp phải thiên ý hề vô phùng, so với lúc nãy cùng đánh, uy lực ít nhất để cao 5 phần 10. Đòn đánh này tuy rằng cường hãn, thanh thế cũng không như lúc nãy hùng vĩ, không có nửa điểm chân khí tiêu tán, tất cả sức mạnh, tất cả chân khí, đều hoàn mỹ ngưng tụ ở đòn đánh này bên trong, bóng tối của cái chết chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Không cần chờ sau đó, hôm nay ta sẽ chết các ngươi. Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng. Cả người tinh huyết như sôi, ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, một đạo dài 3 trượng ánh đao thông suốt ngưng tụ, phía trên lượn lờ từng tia một sáng lên màu bạc không gian chi lực. Nửa bước đao phách, nên phong trảm. Chương 203, chương thế hàng to lớn nhất lá bài tẩy. Vô cùng vô tận không gian vòi rồng đột nhiên từ lưỡi đao bên trên khuấy động ra, trước hết mỗi một cái chỉ ngón út bụng to nhỏ, trong cuồng phong cao tốc xoay tròn, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chỉ một thoáng đem toàn bộ hư không đều tràn ngập, thiên địa vì đó tối sầm lại. Không gian chi lực đặc hữu nát bấy cùng thôn phệ chi lực, theo vô số không gian vòi rồng cao tốc dung hợp, không ngừng tăng vọt. Cái kế tiếp trước mắt, một đạo to lớn màu xanh vòi rồng thông suốt bạo phát, dường như nộ long giống như lao thẳng tới ánh kiếm cùng bóng roi. Ẩm. Ánh kiếm, cửu tiết tiên cùng không gian vòi rồng mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Điên cuồng tiêu tán chân khí hầu như đem phạm vi vài chục trượng trong phạm vi tất cả mọi thứ triệt để phá hủy, đại thụ hóa thành bột mịn, bụi bặm bay lượn khắp trời, dưới chân đại địa nứt ra một đạo rộng rãi thâm thúy khe hở, bầu trời chỗ khắp nơi đều tỏ khắp núi đá, đại thụ bị toái bột phấn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ chân diệm thảo chu vi 3 thước, bị 3 người hết sức né qua ở ngoài, cái khác hết thể tất cả đều hóa thành hư vô. Hoa! Hoa! Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh đồng thời chợt lui, trong miệng tiên huyết phun mạnh, trên mặt nổi lên một vẻ tâm trầm màu tàn tro. Đối diện trong ánh mắt đồng thời nổi lên một vẻ sợ hãi cùng ngơ ngác, hai người căn bản không thể tin được, Tạ Vân dĩ nhiên trưởng thành đến cái trình độ này. Tạ Vân liền lùi lại 3 bước, tương tự là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lúc này tu luyện Hỗn Nguyên Kim Thân ăn vô số vị đắng, tiêu hao vô số tài nguyên, rốt cục phát huy tác dụng. Tạ Vân thân thể cường độ hơn xa Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh hai người, vẹn vẹn hai cái hô hấp không tới, Tạ Vân lập tức gáp chế một cách cương ép ở nội thương, mạnh dậm chân một cái, thân hình như mũi tên, lăng không bổ về phía hai người. Mặc dù ngay cả lần đại chiến, Tạ Vân đã chịu khá là nội thương nghiêm trọng, nhưng Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh thương thế rất hiển nhiên càng nghiêm trọng hơn, lúc này chính là chu diệt hai người này thời cơ tốt nhất, Tạ Vân tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Đáng chết, này tạp chủng là cái gì làm sao như thế kháng? Trương Thế Hằng nhìn thấy Tạ Vân lại một lần đập tới, thay đổi sắc mặt, kim mang cửu kiếm bị chính diện đánh tan. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn bộ phía bên phải thân thể đều đau nhức vô cùng, cánh tay phải xương cốt hầu như nát bấy, trong cơ thể kinh lạc có ít nhất 1/3 đã gây vỡ, đã triệt để mất đi sức chiến đấu. Mạnh mẽ cắn một thoáng đầu lưỡi, Trương Thế Hằng cả người tinh huyết thiêu đốt, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, không có chần chờ chút nào, quay đầu bỏ chạy. Mà một bên khác Tảo Vĩnh đồng dạng không có nửa điểm nhi do dự, một cái đan dược cũng không thèm nhìn tới trực tiếp nhét vào trong miệng, thân hình phóng lên trời, tái hiện rừng rậm. Tạ Vân, lần sau gặp mặt, ta phải giết ngươi. Tào Vĩnh kêu to một tiếng, hắn cách luyện cốt 10 tầng đã không xa, đợi được lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh, hội có một cự bay vọt mạnh, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn đánh giết Tạ Vân. Hơn nữa chỉ rời đi nơi này, lấy hắn ngoại môn đệ tử thiên tài thân phận, miễn là chân đủ cẩn thận một chút, Tạ Vân tuyệt đối không có cơ hội hướng về hắn ra tay. Không có lần sau gặp mặt, ta hiện tại liền đem người chém chết. Tạ Vân cười lạnh, phệ huyết long đao đột nhiên bạo phát, dài hơn 3 trượng màu xanh ánh đao như cuồng phong giống như thông suốt bổ ra, Tào Vĩnh đột nhiên một túi người, ánh đao lướt qua Tào Vĩnh lưng vút qua mà qua. Tiên huyết phun mạnh, một đạo vết thương sâu tới xương đột nhiên xuất hiện, Tào Vĩnh lao nhanh bước chân đột nhiên vì đó hơi ngưng lại. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa thú giống đột nhiên vang lên, khổng lồ uy thế từ rừng rậm nơi sâu xa chậm rãi dâng lên. Ngũ phẩm linh thú. Tạ Vân người mang thú vương thiên công, chỉ một thoáng lập tức rõ ràng cảm nhận được con này linh thú khí tức. Ngũ phẩm linh thú tương đương với phá nguyên cảnh vừa đến 5 tầng võ giả, con này linh thú tựa hồ là mới vào ngũ phẩm, so với phá nguyên cảnh 2 tầng võ giả phải kém hơn mấy phần, vậy do mượn hơn xa cho nhân tộc thân thể cường độ cùng sức mạnh tuyệt đối, sức chiến đấu hẳn là so với tầm thường phá nguyên cảnh 1 tầng võ giả, muốn hơn một chút. Chân Diễm Thảo giá trị mấy trăm viên linh thạch thượng phẩm, Tạ Vân sớm đã biết tất nhiên sẽ có linh thú hoặc là thụ yêu bảo vệ. Chỉ là không có nghĩ đến, bảo vệ linh thú dĩ nhiên đạt tới ngũ phẩm, càng thêm không có nghĩ tới là, bảo vệ linh thú lại vào lúc này thừa cơ mà vào, thu thập tàn cục. Trương Sư Huynh, cứu mạng. Tào Vinh cảm thụ được Tạ Vân đạo thứ hai ánh đao, trên mặt nổi lên một vẻ sợ hãi, trong miệng kinh ngạc thốt lên, cửu tiết tiên nhưng là đột nhiên banh trực, đưa ngang trước người. Xẹt xẹt một tiếng âm thanh ầm ĩ. Cửu tiết tiên chưa dơ lên, mau lẹ vô cùng phệ huyết long đao dĩ nhiên từ Tào Vĩnh cổ xẹt qua, tiên huyết tung tóe, đầu một nơi thân một nẻo. Tiện tay nhặt lên Tào Vĩnh nhẫn không gian, hồi tưởng vừa vặn câu nói kia, Tạ Vân mặt như hàn sương quay đầu lại. Một đầu toàn thân xích tụ, chỉ có 4 chân trắng loãng như mây lưu vân hỏa báo đứng ở chân Diễm Thảo bên cạnh, đại khái cao hơn 5 thước, dài 7, 8 thước, trung đồng vậy hai mắt trừng mắt Tạ Vân, đầy mắt đều là tham lam sắc cơ. Hỏa thuộc tính võ giả, hơn nữa trên người hỏa nguyên khí cực kỳ tinh khiết, đối với đều là hỏa thuộc tính lưu vân hỏa báo tới nói, chính là hoàn mỹ đồ ăn. Ở lưu vân hỏa báo bên cạnh, Trương Thế Hằng sắc mặt tái nhợt nửa nằm, cái trán dán vào một phương ngọc bài trên hiện ra tử quang nhàn nhạt, bao phủ cả người. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có cái này năng lực, cùng ngũ phẩm linh thú hợp tác, ám hại 4 tông đệ tử, thủ đoạn cao cường. Tạ Vân nhẹ nhàng gật đầu, khen một tiếng. Trương Thế Hằng cái chán ngọc bài chính là một quả tiêu hao tính ngọc bài, tích chứa trong đó một tia lục phẩm linh thú tinh huyết, trải qua huyên hải cảnh trở lên võ giả dùng bản mệnh chân khí phối hợp một tia tinh huyết luyện chế mà thành, trong thời gian nhất định, có thể để cho ngọc bài đeo người có ngũ phẩm đỉnh phong linh thú uy thế và khí tức. Loại ngọc này bài rất khó làm ra, thậm chí cần muốn chế tác người cùng người sử dụng có nhất định huyết mạch quan hệ, mới có thể kích phát ngọc bài trong một tia cao giai võ giả bản mệnh tinh huyết. Nhưng loại ngọc này bài tác dụng đồng dạng phi thường kinh người, dựa vào cùng trong phái khí tức, Trương Thế Hằng miễn là không làm ra cách chuyện tình, thí dụ như ham muốn chân Diễm Thảo, hoặc là nỗ lực thường tổn lưu vân hỏa báo, là có thể trình độ nhất định chỉ huy con này ngũ phẩm linh thú hành động. Mà thoạt nhìn, Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh chắc chắn là cùng ngũ phẩm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, lấy linh dược chân Diễm Thảo làm mồi, dẫn 4 tông đệ tử mắc câu, sau đó cùng lưu vân hỏa báo cùng chung chiến lợi phẩm. Con này ngũ phẩm linh thú, mới là Trương Thế Hằng đích thực chính lá bài tẩy. Nhẹ nhàng ấn ấn cái chán ngọc bài, Trương Thế Hằng khiến người ta phát lệnh thanh âm trong, tràn đầy vẻ vải cùng đau đớn. Tạ Vân, bất luận ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng không thể chiến thắng con này ngũ phẩm lưu vân hỏa báo. Giao ra cơ may của ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta liều mạng không chiếm được bất cứ thứ gì, phải cho ngươi bỏ mình hồn diệt. Gào gừ. Lưu Vân Hỏa báo chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, đột nhiên phát sinh gầm lên giận dữ, âm thanh dường như mũi nhọn bình thường mạnh mẽ trùng kích Tạ Vân màng thai, một luồng hung hăng hỏa nguyên chân khí pha tạp vào bén nhọn sắc ý, phóng lên trời, lao thẳng tới Tạ Vân. Tiếng giống giận dữ trong, hỏa nguyên chân khí đột nhiên ngưng tụ, không khí chính là nhiệt độ cấp tốc tăng vọt, giải rác toái lá cùng đá vụn, lần thứ hai lay động dâng lên. Tạ Vân sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên không hổ là có thể so với phá nguyên cảnh 2 tầng võ giả ngũ phẩm linh thú, sức chiến đấu so với kia mấy cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu đều cường đại hơn nhiều, hơn nữa lưu vân hỏa báo tốc độ cực nhanh, coi như là muốn chạy trốn lấy mạng, cũng phiền toái. Chương 204, chém giết lưu vân hỏa báo. Tạ Vân, ta cuối cùng cấp ngươi một cơ hội, quỳ xuống tới, dâng lên ngươi tất cả, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Thế Hằng đã nắm chắc phần thắng. Trên mặt nổi lên một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Tạ Vân nhưng là căn bản mặc kệ thải Trương Thế Hằng, hai mắt vững vàng tập trung Lưu Vân Hỏa Báo, trong lòng không ngừng tính toán tốc độ cùng sức mạnh. Lưu Vân Hỏa Báo một bước đập ra, khắp toàn thân giấy lên lửa nóng hừng hực, giống như phi trịch lưu tinh, mau lẹ mà mãnh liệt. Ngũ phẩm linh thú đã tương đương với phá nguyên cảnh võ giả, cao hơn Tạ Vân ra một cảnh giới lớn. Tạ Vân luân phiên đại chiến, trong đan điền còn sót lại chân khí không đủ 4/10. Hơn nữa Lưu Vân Hỏa Báo vốn là lấy tốc độ tăng trưởng linh thú, mặc dù Tạ Vân trạng thái toàn thịnh, đều không nhất định có thể vùng thoát khỏi Lưu Vân Hỏa Báo truy đuổi, càng không cần phải nói bây giờ tình hình. Lưu Vân Hỏa Báo, mạnh như ngọn lửa hừng hực, nhanh như Lưu Vân, hai cái chân trước liệt diễm hừng hực, hai đạo hỏa mang giống như trường kiếm giống như đâm thẳng Tạ Vân. Tạ Vân cấp tốc làm ra phán đoán, đã không trốn được, cũng chỉ có liều mạng đánh một trận. Xoay tay phải lại, một mặt cái thuẫn rơi vào trong lòng bàn tay, cái thuẫn dài 4 xích 6 tấc, rộng 3 thước, xích tụ như máu, chính diện điêu khắc một cái đắm chìm trong liệt diễm trong giao long, phía trên tản ra một luồng linh động mà khí tức huyền ảo. Đùng! Lưu Vân Hỏa Báo hai chảo mạnh mẽ đập xuống, xa xa Trương Thế Hằng tựa hồ đã thấy Tạ Vân bị đánh chết tình cảnh, lặng lẽ cười gằn. Dưới cái nhìn của hắn, bất luận Tạ Vân thực lực cường đại cỡ nào, nhưng lúc này sức chiến đấu chỉ còn dư lại 3/4, đối mặt lại là ngũ phẩm linh thú, có thể sống quá 3/4 chiêu đã rất giỏi rồi. Trương Thế Hằng trong tiếng cười dĩ nhiên mang theo có chút tiếc nuối cùng tiếc hận, tiện nghi tiểu tử này, dĩ nhiên để hắn thống khoái như vậy liền chết, hắn có thể chống lại linh hồn của ta công kích, lên cấp lại cấp tốc như thế, nếu nói là không cơ duyên lớn, chết ta đều không tin. Đáng tiếc gia tộc kia vài món báu vật đều bị ca ca mượn đi dùng, bằng không nơi nào sẽ như thế chi hung ác. Tạ Vân mặt trầm như nước, không hề lay động, tay phải nắm thiên hỏa viêm long lá chắn mạnh mẽ hướng lên trên đẩy một cái. Ẩm! Lưu Vân Hỏa Báo hai chảo mạnh mẽ bổ vào cái thuẫn bên trên, chỉ một thoáng rồng gầm báo giống vang vọng hư không, một luồng rừng rực hỏa diễm đột nhiên bạo phát, phóng lên trời. Nên phong trảm! Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, hợp lại lên tàn dư chân khí. Phệ huyết long đao đột nhiên bùng nổ ra một đạo dài hơn 3 trượng màu xanh ánh đao, thẳng tắp bổ vào Lưu Vân Hỏa Báo hông của sườn. Xẹt xẹt một tiếng, tiên huyết tung tóe, Lưu Vân Hỏa Báo eo của bị cắt một đạo dài hơn 3 thước vết thương, tiên tụ huyết nhục ở ngoài trở mình, uy nghiêm đáng sợ bạch cốt có thể thấy rõ ràng. Thiên hỏa viêm long lá chăn chính là thứ thiệt linh khí, ở Thái Dương chân hỏa cùng viễn cổ chân long chi lực dưới sự thúc dục, bạo phát ra hơn xa cho luyện cốt 8 tầng sức mạnh. Lưu Vân Hỏa Báo mặc dù là ngũ phẩm linh thú, nhưng muốn dựa vào bổ một cái lực lượng phá tan thiên hỏa viêm long lá chắn, nhưng là nỏ mạnh hết đà. Trương Thế Hằng đột nhiên trợn to hai mắt, nửa nằm thân thể một thoáng ngồi thẳng, kinh ngạc nói, linh khí, ngươi lại có thể sử dụng linh khí. Trương Thế Hằng không nghĩ tới Tạ Vân dĩ nhiên có một kiện linh khí, càng thêm không nghĩ tới, Tạ Vân dĩ nhiên có thể sử dụng linh khí, chuyện này quả thật là chuyện khó mà tin nổi. Lưu Vân Hỏa Báo, giết hắn. Trương Thế Hằng gỡ xuống ngọc bài, một ngụm tinh huyết phun ở phía trên, trên ngọc bài dâng lên một mảnh màu máu mây mù, chỉ một thoáng hóa thành bột mịn. Cơ hồ là đồng thời, Lưu Vân Hỏa Báo đột nhiên vẩy vẩy đầu, hai mắt đột nhiên sáng ngời, cái khác thư hữu đang xem. Ngọc bài là một loại ngự thú thủ đoạn, Trương Thế Hằng dựa vào ngọc bài khống chế Lưu Vân Hỏa Báo, tuy rằng Lưu Vân Hỏa Báo cũng có thể được một chút chỗ tốt, nhưng là bị người điều động, trong lòng khá là không cam lòng. Chỉ là ngọc bài vai cực cường, trước một không cẩn thận, bị Trương Thế Hằng ám hại, hiện tại lại muốn tránh thoát khống chế, liền cần một mực hao tổn đến ngọc bài năng lượng tiêu hao hết. Mà Trương Thế Hằng lấy bản mệnh tinh huyết thôi thúc ngọc bài, phát sinh cái cuối cùng mệnh lệnh sau đó, tương đương với tiêu hao ngọc bài sức mạnh, miễn là Lưu Vân Hỏa Báo đem Tạ Vân đánh giết, giữa hai người sẽ thấy không quan hệ liên. Gào gừ. Lưu Vân Hỏa Báo hét dài một tiếng, lại một lần đánh về phía Tạ Vân. Quanh thân xích hỏa hừng hực, giống như quả cầu lửa giống như vậy, chân trước hai đạo xích mang, song kiếm giống như bổ về phía Tạ Vân yết hầu. Tạ Vân nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn cùng mùi máu tanh dưới sự kích thích, đan điền mạnh mẽ rung động, thái dương chân hỏa giống như hoa sen bình thường nở rộ ở vô số khiếu huyệt bên trong, mang theo viễn cổ chân long chi lực, hạo hạo đạng đạng rót vào đến thiên hỏa viêm long lá chắn trong. Thiên hỏa viêm long lá chắn ở hai nguồn sức mạnh dưới sự thúc dục, dường như một mảnh mãnh liệt biển lửa, phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng, qua lại ở trong biển lửa giao long chi hồn, không ngừng phát sinh hãi hồn phách người tiếng rồng ngâm, trùng kích Lưu Vân Hỏa Báo linh hồn. Ở trong biển lửa, màu xanh ánh đao giống như cuồng phong nộ quyển, không ngừng công kích tới Lưu Vân Hỏa Báo chỗ yếu, hai mắt, yết hầu, eo, đều là Tạ Vân mục tiêu công kích. Công như lôi đình tức giận, thủ như giang hải ngưng quang, đã như thế, Tạ Vân cơ hồ là lợi cho thế bất bại. Bất luận Lưu Vân Hỏa Báo làm sao tiến công, đều không thể công phá Thiên Hỏa Viêm Long lá chắn phòng ngự, mà ác liệt vô cùng nên phong chạm nhưng lại như là cầu vồng giống như xẹt qua hóng ánh ánh đao, không ngừng ở Lưu Vân Hỏa Báo trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Đáng chết, tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Trương Thế Hằng trợn mắt hốc mồm nhìn Tạ Vân cùng Lưu Vân Hỏa Báo chiến đấu, hướng về trong miệng nhét vào hai viên đan dược, trên mặt nổi lên một vệt bệnh trạng triều tụ, chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi hướng về rừng rậm nơi sâu xa, càng chạy càng nhanh. Này hai viên đan dược có thể kích phát tiềm lực, áp chế một cách cưỡng ép thương thế, mặc dù sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng về sau, nhưng lúc này Trương Thế Hằng đâu phải còn cố phải di chứng về sau. Cả người tinh huyết sôi trào, một đường lao nhanh. Chém. Tạ Vân nhìn thấy Trương Thế Hằng phải đi, đáy mắt nổi lên một vệt tàn nhẫn, cả người tinh huyết thiếu đốt, Thiên Hỏa Viêm Long lá chắn tức giận diễm đột nhiên tăng vọt, giao long hồn phách hóa thành một vệt sáng, dường như đem cái thuẫn nâng lên, phi phủ giống như bổ về phía Lưu Vân Hỏa Báo. Linh khí một đòn toàn lực, uy lực cỡ nào kinh người, răng rác một tiếng, Lưu Vân Hỏa Báo đầu một nơi thân một nẻo, tiên huyết chưa bay vút, lập tức bị đốt thành hư vô. Cùng lúc đó, Tạ Vân lòng bàn tay phải chân khí phụt lên, phệ huyết long đao rời tay ra, lưới đao dường như một đạo hoa mị cầu vồng, xét qua một đạo màu đỏ thấm đường vòng cung, thổi phu một tiếng cắm ở Trương Thế Hằng lưng. Một đao này chính là Tạ Vân lĩnh ngộ nửa bước đao phách sau đó, lần thứ nhất chân chính thiêu đốt tinh huyết, phệ huyết long đao khi đó luyện hóa thời gian, từng luyện vào một tia viễn cổ chân long chi lực, toàn lực bạo phát. Giống như trường lòng kinh thiên, coi như là Trương Thế Hằng lúc toàn thịnh, cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Trường đao lướt qua, nhất thời từ lưng xuyên thủng qua, mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Hoa! Một la chắn một đao rời tay ra, Tạ Vân đột nhiên cổ họng tinh ngọn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay bởi vì thoát lực nhẹ nhàng run rẩy. Kinh lạc bên trong chân khí khô cạn. Thậm chí ngay cả Thái Dương chân hỏa cùng viễn cổ chân long chi lực đều có vẻ ảm đạm. Lấy Tạ Vân luyện cốt 8 tầng cảnh giới, coi như hạ gặp kỳ ngộ, đồng thời có thiên hỏa chi lực cùng chân long chi lực, muốn thôi thúc linh khí thời gian dài chiến đấu, nhưng vẫn là nỏ mạnh hết đà. Bất quá vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Tạ Vân thở phào được một hơi, lập tức cấp tốc đứng lên, nhanh chân đi hướng về linh dược. Trong mắt Tạ Vân, cái này cũng không chỉ là một cây cao nửa thước tụ sắc cỏ nhỏ, mà là 500 viên linh thạch thượng phẩm, càng là cửu nhật phục hy công tầng thứ 3, thiên hữu cửu nhật nước cờ đầu. Chương 205, chân diễm thảo vào tay. Cao hơn nửa thước màu đỏ thấm cỏ nhỏ, rễ cây nhỏ bé, nho nhỏ hỏa diễm hình phiến lá, tựa hồ chỉ là một cây tầm thường cỏ nhỏ. Nhưng chính là như thế một cây tầm thường cỏ nhỏ, nhưng ước chừng giá trị 500 viên linh thạch thượng phẩm, coi như là phá nguyên 10 tầng, thậm chí bên hải 10 tầng võ giả đều sẽ vì thế động lòng, thậm chí điên cuồng. Tạ Vân khẩu hàm tử Ngọc Châu, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, chỉ khôi phục không tới nửa thành khí lực, lập tức đứng dậy, hướng đi chân diễm thảo. Bí cảnh bên trong, không có một chỗ là an toàn. Đêm dài lắm mộng, châm thi sinh biến, nếu là lúc này có linh thú hoặc là võ giả đến đây, không chỉ có chân diễm thảo cho không người bên ngoài làm giá y hề thường, thậm chí ngay cả Tạ Vân chính mình một cái mạng đều phải ném vào. Từ Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một cây đuốc ngọc làm xẻ nhỏ, thận trọng đem chân diễm thảo lấy ra, bỏ vào một phương tam phẩm thanh hỏa trúc làm ra trong hộp, cẩn thận phong được, lại đem trúc chế hộp để vào một cái hỏa ngọc tạo nên trong hộp ngọc. Thanh hỏa trúc bản thân chính là hỏa thuộc tính tam phẩm dược liệu, tích chứa trong đó phong phú hỏa nguyên khí cùng một nguyên khí, hai loại chân nguyên lăn lộn dùng không kẽ hở, là thích hợp nhất bảo tồn hỏa thuộc tính dược liệu. Tạ Vân khi đó chuẩn bị một cái thanh hỏa trúc hộp, vốn chỉ là để người vắng nhất, không nghĩ tới thật sự dùng tới. Cho tới tầng ngoài bao gồm hỏa ngọc, thì lại là thuần túy hỏa thuộc tính vật liệu, có thể giữ lại bên trong đất trời thủy nguyên khí, sử chân diễm thảo không bị quấy nhiễu. Tiện tay đem Lưu Vân Hỏa Báo thu hoạch lấy ra, lập tức mở ra tử hỏa bao cổ tay, đem chân diễm thảo thận trọng để ở một bên, mà Lưu Vân Hỏa Báo thi thể thì lại tiện tay ném vào thổ nhưỡng bên cạnh, cùng hổ chiến thiên thi thể chất thành một đống. Ba bước hai bước đi tới Trương Thế Hằng bên người, đem phệ huyết long đao rút ra, nhặt lên nhận không gian, tiện tay một cây đuốc đem hai thi thể của người đốt thành tro bụi, chợt tấn nhanh rời đi. Đại khái hai canh giờ sau đó, đột nhiên một cái áo trắng như tuyết, phong độ phiên phiên người thanh niên trẻ tới chỗ này. Nhẹ nhàng vỗ mũi thở, người trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh cùng bị bỏng mùi vị, trên mặt nổi lên một vệt ý cười, lại không biết kia người ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình đi treo chọc Lưu Vân Hỏa Báo, giành linh dược, kết quả bị đốt thành thịt nướng. Này chân diễm thảo chỉ ta có thể lấy được, Quy Nguyên Tông hai phế vật kia, còn tưởng rằng liên thủ Lưu Vân Hỏa Báo, là có thể ngang dọc vô địch, lao tử bất quá là giữ lại các ngươi cho ta hôn tạp mà thôi. Nam tử mặc áo trắng đứng cách chân diễm thảo chỗ, đại khái bên ngoài bà, bốn dặm, bàn tay phải vỗ một cái bên hông túi linh thú, một đầu rộng lớn bích thủy linh quy con rối đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, có tới dài hơn hai trượng, khuôn mặt dữ tợn, con rối trên lưng khắc họa phiền phức tỉ mỉ trận pháp, năm cái mắt trận chỗ, đều tự khảm nạm một viên linh thạch thượng phẩm. Con rối hai con ngươi hiện ra nhàn nhạt linh quang, rõ ràng là hai viên tứ phẩm thủy thuộc tính linh thú thu hoạch. Tứ phẩm đỉnh phong con rối. Xem khí tức thậm chí đã vô hạn tiếp cận ngũ phẩm, đặc biệt là ở 5 viên linh thạch thượng phẩm cùng 2 viên thủy thuộc tính thu hoạch dưới sự thúc dục, đầy đủ bùng nổ ra không kém ngũ phẩm linh thú lực công kích, cái khác thư hữu đang xem. Này 2 viên thu hoạch chính là ta bỏ ra đại công phu mới chém giết, so với lúc trước từ bên ngoài mang vào thu hoạch phẩm chất còn muốn càng hơn một bậc, lại phối hợp thiết cốt hắc ưng khôi lỗi ma ầm xuyên não, đánh giết đầu kia Lưu Vân Hỏa Báo. Sợ rằng đã có 6, 7 phần 10 năm chẳng. Nam tử mặc áo trắng trên mặt nổi lên một vệ tự tin, hít sâu một hơi, trong miệng ngậm một viên tam phẩm tránh hỏa đan, lúc nãy nhanh chân đi tiến vào rừng rậm. Người này chính là thú vương phái mang đội đệ tử, luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, Sở Tuyết Phong. Cùng Phạm Vinh Thắng, Sa Anh, Thư Hiểu Lộ cùng nổi danh tứ đại mạnh nhất đệ tử một trong. Khoảng cách 3, 4 dặm. Đối với Sở Tuyết Phong tới nói không lại mấy cái lên xuống mà thôi, chẳng qua là khi hắn chân chính đến gần chân diễm thảo khu vực, hết thể trước mắt nhưng là để sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm lại, một luồng nồng nặc sát ý phóng lên trời. Đây đất đều là vết máu cùng bị bỏng vết tích, chân diễm thảo cũng đã không gặp tung tích, không chỉ có như thế, Lưu Vân Hỏa Báo cùng Trương Thế Hằng, Tào Vĩnh hai người đồng dạng tung tích hoàn toàn không có. Hắn từ lâu coi là vật trong túi chân diễm thảo, lại bị người khác nhanh chân đến trước. Chẳng lẽ nói có người cướp trước một bước, lên cấp luyện cốt 10 tầng, chém giết Lưu Vân Hỏa Báo, cướp đi chân diễm thảo. Sở Tuyết Phong sắc mặt nghiêm túc cực điểm, cấp tốc ở trong phạm vi 10 dặm tìm tòi một phen, rất nhanh liền thấy Tạ Vân chém giết hổ chiến thiên chiến trường. Hàn Băng Châu cùng Xích Diễm Châu va chạm lưu lại hoang vu nơi, thêm nữa tán loạn trên mặt đất nhàn nhạt hổ máu, một hồi đại chiến thảm liệt vết tích, có thể thấy rõ ràng. Tạ Vân một trận đại chiến, không chỉ có chân khí khô cạn, càng là bị thương nặng, vội vàng trong lúc đó căn bản không kịp xử lý cùng hổ chiến thiên chiến trường, qua loa diệt trừ chính mình xuất hiện qua vết tích, lập tức tấn nhanh rời đi. Sở Tuyết Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiệp hổ máu, cảm thụ được trong đó nhàn nhạt uy thế, hai hàng lông mày một hiên, trên mặt nổi lên một vệ ngạc nhiên nghi ngờ, đây là hổ chiến thiên máu. Xem bộ dáng này 10 phần là đã chết ở chỗ này, người này đã chém giết hổ chiến thiên, tiêu tuyệt đối không phải là xà anh. Có người nói Hà Nhất Tiến chết ở thụ yêu loạn tiễn bên dưới, dự như vậy thủ không phải Thư Hiểu Lộ chính là Phạm Vinh Thắng. Sở Tuyết Phong hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Tuy rằng hổ chiến thiên so với bốn đại tông môn mang đội đệ tử muốn kém hơn một chút, nhưng muốn toàn thân trở ra, nhưng là tịnh không có bao nhiêu khó khăn. Giờ khắc này liền Hàn Băng Châu, Xích Diễm Châu bực này đại sát khí đều đã sử dụng, hiển nhiên là chưa thành công đào tẩu, bị người mạnh mẽ chém giết tại chỗ. Mà có thể làm được điểm này, sợ rằng cần luyện cốt 10 tầng. Tự cho là đã suy luận xảy ra chuyện gì chân tướng Sở Tuyết Phong, tấn nhanh rời đi nơi đây, một lần nữa dấn thân vào cho mênh mông trong rừng cây, đi tìm đệ nhị cây linh dược. Mà lúc này Tạ Vân, nhưng là giấu ở 400 dặm ở ngoài một hang núi trong. Ở trước mặt của hắn lít nha lít nhít bày hơn 300 cây tam phẩm dược liệu cùng 20 mấy cây nhị phẩm dược liệu. Ngoài ra còn có 10 mấy viên linh thạch thượng phẩm. Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh hai người này cũng không biết chặn giết bao nhiêu người, dĩ nhiên có nhiều đồ như vậy. Chỉ có điều những này Trương Thế Hằng muốn chiếm vì bản thân có thứ, những này có thể đều làm lợi ta. Tạ Vân nhẹ nhàng ước lượng trong tay một phương trận bàn, đồng nhiên chính là một phương ly hồn trận pháp trận bàn. Ly hồn trận pháp có thể ngăn cách tinh thần lực cùng thần niệm lực lượng tra xét, nếu là đem bao trùm tại không gian dung khí bên trên, liền có thể trừ khử không gian dung khí đặc hữu không gian khí tức, không gian dung khí cấp bậc càng cao, ngăn cách hiệu quả lại càng tốt. Này ly hồn trận bàn, Tạ Vân cũng có một phương, chính là Đường Lâm Nhi quấn quýt lấy một thanh phong trưởng lão làm ra, Tạ Vân hơi một thể biết, liền cảm thấy Trương Thế Hằng một phen này trận bàn phẩm chất kém xa tít tắp Đường Lâm Nhi tặng cho. Dù là như thế, phối hợp Trương Thế Hằng trung phẩm nhẫn không gian, muốn nhờ vào đó giấu giếm được bốn tông mang đội trưởng lão, tỷ lệ thành công cũng không nhỏ. Nhẹ nhàng thưởng thức một lúc trận bàn, Tạ Vân Kiệt chợt tiện tay đem vứt cho sơn động nơi sâu xa, trận pháp sư luyện chế trận bàn khó bảo toàn sẽ không lưu lại dấu ấn, đừng nói sử dụng, coi như lưu lại đều là cái mầm họa. Đợi đến chân khí thoáng khôi phục, Tạ Vân lập tức chọn vài cây thích hợp dược liệu, kể cả Lưu Vân Hỏa báo thu hoạch, sử dụng xích đồng đỉnh toàn bộ luyện chế thành từng viên đan dược. Chương 206, Thu Yêu cuối cùng nhắn lại. Bình tĩnh mà xem xét, loại này đan dược cũng không phải đan dược. Phán đoán có phải hay không đan dược, chủ yếu cũng không phải quyết định bởi cho hình dạng, mà là đang cho không giống dược liệu trong lúc đó dược tính có hay không tương dung kết hợp lại, hỗ trợ lẫn nhau. Phải biết luyện đan mục đích, tính không ở chỗ hình dạng đẹp đẽ, mà là sử dụng tốt nhất phóng thích dược liệu trong dược lực, đồng thời thông qua nhiều loại dược liệu dung hợp, sử dụng đan dược võ giả, thu hoạch được so với trực tiếp dùng dược liệu hiệu quả tốt hơn. Mà này dung đan, ngưng đan trình tự, liền cần một nguyên khí. Cái này cũng là tại sao luyện đan sư cần hỏa một hai thuộc tính nguyên nhân, hỏa nguyên chân khí luyện dược, một nguyên khí ngưng đan. Tạ Vân luyện chế những này đan dược, trên thực tế chỉ có thể gọi là nửa bước đan dược, chỉ là đem dược liệu bên trong dược tính tinh luyện ra, loại bỏ tạp chất, khiến cho càng thêm tinh khiết, cũng đối lập dễ dàng hơn hấp thu. Tuy rằng hiệu quả không bằng trực tiếp dùng, nhưng so với trực tiếp nuốt sống dược liệu, muốn khá hơn một chút. Ngũ phẩm Lưu Vân Hỏa báo thu hoạch trong ẩn chứa tinh khiết mà phong phú hỏa nguyên khí, thêm nữa Tạ Vân tuyển ra đều là một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nhị phẩm dược liệu, những này đan dược đối với Tạ Vân cấp tốc khôi phục, củng cố cảnh giới tồn tại rất tốt hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, 3 tháng bí cảnh hành trình dần dần sắp đến hồi kết thúc, tuyệt đại đa số 4 tông đệ tử đều tiến hành cố gắng cuối cùng, điên cuồng tìm kiếm dược liệu, 4 tông đánh cược, không chỉ có là tranh một hơi, hơn nữa còn là có thật thật tại điểm tốt. Thế nhưng lúc này Tạ Vân, nhưng là căn bản không có rời đi sơn động. Ở đánh chết Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh sau đó, Tạ Vân lấy được chiến lợi phẩm đã nhiều làm người giận xôi, coi như một tháng này liều mạng tìm, cũng bất quá có thể nhiều tìm 40, 50 cây linh dược, cùng Tạ Vân đã có thu hoạch so với, tối đa chỉ là 1/10 thôi. Liên nay một tháng cuối cùng, Tạ Vân tiểu ở trong sơn động, không ngừng củng cố cảnh giới, chịu đựng chân khí. Ở bí cảnh bên trong vẹn vẹn 2 tháng, liền ngay cả tăng 3 cấp, thêm nữa luân phiên đại chiến, chân khí cùng thân thể không thể tránh khỏi có chút phù phiếm cùng người bài. Ở lượng lớn dược liệu cùng Tử Ngọc Châu dưới sự phối hợp, Tạ Vân cũng không có lựa chọn thuận thế xung kích luyện cốt 9 tầng, mà là đem cảnh giới áp chế ở luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, không ngừng nện vững chắc cơ sở, sử chân khí càng ngày càng ngưng tụ, thân thể càng ngày càng mạnh hãn. Một tháng đột nhiên mà qua, Tạ Vân trong lòng tính toán, còn có 2 ngày chính là bí cảnh mở ra thời gian, lập tức đem hết thảy đều thu thập xong, Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh đồ vật, ngoại trừ dược liệu cùng linh thạch, những thứ khác hết thảy lưu tại bên trong hang núi. Sơn động cự ly kia mặt khắc họa phong ấn trận pháp vách núi chỉ hơn 500 dặm, Tạ Vân trở về tốc độ, đương nhiên muốn so với lúc trước thăm dò bí cảnh lúc nhanh hơn nhiều, dù sao không hề cần lưu ý cùng tìm kiếm dược liệu. Nhưng là vì phòng ngừa có người tối chúng mai phục, giết người cướp của, Tạ Vân nhưng cũng không có toàn lực chạy đi, mà là thời khắc ngưng tụ chân khí, tùy thời duy trì trạng thái chiến đấu. Chỉ có điều một đoạn này đường dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn an toàn rất nhiều, không những không có những đệ tử khác dám hại chán giết, thậm chí ngay cả linh thú cũng không có gặp phải một cái. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân cũng hiểu, linh thú nói vậy cảm nhận được có lượng lớn đệ tử trải qua, không nghĩ đến suối quẩy. Mà 4 tông đệ tử nhưng chỉ sợ là tạo thành một loại hiểu ngầm, vừa nhưng đã chuẩn bị rời đi bí cảnh, lẫn nhau trong lúc đó lập tức không lại ra tay. Dọc theo con đường này cực dễ gặp phải đồng bạn, hơi bất cẩn một chút, đánh giết tiểu có thể biến thành đại hỗn chiến, đây là người nào cũng không muốn thấy. Đại khái đi hơn 400 dặm, Tạ Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, năm ngón tay vồ lấy, nhất thời bắt được một nhánh màu xanh mũi tên, đẹp mắt tiểu thuyết. Dương mắt nhìn lên, một cái luyện cốt 9 tầng thụ yêu cung thủ bóng người loáng một cái mà không, biến mất tại mật lâm thâm sử, càng không chần chờ chút nào. Tạ Vân trong lòng nghi hoặc, chính đang do dự có hay không đuổi theo, trong tay màu xanh mũi tên đột nhiên nát bấy, một đoạn văn nói nhưng trực tiếp vang ở Tạ Vân ý nghĩ. Thiếu niên, chờ ngươi có thể luyện hóa ra thú địa đồ lúc, liền có thể phát hiện lần nữa tiến vào bí cảnh dấu ấn. Ngươi sẽ khiếp sợ cho lần sau đến kinh hỉ. Âm thanh nghe vào là một hơn 20 tuổi nữ tử, mềm nhẹ dễ nghe. Tạ Vân cho mày, sắc mặt khá khó xử xem. Hắn cảm thấy chịu đến linh hồn hơi rung động, một đoạn này mà nói rất hiển nhiên là một loại đặc thù linh hồn truyền âm bí thuật, có thể dựa vào màu xanh mũi tên là môi giới, trực tiếp truyền vào Tạ Vân trong linh hồn. Nếu là chủ nhân của thanh âm này đối với Tạ Vân có cái gì ác ý, Tạ Vân tuyệt đối không có cơ hội chống lại, mặc dù Tạ Vân lúc đó không dùng tay tiếp được mũi tên, mà là dùng phệ huyết long đao hoặc là hỏa nguyên chân khí đem chém nát tiêu, đạo này linh hồn truyền âm cũng có thể không hao tổn lan truyền cấp Tạ Vân. Ba tấm da thú địa đồ lẳng lặng mà nằm ở tử hỏa bao cổ tay bên trong, Tạ Vân trước kia liền cảm giác này da thú địa đồ lai lịch khá là quái dị, này bí cảnh quỷ dị như thế, địa đồ điểm cuối lại là thâm ảo như vậy một viên hạt giống, cái kia liền Tôn Việt Trạch, Hạ Dịch Long cũng không trôi qua tán tu, làm sao có khả năng từ bí cảnh trung tướng địa đồ mang ra tới. Chỉ có điều ba cái lấy được địa đồ người đều bị chính mình chém giết, mà cái kia tán tu càng là từ lâu bỏ mình, chuyện này đã là manh mối hoàn toàn không có. Thôi, cùng trở lại tông môn nói sau đi, cái này bí cảnh khắp nơi lộ ra quỷ dị, vạn năm không gặp thụ yêu, có thể trong hư không rút lấy thiên địa nguyên khí hạt giống, tuyệt đối không phải cái thật đơn giản sự tình. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, chợt một lần nữa bước lên trở về con đường. Đặt đến cửa ra thời, không cánh cửa đã trọng mới mở ra, hào quang màu trắng không ngừng lập lòe. Đối với không gian chi lực lĩnh ngộ tiến nhanh Tạ Vân, nhưng là rõ ràng cảm nhận được, này cánh cửa không gian tịnh không ổn định, thậm chí lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cửa ra trên vách núi phong ấn càng nhỏ yếu, thậm chí Tạ Vân có thể mơ hồ cảm thấy từng tia một quy nguyên tinh khí tức. Hít sâu một hơi, chân nguyên hộ thể, sải bước đi ra cánh cửa không gian. Vừa ra đi, Tạ Vân lập tức nhìn thấy Lác Đa Lác Đắc Tán đang ngồi bốn tông đệ tử, trên đài cao. Bốn vị huyên hải cảnh mang đội trưởng lão mặt như chìm thủy, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Tạ Vân bước ra một bước, hầu như ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Tạ Vân trên người, vô số đạo bén nhọn sát ý chỉ một thoáng đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân, phía sau ngươi nhưng còn có những đệ tử khác. Lam ưng nhìn thấy Tạ Vân sống sót đi ra, hơn nữa vẫn chưa bị thương, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tạ Vân cung cung kính kính thi lễ một cái, nói ra, hồi bẩm trưởng lão. Tạ Vân khi đến dọc theo đường đi vẫn chưa gặp phải bất luận cái nào bốn tông đệ tử. Một cái cũng không có. Thanh xà môn đằng liệt lãng nghe vậy một bước bước trên, âm thanh âm trầm cực điểm. Tạ Vân gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế, ít nhất ta lúc rời đi tỉnh không có cảm giác được có người sau lưng chạy đi. Vừa dứt lời, Tạ Vân sau lưng đường hầm không gian đột nhiên phát sinh một tiếng vang nhỏ, sáng trắng ánh sáng một trận đung đưa kịch liệt, chợt triệt để ảm đạm xuống. Vẹn vẹn một hai hô hấp, lập tức nửa điểm không gian chi lực đều không cảm giác được. Toàn bộ bí cảnh, tựa hồ hoàn toàn biến mất ở trước mặt chúng nhân. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới chú ý tới, ngồi xếp bằng ở chung quanh bốn tông đệ tử, dĩ nhiên gộp lại chỉ không tới 20, Quy Nguyên Tông còn lại 5 cái, ngoại trừ Tạ Vân cùng Thư Hiểu Lộ ở ngoài, chỉ còn lại có Kim Đông Thăng, Tống Thạch Lỗi cùng Triệu Thiện Phi, chỉ có điều Triệu Thiện Phi hai tay đều đứt đoạn mất, tuy rằng sống sót đi ra, nhưng cũng phế bỏ hơn nữa. Mà Quy Nguyên Tông càng nhưng đã là sống sót nhiều nhất. Thú Vương Phái cùng Bản Thạch Liên Minh đều chỉ còn lại có 4 người, mà Thanh Xá Môn, nhưng chỉ sống sót đi ra 2 cái. Chương 207, Giỏ Trúc Múc Nước Phạm Vinh Thắng. Thánh Nữ, ngươi thật sự quyết định đem ta tộc vận mệnh, đánh cược ở thiếu niên này trên người sao? Thiếu niên này chỉ thất phẩm tư chất, trưởng thành độ khả thi quá nhỏ, cũng quá chậm. Thanh âm giả nua lại một lần vang lên ở thánh linh mẫu thụ bên trong, trong giọng nói mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Khi đó chúng ta hao phí sức mạnh khổng lồ, dẫn vào một cái tán tu, đem địa đồ dẫn theo đi ra ngoài, như vậy ngày đó sớm muộn đều sẽ tới. Thiếu niên này tuy rằng tư chất bình thường, nhưng đem viên hạt giống kia dẫn theo đi ra ngoài, thêm nữa hắn đao pháp kinh người, người mang thiên thanh ngọc lòng chi lực, tương lai không hẳn không thể thành tài. Coi như hắn thật sự khó thành đại khí, như vậy chúng ta chẳng qua lần thứ hai bế quan vạn năm, chờ đợi trong tộc nguyên lão triệt để khôi phục. Thánh nữ thanh âm như trước mềm nhẹ dễ nghe, nếu là Tạ Vân nghe được, thì sẽ ngạc nhiên phát hiện, đây chính là mũi tên trong chủ nhân của thanh âm. Thiếu niên đem hạt giống mang rời khỏi, này bí cảnh bên trong nguyên khí đất trời còn có thể nồng nặc rất nhiều, trong tộc nguyên lão khôi phục thực lực một ngày kia tuy rằng như trước xa xôi, nhưng cũng không phải là không có hy vọng đợi. Gia mua chủ nhân của thanh âm đối với Tạ Vân tựa hồ như trước không có lòng tin gì, âm thanh mang theo rõ ràng bất đắc dĩ. Thánh nữ trầm mặc một hồi, rồi mới nói, tung tích của chúng ta đã bại lộ, thánh linh mẫu thụ tâm tư nhân tuyệt đối sẽ không ít, ta muốn triệt để đóng kín bí cảnh, không hề lưu lại chút nào không gian dấu ấn, như thế mới có thể chân chính bảo vệ tự thân. Xin nghe thánh nữ chi mệnh, lão phu cái này đi sắp xếp người thủ bảy trận. 6. Bí cảnh ở ngoài, bốn vị huyên hải cảnh mang đội trưởng nét mặt già nua chủng loại đều cực kỳ khó coi, đặc biệt là Đằng Liệt Lãng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bốn đại tông môn dĩ nhiên tổng cộng chỉ sống sót đi ra 15 người, vẫn chưa tới một nửa, đặc biệt là Thanh Xà Môn, dĩ nhiên bị chết chỉ còn lại 2 người. Qua một lúc lâu, Vương Thiên Vũ mới thở dài, chậm rãi nói, lúc trước kia mặt trên vách đá, đã không có nửa điểm không gian chi lực hơi thở, liền bốn viên ngọc bài đều đã nát bấy, xem ra này bí cảnh dĩ nhiên triệt để đóng kín chắc là thụ yêu đã biết được tin tức để lộ, chính mình phong bế mảnh này bí cảnh, cứ như vậy, coi như còn có may mắn còn sống sót đệ tử, cũng khó có thể chạy thoát. Lam Ưng đám người đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thụ yêu một chuyện, không phải chúng ta mấy người có thể làm chủ, hay là hồi tông sau đó đều tự đăng báo cấp tông môn cao tầng, cùng đợi bọn hắn tới quyết định. Dù sao vạn năm đã qua, năm đó chuyện này, chúng ta biết đến chính là quá ít. Đều tông đệ tử mau mau lấy ra bản thân lần này thu hoạch, một phần cao thấp, Tuyết Phong, ngươi trước tiên mang cái đầu đi. Vương Thiên Vũ quay đầu lại nhìn một chút Thú Vương phái một đám đệ tử, đáy mắt xẹt qua một tia tự tin. Tuy rằng Thú Vương phái so với Quy Nguyên Tông thiếu ra tới một người đệ tử, nhưng Quy Nguyên Tông Triệu Thiện Phi hai tay đã đứt, đã thành phế nhân, mà Tạ Vân vốn là tên rất rưởi. May mắn lên cấp luyện cốt 8 tầng, chắc là 3 tháng vẫn chưa làm những khác, cũng chỉ là túi đầu lên cấp mà thôi. Đã như thế, Thú Vương phái đoạt giải nhất tỷ lệ cũng không nhỏ. Sở Tuyết Phong ánh mắt nhưng là chậm rãi xẹt qua Phạm Vĩnh Thắng cùng Thư Hiểu Lộ, đáy mắt nổi lên một vệt do dự, hai người này đều là luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, nhìn dáng dấp tịnh không có cường sát ngũ phẩm lưu vân hỏa báo năng lực. Chỉ là Vương Thiên Vũ trưởng lão mệnh lệnh, nhưng cũng không dám kéo dài. Đầu tiên là không người thi lễ một cái, chợt đem nhẫn không gian một phen, ào ào ào một dãy lớn hộp ngọc xuất hiện ở trước người trên thạch đài. Ngoài ra, còn có mấy viên giải giác thụ yêu trí tâm, trong đó có mấy viên hiển nhiên là đến từ luyện cốt 10 tầng thụ yêu. Hộp ngọc nhẹ nhàng xốc lên, mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, đẹp mắt tiểu thuyết. Đa số trong hộp ngọc đều gửi 7, 8 cây dược liệu, tinh tế kiểm kê một phen, nhưng là tam phẩm dược liệu 230 cây. Nhị phẩm dược liệu 19 cây, nhất phẩm dược liệu 4 cây. Còn thừa lại 3 tên Thú Vương phái đệ tử sau đó đem dược liệu toàn bộ lấy ra, 3 người lẫn nhau cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến Sở Tuyết Phong một nửa, dù là như thế, Vương Thiên Vũ đã phi thường hài lòng. Đang Liệt Lãng sắc mặt âm trầm, Thanh Xà Môn chỉ còn lại 2 tên đệ tử, thậm chí ngay cả Hổ Chiến Thiên đều chưa hề đi ra. Bất quá bây giờ nhưng cũng không phải là lùi bước thời điểm, lạnh lùng nói. Hai người các ngươi cũng đi đem dược liệu lấy ra đi. Đúng như dự đoán, Sa Anh lấy được dược liệu chỉ Sở Tuyết Phong chừng 2/3, mặt khác tên kia Thanh Xà Môn đệ tử thu hoạch, càng là lắc đắc không có mấy. Sa Anh ánh mắt xẹt qua Tạ Vân, một luồng mịt mờ nhưng bén nhọn sát ý đột nhiên đâm ra. Vì Sa Linh Thảo, Sa Anh cùng Thư Hiểu Lộ đối lập một lúc lâu, nguyên vốn đã nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ rằng bị Tạ Vân chặn ngang một đao, mạnh mẽ đem chuyện này giảo hoàng. Nếu không có làm lỡ những này công phu, nàng cũng sẽ không cùng Sở Tuyết Phong chênh lệch nhiều như vậy. Đang Liệt Lãng lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là đối với kết quả này rất không vừa ý, chỉ là Xà Anh thiên tài hơn người, tương lai tiền đồ không thể đo lường, Đang Liệt Lãng nhưng cũng không dám quá trải qua tội cho nàng. Lục La tiên tử nhìn Sở Tuyết Phong một đống lớn thu hoạch, ánh mắt xẹt qua sau lưng Phạm Vĩnh Thắng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt tự tin, nói ra, Lam Ưng trưởng lão. Hai chúng ta tông đơn giản đồng thời đi, cũng tốt tiết kiệm thời gian. Lam Ưng một đầu, sau lưng đệ tử chợt cấp tốc đem dược liệu lấy ra, đặt ở bệ đá. Thư Hiểu Lộ tuy rằng chiếm được lượng lớn xà linh thảo, nhưng thu hoạch như trước không bằng Sở Tuyết Phong. Đang cùng xà anh đối lập trong tiêu hao lượng lớn thời gian, hơn nữa Sở Tuyết Phong mang theo mấy cái tứ phẩm đỉnh phong con rối, tương đương với mang theo không ít trợ thủ đắc lực, cái này cũng là Vương Thiên Vũ có tự tin duyên cớ. Kim Đông Thăng, Tống Thạch Lỗi cùng Triệu Thiện Phi ba người lấy được dược liệu cũng không nhiều, ba người thêm vào Thư Hiểu Lộ, mới miễn cưỡng so với Sở Tuyết Phong có thêm một điểm, cùng Thú Vương phái tổng số so với, còn kém một đoạn dài. Vương Thiên Vũ cười ha ha, vẻ mặt vẻ tự đắc. Đứng ở hắn bên cạnh Sở Tuyết Phong, khoe miệng khẽ dương lên, ánh mắt xa xa khóa chặt Phạm Vĩnh Thắng. Hầu như ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Phạm Vĩnh Thắng trên người. Bàn thạch liên minh còn lại ba người thu hoạch cùng Thú Vương phái ba người sắp xỉ, miễn là Phạm Vĩnh Thăng có thể vượt qua Sở Tuyết Phong. Như vậy lần này đánh cược, chính là bàn thạch liên minh số 1, mà chính hắn, cũng có thể ép Sở Tuyết Phong, Thư Hiểu Lộ cùng xà anh một đầu. Cho tới Tạ Vân, tuyệt đại đa số người đã đem hắn quên lãng. Một cái luyện cốt 5 tầng rác rưởi có thể còn sống đi ra, hơn nữa lên cấp luyện cốt 8 tầng, đã là đạp số chó ngáp phải rồi. Tất nhiên là đi vào liền tìm cái góc trốn đi, sau đó xung kích cảnh giới, chờ đợi rời đi, căn bản không khả năng được cái gì thu hoạch. Mà lúc này Phạm Vĩnh Thắng tay phải nhẹ nhàng án ở nhẫn không gian trên, sắc mặt nhưng là khó xem tới cực điểm, đáy mắt toát ra sát ý, hầu như phải đem Tạ Vân ăn tươi nuốt sống. Lục La tiên tử nhưng là tỉnh không hay biết đến Phạm Vĩnh Thắng dị thường, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tạ Vân, lạnh lùng nói: không nghĩ tới lần này bạo phát thụ yêu tai họa, đến cho ngươi tên rác rưởi này tìm được rồi đạp số chó ngáp phải rồi, chân sống sót đi ra. Nhưng vào lúc này, Phạm Vĩnh Thắng đột nhiên hít sâu một hơi, đem trong không gian giới chỉ đồ vật một mạch ném vào trên thạch đài. 35 cây tam phẩm dược liệu, 4 cây nhị phẩm dược liệu. Chỉ đến thế mà thôi. Đừng nói một lần nghịch chuyển, Phạm Vĩnh Thắng thu hoạch, dĩ nhiên đại khái chỉ tương đương với Sở Tuyết Phong 1/10. Tất cả mọi người đều thất kinh, Phạm Vĩnh Thắng thần đao vô địch, uy nghiêm thậm chí mơ hồ đè ép Sở Tuyết Phong, xa anh, Thư Hiểu Lộ một đầu, là lấy hạ nhất tiến tuy rằng bỏ mình, Lục La tiên tử như trước tồn tại không kém tự tin, có thể một lần thắng lợi, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Phạm Vĩnh Thắng dĩ nhiên chỉ hái như thế ít đồ. Chương 208, ác độc nói xấu. Thanh xà môn xà anh thu hoạch đại khái là Sở Tuyết Phong 2/3 hơi nhiều một chút. Quy Nguyên Tông mọi người thu hoạch lẫn nhau, tuy rằng so với Sở Tuyết Phong nhiều hơn một chút, so với toàn bộ Thú Vương phái thu hoạch, nhưng là còn kém một đoạn. Nhưng bản thạch liên minh ba người lẫn nhau, cũng bất quá vừa vặn đạt đến Sở Tuyết Phong một người 6/10. Đã như thế, lần này xếp hạng bản thạch liên minh là được thứ nhất đếm ngược. Nguyên bản có Phạm Vĩnh Thắng cùng Hà Nhất Tiến hai đại cao thủ, một sáng một tối, một đao một cùng, Lục La tiên tử tồn tại không nhỏ nắm một lần đoạt giải nhất. Bằng không cũng sẽ không chủ động bước lên đánh cược. Không nghĩ tới bây giờ bản thạch liên minh thứ nhất đếm ngược, dựa theo lúc đó đánh cược quy tắc, lần này bí cảnh hành trình chỉ sợ là muốn dò trúc thủy công dã tràng, không công chết rồi 6 tên đệ tử thiên tài. Không có ai hội hoài nghi Phạm Vĩnh Thắng thực lực, là lấy ánh mắt của mọi người bên trong, cũng không xem thường cùng khinh thị, mà là tràn đầy nghi hoặc. Lục La tiên tử chau mày, sâu sắc liếc nhìn Phạm Vĩnh Thắng một cái, nhưng là vẫn chưa mở lời hỏi. Mà là lạnh lùng nói, đã lần này Thú Vương phái được rồi số 1, ta Lục La nguyện thua cuộc. Vương Thiên Vũ cười hì hì, vô vô Sở Tuyết Phong vai, vẻ mặt đắc ý vô cùng. Đang liệt lãng ngoài ý liệu được rồi thứ 2 đếm ngược, tuy rằng không có gì giá trị phải cao hứng, nhưng cũng coi như là niềm vui bất ngờ, gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Trường Lão, đây là đệ tử lấy được dược liệu. Tạ Vân hướng về Lam Ưng không người thi lễ một cái. Chợt đem hỏa vân trong nhẫn dược liệu lấy ra, một luồng mùi thuốc nồng nặc đột nhiên tuôn ra, trên thạch đài đột nhiên xuất hiện một đống lớn linh dược, cũng không có như Sở Tuyết Phong dùng hộp ngọc thu cẩn thận, mà là tùy ý chất thành một đống. Tam phẩm dược liệu tiếp cận 400 cây, nhị phẩm dược liệu 32 cây, nhất phẩm dược liệu 2 cây. Không thể, tiểu tử này không phải mới luyện cốt 5 tầng sao. Làm sao có khả năng có lớn như vậy thu hoạch? Nhất định là ta hoa mắt. Tiểu tử này làm sao có khả năng tồn tại thu nhiều lấy được, so với Sở Tuyết Phong còn nhiều hơn ra tiếp cận gấp đôi, nhàn nhạt là hắn sức một người, Quy Nguyên Tông là có thể đoạt được đệ nhất. Kim Đông Thăng cùng Tống Thạch Lỗi liếc nhau một cái, đáy mắt nổi lên một vệ kinh hỉ, càng nhiều hơn nhưng là vô lực. Quy Nguyên Tông lần này đoạt được số 1, phần thưởng của bọn họ đều sẽ thêm ra 2/10, nhưng Tạ Vân quật khởi cũng đã không thể ngăn cản, sợ rằng lần này trở lại, xếp hạng sẽ đi tới trước mặt bọn họ. Sao có thể có chuyện đó? Thằng con hoang này làm sao có khả năng có lớn như vậy thu hoạch? Phạm Vinh thắng hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, sát cơ phân tán. Hắn vì nếu nói bảo tàng, mạnh mẽ hao tiếp cận 3 tháng, liền dược liệu đều không quan tâm tìm kiếm, thật có thể nói là giỏ trúc thủy công dã tràng, lại không nghĩ rằng Tạ Vân lại có phong phú như vậy thu hoạch. Ở một bên Sở Tuyết Phong nhưng là trong lòng hơi động, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong đầu đột nhiên nghĩ đến Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh. Hai người kia mượn ngũ phẩm lưu vân hòa báo, cướp bóc không ít 4 tông đệ tử, Tạ Vân có thể có được phong phú như vậy thu hoạch, sợ rằng không thể không liên quan đến chuyện này. Lam Ưng thấy vậy, vui mừng khôn xiết, dùng sức vỗ vỗ Tạ Vân vai, cười nói, Tạ Vân, tiểu tử ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, ngươi yên tâm, lần này trở lại ta nhất định đúng đăng báo tông môn, tầng tầng khen thưởng cho ngươi, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng khá là mừng rỡ. Hắn đương nhiên có thể mang phần lớn dược liệu giấu vào tử hỏa bao cổ tay bên trong, nhưng bây giờ cường địch vòng tự, Kim Điêu hội người đứng đầu Tăng Nhất Vinh, chính là Thanh Mộc Sơn xếp hạng thứ 5 đại cao thủ, mà Hoắc Tư Viễn huynh trưởng cùng Ngô Kiều Sơn, càng là hai đại đệ tử nội môn, muốn ở trước mặt bọn họ tự vệ, nhất định phải lấy được tông môn coi trọng, không thể để cho kẻ địch không chút kiêng kỵ ra tay. Tuy nói tông môn nghiêm lệnh, đệ tử trong lúc đó không được lẫn nhau giết chóc, nhưng nếu là Tạ Vân bị người âm thầm giết đi, sau đó coi như Tăng Nhất Vinh, Ngô Kiều Sơn đám người có trọng đại hiểm nghi, một cái chết đi rắc rưởi, cùng một cái còn sống thiên tài, bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa xem hiểu ngay. Tạ Vân hiện tại chính là muốn cấp tốc chứng minh giá trị của chính mình, để tông môn coi trọng chính mình, ít nhất như vậy có thể bảo đảm chính mình sẽ không thụ đến Minh Mục Trương Đảm công kích. Mà đối với Tạ Vân bây giờ thân gia tới nói, linh dược cùng thần bí hạt giống không có bại lộ, mới thật sự là tiếng trầm giàu to. Nhưng vào lúc này, Lục La Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phạm Vinh Thắng, trầm giọng nói, Vinh Thắng, ngươi nói chính là lời nói thật. Phạm Vinh Thắng khuôn mặt nghiêm nghị, nói ra, hồi bẩm trưởng lão, đệ tử nói những câu là thật. Lục La Tiên Tử khẽ gật đầu một cái, đột nhiên một bước bước trên, hai mắt đâm thẳng Tạ Vân, lạnh giọng nói, Thủ yêu vạn năm trước từng cùng ta Quy Nguyên Tinh Bách tộc từng có một trận đại chiến, vô số tổ tiên vì đó quăng đầu lâu tung ra nhiệt huyết, không nghĩ tới ngươi tên bại hoại này, dĩ nhiên làm thụ yêu đứng đầu chính là tay sai, kể cả thụ yêu mưu hại 4 tông đệ tử, ta tông Trương Chiếu, Lý Kiệt các đệ tử liền bị ngươi hiệp đồng thụ yêu, dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Phạm Vinh Thắng đột nhiên một bước bước trên, lạnh lùng nói, Tạ Vân, ta ý thức được ngươi chính là thụ yêu chó săn, từng ngàn dặm truy sát, nếu không có ngươi lấy được thụ yêu trợ giúp, làm sao có thể chạy trốn ta truy sát, càng lại như thế nào lấy được nhiều như vậy dược liệu. Phạm Vinh Thắng lời ấy, trái lại để không ít người trong lòng nổi lên nhất ti hoàng nhiên, ít nhất có thể giải thích tại sao Phạm Vinh Thắng thu hoạch ít như vậy, mà Tạ Vân thu hoạch nhiều như vậy. Tạ Vân vừa nghe lập tức rõ ràng, Phạm Vinh Thắng vẫn chưa cùng Lục La Tiên Tử đề cập bảo tàng việc. Lập tức cười đắc ý, lạnh lùng nói, Phạm Vinh Thắng, ngươi liên thủ với Trương Chấp Mưu đoạt trên người ta dược liệu, không nghĩ tới truy sát ta một tháng nhiều, không những không có thực hiện được, trái lại bị ta đem Trương Chấp đánh giết, đao là bách binh chi đảm, bá đạo cương mãnh, ngươi lúc này ăn nói bừa bãi, làm sao xứng đáng trường đao trong tay. Lục La Tiên Tử đột nhiên trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi tên rác rưởi này, không cần đê hèn đích thủ đoạn, làm sao giết được Trương Chấp. Quy Nguyên Tông Chu trưởng lão đưa cho đệ tử một viên Hàn Băng Châu, một lần đánh giết. Lục La Tiên Tử cười lạnh, nhưng lại nói, coi như ngươi đánh giết Trương Chấp là dùng Hàn Băng Châu, như vậy khi đó ở Thánh Linh Mẫu Thụ trước hôn chiến, 4 cái nửa bước phá nguyên cảnh thụ yêu, vì sao một mực không có ai đối phó ngươi, một mình ngươi luyện cốt 6 tầng, thì lại làm sao có thể chạy thoát, tất nhiên là ngươi từ lâu cấu kết thụ yêu, âm thầm đem những người khác dẫn đi, lại cùng thụ yêu đánh giết mọi người. Mới từ trong mưu đoạt tốt như vậy chỗ. Phen này lời giải thích quả nhiên là ngậm máu phun người, nhưng nếu là không hiểu nội tình người, nhưng hội cảm thấy có lý có theo. Phạm Vinh Thắng Lâm lúc rời đi từng tinh tế nghe qua Tạ Vân tin tức, khi đó Thánh Linh Mẫu Thụ trước hôn chiến, Thanh Xà Môn trốn 3 cái đệ tử, một cái bị Vệ Linh chém giết, Hổ Chiến Thiên bị Tạ Vân chém giết, còn có một cái, thì lại ở Phạm Vinh Thắng dưới áp lực, đem tiền tiền hậu hậu tinh tế nói một lần. Lúc này bị Lục La tiên tử một lần nữa tổ chức một thoáng ngôn ngữ, nhưng là những câu giết tâm. Lục La trưởng lão, vạn sự nhất bất quá một chữ lý, ngươi muốn nói xấu ta cấu kết thụ yêu sát hại bốn tông đệ tử, có thể có chứng cứ. Tạ Vân ngữ khí đúng mực, vừa không phẫn nộ, lại không có khẩn trương sợ hãi. Lục La tiên tử tay háo lớn phất một cái, lạnh lùng nói, ta Lục La là ai, hội không duyên cớ nói xấu một mình ngươi rắc rưởi. Hơn nữa lấy ngươi như thế rác rưởi thực lực, dĩ nhiên chiếm được nhiều như vậy dược liệu, bản thân liền là bằng chứng như núi, trên người ngươi tất nhiên có thụ yêu đứng đầu cấp chỗ tốt của ngươi, đem nhận không gian, còn có trên người cái khác giấu giếm không gian dung khí, cùng nhau giao ra, chúng ta sẽ triệt để lén lút mặt nạ của ngươi. Chương 209, nhiều lần kiểm tra. Ngươi Lục La nói ra chính là tự châu ngọc, bằng chứng như núi. Vậy ta Lam Ưng thì lại làm sao? Lam Ưng nghe Lục La tiên tử nói chắc như đinh đóng cột nói xấu Tạ Vân chính là thụ yêu chó săn, trong lòng giận dữ, một bước trên, sau lưng đột nhiên bùng nổ ra một đạo thú ảnh, một luồng khí thế ác liệt phóng lên trời. Cuồng phong khuấy động, ương lệ cửu thiên. Sở Tuyết Phong đột nhiên môi khẽ nhúc nhích, một đạo truyền âm trực tiếp truyền vào Vương Thiên Vũ trong tai, trưởng lão, tiểu tử này trên người có khả năng có linh dược, 60% chắc chắn. Nếu là thật có linh dược, như vậy tất nhiên cùng thụ yêu có điều cấu kết. Sở Tuyết Phong lúc trước vẫn cho là Phạm Vĩnh Thăng chém giết ngũ phẩm Lưu Vân Hỏa Báo cùng Tào Vĩnh, Trương Thế Hằng hai người, cùng nhìn thấy Tạ Vân như thế lượng lớn thu hoạch, thêm vào Phạm Vĩnh Thắng vẫn chưa lên cấp luyện cốt 10 tầng, nhưng trong lòng thì dần dần tin tưởng, sợ rằng Tạ Vân kể cả thụ yêu, chém giết Lưu Vân Hỏa Báo độ khả thi càng to lớn hơn. Nếu là Tạ Vân vẫn chưa cấu kết thụ yêu, lần này bí cảnh hành trình, người thứ nhất chính là Tạ Vân, đối với Sở Tuyết Phong tới nói, đây là thiên đại sỉ nhục, hơn nữa hắn nhọc nhằn khổ sở, làm chuẩn bị đầy đủ, muốn một lần đoạt được linh dược, lại không nghĩ rằng bị Tạ Vân nhanh chân đến trước, hắn căn bản không suy nghĩ linh dược này vốn là vật vô chủ, người có tài chiếm được, nhưng nhận định là Tạ Vân trộm đi đồ vật của hắn. Lục La tiên tử cười lạnh một tiếng, tương tự một luồng nguyên hải hai tầng khí thế đột nhiên bạo phát, dưới chân dĩ nhiên dâng lên vô số dây leo. Dường như vô số điều linh xả, chỉ phía xa Lam Ưng, nếu không có ngươi đệ tử trong lòng có quỷ, vì sao không dám bằng phẳng tiếp thu kiểm tra. Lam Ưng nhưng là ngửa mặt lên trời cười to, quát lạnh, Lục La, ta cảm thấy ngươi chính là một cái thụ yêu, nếu là trong lòng không có quỷ, có dám hay không giao ra nhẫn không gian, để ta tra một cái. Lục La tiên tử mặt cười phát lạnh, đột nhiên dậm chân một cái, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu xanh biếc roi dài. Tựa hồ chất liệu chính là một cái xanh biếc đằng, tản ra mạnh mẽ mà tinh khiết một nguyên khí, mơ hồ cùng Lục La tiên tử huyết thống liên kết, thậm chí mang theo từng tia linh tính. Hư linh binh. Linh khí cần huyết thống thần niệm nhận chủ, cần đạt đến thần luyện cảnh, mượn tinh thần lực mới có thể thôi thúc, nhưng ở cực phẩm binh khí cùng linh binh trong lúc đó, còn có một loại quá độ binh khí, gọi là hư linh binh. Hư linh binh linh tính không hoàn toàn. Cũng không cần có thần luyện cảnh lực lượng linh hồn cùng cường độ, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, thông qua huyết thống dẫn dắt, liền có thể bùng nổ ra hơn xa cho cực phẩm binh khí uy lực. Một thanh hư linh binh, ít nhất cũng cần mấy viên linh thạch thượng phẩm, hơi chút tốt một chút giá cả liền có thể tăng vọt gấp 10 lần, phá nguyên cảnh võ giả căn bản mua không nổi, coi như là Lục La tiên tử viên hải hai tầng bản thạch liên minh trường lão, khắp toàn thân cũng chỉ có điều này roi dài mà thôi. Hai người cuộc chiến động một cái liền bùng nổ, Vương Thiên Vũ cùng Đằng Liệt Lãng liếc nhau một cái, Vương Thiên Vũ chậm rãi hướng về Lục La tiên tử đến gần rồi ba bước, Đằng Liệt Lãng nhưng là lui về phía sau một bước, bảo hộ ở hai vị đệ tử trước người. Tuy rằng xa anh đề cập, hổ chiến thiên có thể là chết vào Tạ Vân tay, nhưng bí cảnh hành trình, sinh tử do ngày, đối mặt động một cái liền bùng nổ đại chiến, Đằng Liệt Lãng căn bản không nghĩ tới, cũng không đạo lý cấp hổ chiến thiên báo thù. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn, Tạ Vân đã chạy không thoát kiếp nạn này, không cần thiết vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, đắc tội Lam Ưng, cái khác thư hữu đang xem. Cho tới đem Lam Ưng thừa thế xông lên ở lại chỗ này, việc này hoàn toàn không thể, cũng không ý nghĩa. Tạ Vân nhìn thấy Vương Thiên Vũ hướng đi Lục La tiên tử, hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói, Lục La trưởng lão, ta Tạ Vân đi phải đang ngồi phải đoạn, ngươi đã không yên lòng, vậy thì cứ điều tra. Tay trái chấn động, hỏa vân giới đột nhiên ném Lục La tiên tử. Lam Ưng biến sắc mặt, đáy mắt nhưng là nổi lên một vẻ xấu hổ. Đồng thời đối mặt Vương Thiên Vũ cùng Lục La Thiên Tử, Lam Ưng thủ thắng tỷ lệ không vượt quá 2 phần 10, Tạ Vân làm như thế, nhưng là vì hắn để lại mặt mũi. Lục La Thiên Tử một cái tiếp nhận hỏa vân giới, trong miệng mặc niệm chân ngôn, một cái xanh biếc đằng hóa thành lưu quang, đột nhiên đâm vào hỏa vân giới. Giang giác! Giang giác! Hai tiếng nhẹ vang lên đột nhiên vang lên, trong hư không hiện lên một mảnh bóng mờ, chính là hỏa vân trong nhẫn đích tình cảnh. Chỉ là mảnh này bóng mờ dường như một phương bị nứt thủy tinh, nổi lên tỉ mỉ vết rách. Có thể thể hiện thân phận chiến lợi phẩm không phải là bị Tạ Vân ném, chính là bỏ vào tử hỏa bao cổ tay bên trong, thậm chí ngay cả linh thạch thượng phẩm đều toàn bộ chuyển đến tử hỏa bao cổ tay bên trong. Lúc này hỏa vân trong nhẫn trừ một chút tạp vật cùng bộ phận đang dược, tính không nửa điểm khả nghi đồ vật. Chỉ là Tạ Vân sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, xanh biếc đằng mạnh mẽ tiến vào hỏa vân giới. Không thể tránh khỏi để hỏa vân giới bị hư hao, trong đó không gian vách ngăn xuất hiện tỉ mỉ vết rách, rất hiện ra nhưng đã không thể dùng. Cái này hỏa vân giới chính là hỏa linh ngọc tặng cho, tương đương với hai người tín vật, lúc này hỏa vân giới bị hủy, trong lòng chỉ một thoáng dâng lên một luồng phẫn nộ. Đã thấy Lục La Tiên Tử lặng lẽ cười gằn, xoay tay phải lại, một viên điêu khắc màu bạc hoa văn ngọc bài xuất hiện ở trong lòng bàn tay, phía trên lượn lờ nhàn nhạt không gian chi lực. Hỏa vân trong nhẫn cũng không khả nghi đồ vật, như vậy tất nhiên là trên người ngươi còn ẩn giấu cái khác không gian dung khí, chỉ tiếc ngươi cơ quan tính hết, nhưng không nghĩ tới ta dẫn theo một phương truy không ngọc bài. Truy không ngọc bài. Quả nhiên là lòng dạ đàn bà là độc các nhất, này Lục La là muốn rõ ràng muốn ta chết ta. Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng sát ý. Truy không ngọc bài là tìm tòi bí cảnh sử dụng, trong đó luyện vào một tia tinh khiết không gian chi lực. Lấy này một tia không gian chi lực vi dẫn, có thể tìm được đồng dạng chất chứa lực lượng không gian bí cảnh. Lục La Tiên Tử mang theo truy không ngọc bài, bản ý là vì tìm kiếm bí cảnh sử dụng, không nghĩ tới nhưng dùng ở nơi này. Chỉ là này truy không ngọc bài trong lực lượng không gian tinh khiết mà ác liệt, nếu là lấy chi tìm tòi võ giả, tuy rằng không gian dung khí không chỗ che thân, nhưng võ giả thân thể cùng kinh lạc nhưng sẽ phải chịu cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Nhìn thấy truy không ngọc bài, Lam Ưng đột nhiên một tiếng quát chói tai, âm thanh mang theo phẫn nộ, Lục La, truy không ngọc bài đối với võ giả thương tổn rất lớn, thậm chí có thể thương tới căn bản, nếu để cho ngươi thăm dò một lần, Tạ Vân tập võ con đường, vô cùng có khả năng liền như vậy đoạn tuyệt. Lục La Tiên Tử nhưng là cười lạnh nói, cấu kết thụ yêu, thà giết lầm 3000, không thể buông tha một cái không có tiền đồ chút nào rắc rưởi, coi như bị truy không ngọc bài phá hủy, có thể làm sao? Nếu là ngươi không muốn tiếp thu kiểm tra, chẳng qua ta Lục La liền trực tiếp đem tiểu tử này đập chết. Ác liệt mà nồng nặc sát ý trong nháy mắt tràn ngập Tạ Vân trong đầu, cái này bản thạch liên minh Lục La trưởng lão, rất hiển nhiên tiểu chỉ là muốn đem chính mình giết chết mà thôi. Lục La 3 tháng trước để Tạ Vân khi làm thí nghiệm phẩm, trước tiên tiến vào bí cảnh, lập tức chắc chắn Tạ Vân tuyệt đối không thể sống sót đi ra, mà bây giờ Tạ Vân không chỉ có sống sót đi ra, hơn nữa đại hoạch được mùa. Một lần bạt phải thứ nhất, mà Lục La nhờ vào hai đại đệ tử thiên tài, cả người chết, một cái khác thu hoạch chỉ là Tạ Vân 5%. To lớn như vậy tương phản, dường như một cái vang dội bạt hai, tàn nhẫn mà ở Lục La trên mặt. Tạ Vân yên tĩnh cảm thụ được truy không ngọc bài trên tinh khiết không gian chi lực, trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt ý cười, chậm rãi nói, Lục La trưởng lão, ta Tạ Vân bằng phẳng, tuyệt không từng cùng thụ yêu cấu kết, như hại 4 tông đệ tử, ngươi đã không tin. Ta liền lại chịu truy không ngọc bài kiểm tra. Chỉ hy vọng Lục La trưởng lão không giống những kia nói không giữ lời, khóc lóc gom sòm chơi xấu vô tri người đàn bà đánh đá, dây dưa cái không đùa không còn. Trong tiếng cười, sắc ý 10 phần. Chương 210, thần kỳ bao cổ tay. Ta đây viên truy không ngọc bài chính là thần luyện cảnh trưởng lão ban tặng, vốn là dùng làm tìm kiếm bí cảnh tác dụng, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, cho dù là ly hồn trận pháp. Truy không ngọc bài chiếu một cái, cũng là không chỗ che thân. Lục La Tiên Tử trên mặt hàn mang lóe lên rồi biến mất, cười lạnh một tiếng, chân khí rót vào đến truy không trên ngọc bài, một tia hết sức tinh thuần không gian chi lực đột nhiên đâm về phía Tạ Vân. Không gian chi lực hư không run rẩy, chỉ một thoáng hóa thành 100.000 đạo lưu quang, một thoáng đem Tạ Vân bao vây. Tạ Vân thầm vận chân khí, ngũ hành phá pháp chân khí đột nhiên hóa thành vô số suối chảy. Đột nhiên đem sở hữu đâm vào thân thể không gian chi lực vây kín mít, hơi một thể biết, Tạ Vân lập tức phát hiện, những này không gian chi lực cùng bí cảnh bên trong, thần bí hạt giống phụ cận so với, tuy rằng càng thêm tinh khiết, thế nhưng lực sát thương nhưng là chênh lệch rất nhiều. Truy không trên ngọc bài ánh bạc lấp lóe, Tạ Vân dường như khoác lên một cái quần áo màu bạc tựa như, trên người vòng quanh vô số không gian chi lực. Tạ Vân đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cực sâu, thậm chí lợi dụng đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, đem nên phong trảm mạnh mẽ tăng lên thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, đặc biệt là lực lượng không gian nuốt chửng cùng nát bấy lực lượng, càng là hoàn mỹ hòa vào đạo pháp. Truy không ngọc bài tác dụng vốn là truy tung làm chủ, thương tổn chỉ là mang vào tác dụng, căn bản sẽ không đối với Tạ Vân tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Bất quá Tạ Vân lúc này trong lòng như trước khá là khẩn trương, lực lượng linh hồn trước sau như có như không lượn lờ bên trái cổ tay. Ly hồn trận bàn rời đi bí cảnh trước, đã bị Tạ Vân kích phát, chỉ là Tạ Vân cũng không có đem bao vây ở tử hỏa bao cổ tay bên ngoài, mà là lựa chọn rồi rào ở bao cổ tay bên trong. Hầu như mỗi người đều biết, ly hồn trận bàn chỉ có một tác dụng, đó chính là ngăn cách lực lượng linh hồn đối với không gian chi lực phát giác, nói cách khác, chính là ẩn giấu không gian trận bàn. Nếu như bị phát hiện ly hồn trận pháp, như vậy cơ hồ là bằng chứng như núi. Tử hỏa bao cổ tay bên trong cất giấu Tạ Vân vô số bí mật, nếu là loại bỏ ly hồn trận pháp sau đó, như trước vô pháp nhìn thấu tử hỏa bao cổ tay bí mật, như vậy chỉ cần là tử hỏa bao cổ tay bản thân, một cái sẽ không bị phát hiện không gian dung khí, cũng đủ để cho Tạ Vân bỏ mình hồn diệt. Mà ly hồn trận pháp rồi rào ở tử hỏa bao cổ tay bên trong, như vậy mặc dù phát hiện dị thường, có thể từ tử hỏa bao cổ tay thân trên xét đến không gian khí tức cũng là nhỏ bé không đáng kể. Tạ Vân đã nghĩ xong cớ, nên phong trảm có thể thôi thúc không gian chi lực, đến thời điểm Tạ Vân chỉ bằng mượn tử hỏa bao cổ tay thôi thúc nên phong đao vũ, đem không gian khí tức giao cho võ kỹ. Như vậy cực kỳ nhạt không gian khí tức, hoàn toàn không đủ để trở thành không gian dung khí, mà nên phong trảm, chính là giấu giếm tốt nhất lý do. Tạ Vân tâm tư kín đáo, đã sớm đem tất cả khả năng đều thôi diễn rõ ràng, chỉ là nước đã đến chân. Tạ Vân lại phát hiện Lục La Tiên Tử dĩ nhiên lấy ra một phương truy không ngọc bài, để trong lòng hắn bình thêm mấy phần thấp vọng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Lục La Tiên Tử sắc mặt càng âm trầm. Tạ Vân trên người dĩ nhiên một chút xíu không gian chi lực cũng không có tiêu tán, truy không ngọc bài trên, bóng ánh ngân mang dần dần bốc ra từng tia một hắc ám, rõ ràng là đã đem chi thôi thúc đến cực hạn. Không gian chi lực có nuốt chửng cùng nát bấy tác dụng, nhưng chỉ có không gian chi lực tinh khiết mà nồng nặc mới sẽ đạt tới bực này nuốt chửng tia sáng tuyệt đối hắc ám. Lam ưng nhìn thấy này sợi hắc ám, sắc mặt tâm trầm, quát lạnh, Lục La, ngươi không muốn khinh người quá đáng, ta đệ tử này trên người cho dù có ly hồn trận, cũng tuyệt đối có thể phát hiện, ngươi như thế thôi thúc không gian chi lực, căn bản cũng không phải là truy tung không gian dung khí, mà là muốn đưa đệ tử ta vào chỗ chết. Lục La tiên tử lúc này đồng dạng sắc mặt tâm trầm, trong lòng cực kỳ tức giận, đứng ở sau lưng nàng Phạm Vĩnh Thắng càng là cao mày, vẻ mặt kinh ngạc, đẹp mắt tiểu thuyết. Lục La tiên tử tuy rằng không biết nội tình, nhưng Phạm Vĩnh Thắng nhưng là rõ ràng, Tạ Vân được rồi kêu bí cảnh bảo tàng, dựa theo đạo lý tuyệt đối không phải là có thể lập tức dùng luyện hóa đồ vật, lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể luyện hóa nhị phẩm dược liệu, còn muốn có đủ loại hạn chế, nếu là như vậy phiền toái tầm bảo con đường, cuối cùng bảo tàng chỉ là một cây nhị phẩm dược liệu. Chuyện này quả thật là hoang đường. Chẳng lẽ nói là công pháp truyền thừa, bị hắn vắt qua hậu phá hủy nguyên bản, hay hoặc là linh hồn truyền thừa sau đó tự nhiên tiêu tan. Phạm Vinh Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là lặng yên cấp Lục La truyền âm nói, trưởng lão, ta từng tận mắt nhìn người này từng chiếm được một cây linh dược, nói vậy trên người tuyệt đối còn có nơi nào đó ẩn giấu đi không gian dung khí. Phạm Vinh Thắng dù như thế nào sẽ không đề cập bảo tàng việc. Một khi bị Lục La tiên tử biết được, mặc kệ bảo nút bên trong ra sao vật, Lục La tiên tử đều sẽ lấy đi đầu to, đến thời điểm Phạm Vĩnh Thắng tiểu đúng là giỏ trúc thủy công dã tràng. Chỉ Lục La tiên tử không biết bảo tàng việc, Phạm Vĩnh Thắng mới có cơ hội đục nước béo cỏ. Lục La tiên tử khẽ gật đầu, giấu tay biến hóa, truy không ngọc bài đột nhiên đâm ra một đạo thâm trầm hát tuyến, đâm thẳng tử hỏa bao cổ tay. Tạ Vân khắp toàn thân, căn bản liền giấu giếm không gian dung khí địa phương cũng không có. Chỉ có tử hỏa bao cổ tay, có thể là một cái không gian dung khí. Nếu như cái này bao cổ tay đúng là không gian dung khí, ngươi dám cố ý bại lộ, ta ngược lại có chút bội phục ngươi, chỉ có điều coi như ngươi dùng giá cao mua ly hồn trận pháp, cũng không thể lừa dối cái này truy không ngọc bài. Lục La tiên tử trong lòng gầm nhẹ một tiếng, trong hai mắt bắn mạnh ra hai đạo hào quang màu xanh biếc, cuốn quanh ở thâm trầm hắc tuyến chu vi. Lục La chân khí. Trong hai mắt đâm ra hai đạo tinh khiết bản mệnh chân khí, không gian chi lực tựa hồ có một tia linh tính, càng ngày càng ngưng luyện. Phúc. Bảo vệ quanh ở tử hỏa bao cổ tay chung quanh lực lượng linh hồn phát sinh một tiếng nhẹ nhàng xì vang, chỉ một thoáng bị tách ra, thanh hắc hai màu cuốn quýt đích thực nguyên đột nhiên đâm vào tử hỏa bao cổ tay bên trên. Tạ Vân trong lòng đột nhiên nhắc đến cổ họng, cái này truy không ngọc bài đồng dạng là thần luyện cảnh trưởng lão luyện chế, trong đó huy năng khó mà tin nổi. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trong lòng để lại trở về trong bụng. Tử hỏa bao cổ tay không có bất kỳ phản ứng, tí xíu không gian khí tức cũng không có biểu lộ, dường như một khối ngon thạch, truy không ngọc bài trong không gian chi lực tuy rằng tinh khiết, nhưng tử hỏa bao cổ tay cứng rắn vô cùng, mặc cho Lục La tiên tử công kích, nhưng là một chút phản ứng cũng không có. Xì, xì, xì, một trận tỉ mỉ xì vang, thanh hắc hai màu không gian chi lực cấp tốc suy nhược, tử hỏa bao cổ tay nhưng không có nửa điểm biến hóa. Tím sẫm, hỏa tụ hai màu cuốn quýt thành long hình, ở nhật quang bên dưới dạng ngời rực rỡ. Lục La tiên tử, truy không ngọc bài trong tích chứa không gian chi lực đã hao hết, còn chưa từng phát hiện trên người ta không gian dung khí. Lục La tiên tử chẳng lẽ còn muốn dây dừa không ngớt? Tạ Vân quát lạnh một tiếng, Lam Ưng trưởng lão đột nhiên bước lên một bước, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, màu xanh nhạt hùng ưng bóng mở đem Tạ Vân bảo vệ. Lục La, ngươi là giác được các ngươi Thanh Mục Tông có thể chống lại Quy Nguyên Tông, hay là Bản Thạch Liên Minh có thể chống lại Quy Nguyên Tông? Đừng tưởng rằng có mấy người nhục thân viên mãn cảnh lão tổ tông là có thể ngang dọc Quy Nguyên Tinh, Quy Nguyên Tông truyền thừa vạn năm, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lam Ưng sắc mặt lạnh lùng, trên người một cổ sát khí phóng lên trời, nôn tử không hề lưu chút nào tình cảm. Bốn tông thí luyện, Lam Ưng cùng này 10 cái đệ tử, đại biểu không chỉ là chính mình, càng là sau lưng mình Quy Nguyên Tông. Lục La khuôn mặt phát lạnh, nửa bước không lùi, trầm giọng nói, thiên hạ vạn sự, nhất bất quá một chữ lý, các ngươi Quy Nguyên Tông đệ tử cấu kết thù yêu, ám hại bốn tông đệ tử, lại vẫn mưu toan lấy được số 1, đơn giản là vô liêm sỉ. Nếu nói là chứng cứ, lấy thực lực của hắn, đừng nói tiến vào bí cảnh trước, coi như lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng không thể lấy được như thế số lượng dược liệu, đây chính là bằng chứng. Chương 211, Cuộc chiến sinh tử. Lục La tiên tử, lẽ nào trong mắt ngươi thực lực, cũng chỉ có cảnh giới? Ngươi chẳng lẽ không biết thế gian có vượt cấp giết địch thiên tài? Ngươi không làm được, đừng tưởng rằng người khác không làm được. Tạ Vân lạnh rên một tiếng, Lục La càng quấy nhiễu. Trong giọng nói của hắn cũng đã không còn cái gì cung kính. Lúc này dưới con mắt mọi người, thêm nữa Lam Ưng tiểu đứng ở bên cạnh, Lục La tiên tử dù như thế nào không thể tự mình ra tay thương tổn Tạ Vân. Lục La tiên tử vẻ mặt xem thường, cười lạnh nói, vượt cấp giết địch thiên tài. Chỉ bằng ngươi. Nếu nói là những dược liệu này là Phạm Vĩnh Thắng, Sở Tuyết Phong, Sa Anh hoặc là ngươi Quy Nguyên Tông thư hiểu lộ, ta Lục La nửa điểm phí lời không có, mà ngươi... Nếu không có cấu kết thủ yêu, tuyệt đối không thể có như thế thu hoạch. Tạ Vân đột nhiên nở nụ cười, trong nụ cười nổi lên tự tin mãnh liệt, nói ra, đã như vậy, Phạm Vĩnh Thắng ngươi có thể dám cùng ta trận chiến sống còn. Tất cả mọi người sắc mặt đều là chấn động mạnh một cái, giật nảy cả mình. Trong đám người chỉ thư hiểu lộ, sắc mặt như thường, những người khác, liền ngay cả một mực xem trọng Tạ Vân Lam Ưng, cùng từng bị Tạ Vân một đao dọa lui Xà Anh, đều vẻ mặt khiếp sợ. Phạm Vĩnh Thắng là ai? Chính là chân chánh đao tu thiên tài, rất sớm lập tức lĩnh ngộ tâm ý chi đao, người mang trung phẩm huyền linh đao pháp, mơ hồ là lần này bốn đại tông môn thí luyện mạnh nhất đệ tử, tiến vào bí cảnh sau đó, càng là lên cấp luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, cự ly luyện cốt 10 tầng chỉ kém một đường. Từ tập võ bắt đầu, trường đao từ không thất thủ, là lấy được xưng Vĩnh Thắng. Phạm Vĩnh Thắng quả thực chính là một cái truyền kỳ, bất bại truyền kỳ. Mà Tạ Vân, thất phẩm tư chất, dựa vào hoàng thất hộ vệ tiến vào tông môn rắc rưởi, 3 tháng trước vẫn chỉ là luyện cốt 5 tầng, mặc dù bây giờ lên cấp luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, nhưng hầu như tất cả mọi người cho rằng, Tạ Vân tất nhiên là tiến vào bí cảnh sau đó, tìm được thích hợp dược liệu, lập tức bế quan xung kích cảnh giới, một hơi đạt đến cảnh giới bây giờ. Loại này dựa vào dược liệu mạnh mẽ lên cấp phương thức, mặc dù nhanh tiệp, nhưng căn cơ không tốn sức. Hai người tuy rằng chỉ kém một cảnh giới, nhưng Phạm Vĩnh Thắng tập võ tới nay, vô số lần vượt cấp giết địch, tuy rằng chỉ luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, nhưng tất cả mọi người biết, coi như là đối mặt tầm thường luyện cốt 10 tầng, Phạm Vinh Thắng cũng có tuyệt đối nắm, chiến thắng. Là trọng yếu hơn là, Phạm Vinh Thắng cùng Tạ Vân binh khí đều là đao, Phạm Vinh Thắng hầu như có thể hoàn mỹ khắc chế Tạ Vân. Phạm Vinh Thắng trong lòng nổi lên một vệ kinh hỉ, cuộc chiến sinh tử, người thua hết thể đều là người thắng, đây là hắn lấy được bảo tàng biện pháp duy nhất. Lục La tiên tử đồng dạng là trong lòng vui vẻ, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tạ Vân dĩ nhiên lựa chọn ngu xuẩn cùng Phạm Vĩnh Thắng trận chiến sống còn. Đã như thế, miễn là Tạ Vân bị Phạm Vĩnh Thắng chém giết, đến lúc đó không có chứng cứ, mặc kệ Tạ Vân là có hay không ở bí cảnh trong cấu kết thụ yêu, cũng đã không trọng yếu. Tạ Vân tựa hồ hoàn toàn là một loại ngu xuẩn chịu chết, là lấy bao quát Phạm Vĩnh Thắng ở bên trong tất cả mọi người, đều hơi sững sờ. Phạm Vĩnh Thắng, nếu như các ngươi bản thạch liên minh còn có tí xíu huyết tính, các ngươi bản thạch liên minh không hoàn toàn là con rùa đen rút đầu, như vậy thì cùng ta trận chiến sống còn. Nếu như chết ở trên tay ta, Lục La tiên tử có thể cũng không cần lại đem mình nói nuốt xuống rồi. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút ra trường đao, nhanh chân đi đến cách đó không xa một mảnh rộng rãi bằng phẳng trên đất đá, tự tiếu phi tiếu nhìn Phạm Vĩnh Thắng cùng Lục La tiên tử, cái khác thư hữu đang xem. Hai sắc mặt người tối xâm lại, Tạ Vân mà nói tràn đầy xem thường, đơn giản là ở mặt. Tạ Vân, ngươi chắc chắn. Lam Ưng sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, dưới cái nhìn của hắn, Lục La tiên tử đang không có thiết thực căn cứ chính xác theo dưới, tuyệt đối không dám chân chính đối với Tạ Vân động thủ, căn bản không cần thiết làm ra mạo hiểm như vậy lựa chọn. Tạ Vân khẽ gật đầu, tương tự truyền âm nói, Lam Ưng trưởng lão yên tâm, đệ tử không biết làm vô vị chuyện chịu chết. Nghe được Tạ Vân tự tin truyền âm, Lam Ưng sắc mặt từ từ chuyển biến tốt, lộ ra một vẻ không đổi phát giác nụ cười. Hắn cũng không biết Tạ Vân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn lại nghe Đổ Tân Chấn giới thiệu qua hắn bồi Tạ Vân luyện đao quá trình. Ở Đổ Tân Chấn trong miệng, Tạ Vân là một cái chiến đấu chân chính thiên tài, vượt cấp chiến đấu hầu như ăn cơm uống nước như thế dễ dàng. Tiểu tử này đơn giản là gan to bằng trời, quá mức lỗ mãng. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải tốt như vậy săn bằng, đặc biệt là đối thủ là Phạm Vĩnh Thắng. Không công nộp mạng, thực sự là không biết mùi vị. Vương Thiên Vũ nhìn cầm trong tay trường đao Tạ Vân, trong giọng nói một nửa là xem thường, nửa kiếp nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác. Đứng ở một bên Đằng Liệt Lãng nhưng là khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút tiếc hận, nói ra, tiểu tử, cuộc chiến sinh tử, thắng bại tức sinh tử, ngươi vừa tự tin có vô lượng tiền đồ. Hà tất ở đây tặng không tính mạng. Tạ Vân nhưng là mắt điếc hai ngơ, ngắm nhìn Phạm Vĩnh Thắng, cất cao giọng nói, Phạm Vĩnh Thắng, Lục La tiên tử, nếu là ngươi không dám nhận chịu cuộc chiến sinh tử, chỉ cần hướng về ta xin lỗi, thừa nhận bản thạch liên minh đều là chút nhát gan sợ phiền phức, hồ rảo man triển con rùa đen rút đầu liền có thể, ta đại khả năng tha Phạm Vĩnh Thắng một mạng. Lục La tiên tử sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, một luồng sát ý phóng lên trời, quay đầu nói với Phạm Vĩnh Thắng. Nhớ tới, một đao xuyên qua này Tạ Vân miệng, đem hắn đầu lươi đóng ở trên vách núi. Ở một bên Phạm Vĩnh Thắng từ lâu nóng lòng muốn thử, hướng về Lục La tiên tử thi lễ một cái, chợt nhanh chân đi đến Tạ Vân trước người, trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn sắc ý, lạnh lùng nói, thằng con hoang, trong vòng 10 chiêu, ta tất nhiên một đao đem đầu lưỡi của ngươi đóng ở vách núi bên trên. Tay phải ưỡn một cái, Phạm Vĩnh Thắng một đao đâm ra, thậm chí ngay cả vỏ đao cũng không có trừ đi. Cực kỳ cường hãn sát cơ cùng đao ý, lan lộn dung thành một đạo bén nhọn ánh đao, xuyên thấu qua vỏ đao, đột nhiên bổ về phía Tạ Vân. Phạm Vĩnh Thắng không chỉ có muốn chiến thắng Tạ Vân, đánh giết Tạ Vân, còn muốn dùng ưu thế tuyệt đối, nghiền ép Tạ Vân, đao không ra khỏi vỏ. Đối với một cái đao khách tới nói, võ kỹ uy lực ít nhất giảm xuống 3 phần 10, Phạm Vĩnh Thắng chính là muốn nói cho thế nhân, chính mình chỉ chưa dùng tới 7 phần 10 công phu, cũng có thể ung dung hành hạ đến chết Tạ Vân. Đã như thế, không chỉ có Tạ Vân khổng lồ tiền lời đều sẽ biến thành mình, hơn nữa trên mặt cũng có thể áp chế Sở Tuyết Phong một đầu, một lần nữa đoạt lại đệ nhất mỹ danh. Tâm ý chi đao, uy lực thật là mạnh, dù cho đao không ra khỏi vỏ, cũng đầy đủ đánh giết tầm thường luyện cốt 10 tầng, Phạm Vĩnh Thắng quả nhiên là thiên phú tuyệt đỉnh, đao tu thiên tài a. Không nghĩ tới tên rác rưởi này ngông cuồng như vậy, nhìn qua thật sự sống không tới 10 chiêu. Ta liền nói hắn tuyệt đối không thể lấy được nhiều như vậy dữ liệu, sợ rằng đúng là cấu kết thụ yêu. Mặc dù là trường đao chưa từng ra khỏi vỏ, muốn đánh giết Tạ Vân cũng là dễ như ăn cháo việc. Một đao vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là nghiêm lại, Quy Nguyên Tinh cường giả vi tôn, tôn sùng cường giả, mọi người thấy Phạm Vĩnh Thắng này cường đại một đao, trong lòng không kìm lòng được nổi lên một tia kính phục. Ngông cuồng. Tạ Vân một tiếng gào to, đao ra kinh hồn, bóng ánh màu đỏ thâm ánh đao đột nhiên cùng Phạm Vĩnh Thắng ánh đao đụng vào nhau, hai đạo ánh đao hòa lẫn, dường như hai con cự mãng, giữa không trung cắn xé cùng nhau. Luyện cốt 9 tầng tột cùng hùng hậu chân khí, thêm nữa tâm ý chi đao ác liệt công kích, để Phạm Vĩnh Thắng ánh đao cứng cỏi mà ác liệt, tuy rằng trường đao không ngoài sao, dĩ nhiên cùng Tạ Vân công kích quấn quýt lấy nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây chính là Phạm Vĩnh Thắng dựa dẫm, cũng là hắn mạnh mẽ tự tin khởi nguồn. Rác rưởi, ngươi căn bản không tư cách thương tổn ta, thậm chí không xứng để ta rút đao ra tới. Phạm Vĩnh Thắng hét dài một tiếng, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng óng ánh hào quang màu vàng, ánh đao uy lực chỉ một thoáng tăng vọt gấp đôi. Chương 212, Vĩnh Thắng truyền kỳ chung kết. Không xứng cho ngươi rút đao, thật sao? Tạ Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động, một luồng đao ý phóng lên trời, trong hư không sấm sét mãnh liệt, thiên phong trong cốc cuồng phong gào thét, phối hợp đầy trời sấm vang, chỉ một thoáng Tạ Vân dường như phong lôi bên trong đi ra chiến như thần, uy phong lấm lẫm. Đao ý, so với Phạm Vĩnh Thắng, càng sắc bén hơn, càng thêm tinh khiết, càng thêm viên mãn đao ý. Cảnh giới viên mãn hạ phẩm huyền linh võ kỹ, kinh lôi trảm, một đao ra, hư không lôi lên. Đao, chính là binh trong bá giả, đại diện cho hủy diệt cùng bá đạo, phá hủy tất cả, chém chết tất cả, không cần bất kỳ xinh đẹp, cũng không có bất kỳ sự tình có thể ngăn cản. Đao tu, chính là đường đường chi trận, tránh tránh chi sư. Tuy rằng Phạm Vĩnh Thắng được xưng đao thuật thiên tài, nhưng đối với đao linh ngộ, nhưng xa xa không kịp Tạ Vân. Trong chớp mắt, màu đỏ thâm ánh đao bên trên, nổi lên từng đạo sáng lên màu xanh nhạt hồ quang, ánh sáng tăng vọt, đột nhiên đâm về phía Phạm Vĩnh Thắng huyết hầu. Xì, xì, hai cố ánh đao va chạm lần nữa, Phạm Vĩnh Thắng sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai chân đạp nhẹ, thân hình đột nhiên lui nhanh mấy trượng, xoạt một tiếng trường đao ra khỏi vỏ, thân đao toàn thân sáng như tuyết, lưới dao nhưng hiện ra từng tia hào quang màu vàng óng, lần thứ hai đánh về phía Tạ Vân. Sau lưng Phạm Vĩnh Thắng, chậm rãi tràn ra một đoá óng ánh hoa sen vàng, mỗi một cánh hoa đều có ba thước to nhỏ, tinh cực kỳ xinh đẹp. Ngươi không phải nói ta không xứng cho ngươi rút đao sao? Làm sao bị một đao phách lùi? Phạm Vĩnh Thắng trên mặt phẫn nộ lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ cùng nồng nặc sát ý. Không nghĩ tới ngươi ở đây bí cảnh bên trong xác thực chiếm được không ít chỗ tốt, ta đúng là xem thường ngươi, chỉ là ở ta công kích chân chính bên dưới, ngươi vẫn là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, còn có 8 chiêu, đánh giết ngươi thừa sức. Có bản lĩnh so tài xem hư thực, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy. Tạ Vân bĩu môi, trên mặt nổi lên một vẻ thiếu kiên nhẫn. Kim liên cuồng đao, hoa nở đoạn hồn. Phạm Vĩnh Thắng một tiếng quát chói tai, trường đao bay lượn, vô số ánh đao xuất hiện giữa trời, sau lưng hoa sen vàng xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một tuần, thì có thất cánh hoa hòa vào màu vàng ánh đao bên trong. Cảnh giới đại thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, kim liên cuồng đao, Phạm Vĩnh Thắng ngang dọc luyện cốt cảnh to lớn nhất dựa dẫm, cũng là hắn mạnh mẽ tự tin to lớn nhất khởi nguồn. Kim liên cuồng đao, hoa nở đoạn hồn, mỗi một cánh hoa, cũng có thể để ánh đao uy lực tăng lên 3 phần 10, vô cùng vô tận màu vàng ánh đao. Rất nhanh sẽ có thể trở thành đao trận. Tạ Vân hít sâu một hơi, tay trái kết ấn, lưới đao bên trên chậm rãi khuấy động ra từng đạo lốc xoáy, vòng quanh thân thể chậm rãi xoay quanh. Hai mắt khép hờ, phệ huyết long đao đông một thoáng, tây một cái loạn chém, thoạt nhìn tựa hồ không có bất kỳ kết cấu, bất luận cái nào luyện qua mấy ngày đao pháp tiểu hải tử, nhiều sẽ không ở đao chiêu bên trong xuất hiện nhiều như vậy cái hở, ngực bụng, yết hầu, eo sườn, hầu như mỗi một cái chỗ yếu hại đều chưa hoàn chỉnh phòng ngự, Phạm Vĩnh Thắng múa đao thẳng tiến vào, bất kỳ một chỗ cũng có thể trực tiếp chém giết Tạ Vân. Phạm Vĩnh Thắng hơi nhướng mày, đang muốn nói chấm biếm, lại đột nhiên cảm thấy, Tạ Vân này tán loạn đao pháp, tựa hồ mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu. Tạ Vân, tiêu đứng ở trước mặt hắn, trường đao trong tay, bộc lộ ra vô số kẽ hở, nhưng Phạm Vĩnh Thắng nhưng không giải thích được cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, quỷ dị sắc cơ. Phạm Vĩnh Thắng mơ hồ cảm giác, nếu như hắn nhắm hai mắt lại, sẽ triệt để mất đi Tạ Vân tung tích và khí tức, ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng không là một người, mà là một đạo lốc xoáy, là một mảnh hư không. Mà hắn bất kỳ công kích, đều sẽ bị hư không nuốt chửng, tiêu diệt, tựu như cùng bí cảnh bên trong, kia mặt nằm dày đặc không gian chi lực, thần bí khó lường, không thể đụng vào vách núi. Xì, xì, xì. Lượn lờ ở Tạ Vân chung quanh phong thanh như có như không, toàn bộ bên trong thung lũng, ngoại trừ gào thét gió núi, dĩ nhiên lâm vào một loại tuyệt đối yên tĩnh, phảng phất bên trong đất trời chưa từng có Tạ Vân người này, lại phảng phất bên trong đất trời, chỉ còn lại có Tạ Vân một người, cái khác thư hữu đang xem. Này nhìn như vướng víu mà vụng về đao pháp, dĩ nhiên mơ hồ ẩn chứa một loại huyền ảo nhịp điệu. Tạ Vân mỗi một đao vẽ ra, Phạm Vinh Thăng trong lòng sẽ theo chi mạnh mẽ nhảy một cái, tâm linh bên trên gần giống như bị lăng không đặt lên một tảng đá lớn, theo thời gian trôi qua, Phạm Vinh Thăng trong lòng đè nén, càng trầm trọng. Mà lúc này Tạ Vân, tương tự lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới, hắn mỗi một đao, tựa hồ cũng có thể xúc động thiên địa nhịp điệu. Phong là lưu động không gian, là không gian rung động nhịp điệu, Tạ Vân đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, tăng trưởng nhanh như gió. Truy không ngọc bài thả ra không gian chi lực tinh khiết vô cùng, trong mắt người khác tựa hồ có cực mạnh nuốt chửng cùng nát bấy sức mạnh, nhưng đối với Tạ Vân tới nói, nhưng là thể nghiệm khó được. So với bí cảnh bên trong, không gian trong mảnh vụn không gian chi lực, truy không ngọc bài sức mạnh thật sự là quá mức nhu hòa nhắn nhủi. Tạ Vân lợi dụng ngũ hành phá pháp chân khí đem tinh tế phân giải, không ngừng nhận thức trong đó diệu dụng. Lục La tiên tử nguyên bản nhất cử lưỡng tiện sát chiêu, dĩ nhiên thành Tạ Vân tăng lên đao pháp bàn đạp. Tạ Vân lại một lần cảm nhận được chính mình kinh người ngộ tính, đối với đao pháp cùng không gian chi lực vô số linh ngộ, ở trong đầu tới dồn dập, không ngừng dung hợp, va chạm, thăng hoa, vô số vướng víu nghi nan, dĩ nhiên dần dần rộng rãi sáng sủa dâng lên. Phải tay run lên, vô số đạo không gian vòi rồng điên cuồng khuấy động, lẫn nhau dung hợp với nhau, một luồng tinh khiết mà cuồn cuộn ánh đao, đột nhiên mà lên. Thiên phong trong cốc cả năm không ngừng, vô cùng vô tận cuồng phong, chỉ một thoáng dường như bị một loại nào đó dẫn dắt tựa như, điên cuồng dâng tới Tạ Vân trước người đạo này ánh đao bên trong. Một luồng ác liệt vô cùng, cuồn cuộn vô cùng sắc ý, chậm rãi hội tụ, càng mạnh mẽ. Tạ Vân tiểu như cùng một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, đỉnh thiên lập địa, đao thế vướng víu càng ngày càng ít, trong lòng càng ngày càng vui sướng, đao ý càng ngày càng tròn đầy, trong cơ thể tinh huyết tuôn trào. Này cô đao ý dĩ nhiên dần dần ngưng tụ, ánh đao bên trên, dần dần ngưng tụ ra một tia khí phách. Này một tia khí phách, như cuồng phong thoáng qua, như sấm sét mùa không, như sóng dữ ngập trời, ép tới Phạm Vĩnh Thắng hầu như muốn không thở nổi. Đây là đao phách sức mạnh. Cự ly chọc thủng tầng này giấy cửa sổ, chân chính lĩnh ngộ tầng thứ nhất đao phách, chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng vào lúc này, Phạm Vĩnh Thắng rốt cục vô pháp nhịn nữa xuống, Tạ Vân đao ý càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh mẽ, đã triệt để chế trụ hắn đao ý, nếu không có cảnh giới để ép Tạ Vân một tầng, hắn lúc này thậm chí ngay cả xuất đao tự tin cùng dũng khí, đều không thể ngưng tụ. Kim liên cùng đao. Hét lớn một tiếng, Phạm Vinh Thắng rốt cục bạo phát ra công kích mạnh nhất. Đầy trời hoa ảnh đột nhiên ngưng tụ, một đóa hóng ánh mà to lớn hoa sen vàng, ở Tạ Vân trước người chậm rãi tỏa ra, vô số ánh đao đột nhiên hòa làm một thể, một thanh dài hơn 3 trượng màu vàng ánh đao. Bùng nổ ra phách tuyệt thiên hạ khí thế, bổ về phía Tạ Vân. Đao. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, cũng chỉ có một tự, hư không huyền đứng thẳng màu xanh ánh đao phủ đầu chém thẳng vào, chém chết vạn vật vô địch đao ý từ trên người Tạ Vân đột nhiên bạo phát, phệ huyết long đao dường như một cái ngang dọc cửu thiên thần long, mang theo không gì địch nổi màu xanh ánh đao, mạnh mẽ bổ vào hoa sen vàng bên trên. Giang giác. Hai đạo ánh đao va chạm, vẹn vẹn trong nháy mắt. Hoa sen vàng đột nhiên nổ tung, phệ huyết long đao không có một chút nào ngưng trệ, thuận thế chém thẳng vào. Đây là vô địch một đao. Một đao này sau đó, Vinh Thắng truyền kỳ, sẽ bị một cái khác truyền kỳ chung kết. Chương 213, chớ khi thiếu niên nghèo. Ken. Phạm Vinh Thắng trường đao trong tay chia ra làm hai, nửa đoạn mũi đao rơi xuống trên đất. Tiên huyết tung tóe, màu xanh ánh đao chỉ một thoáng bị nhuộm thành màu máu. Mà màu vàng hoa sen nhưng là chậm rãi tán loạn. Phạm Vinh Thắng trường đao trong tay ngưng trệ, hai mắt nổi lên một tia hối hận, há miệng ba, nhưng chỉ là phát sinh vài tiếng khàn giọng gầm nhẹ, thân thể đột nhiên chia ra làm hai, rơi xuống ở hai bên. Ngang dọc vô địch mười mấy năm, chưa nếm một lần thất bại Phạm Vinh Thắng, lại bị Tạ Vân một đao chém thành hai nửa. Ở cách đó không xa vây xem đều tông đệ tử từng cái há to mồm, hai mắt trợn tròn. Vẻ mặt đều là hết sức kinh hãi vẻ mặt. Phạm sư huynh dĩ nhiên thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Phạm sư huynh chính là bất bại thần thoại, vĩnh thắng truyền kỳ, làm sao có khả năng thất bại? Bàn thạch liên minh còn lại ba cái đệ tử, trợn mắt ngoác mồm, âm thanh khẽ run, mang theo mãnh liệt sợ hãi. Xa anh hai mắt híp thành một đường, giống như linh xà thổ tín giống như le lưới một cái, nhẹ giọng nói, này Tạ Vân quả nhiên có chút tài năng, xem ra hổ chiến thiên 10 phần là chết tại đây ra hỏa trên tay, đợi được 4 tông tiểu đấu, thậm chí quy nguyên tinh tân tú chiến thời điểm, người này tuyệt đối là kình địch của ta. Sở Tuyết Phong sắc mặt nhưng là cực kỳ nghiêm nghị, trong lòng chỉ một thoáng có 7, 8 phân xác định, chém giết ngũ phẩm Lưu Vân Hỏa Báo, đoạt Trương Thế Hằng cùng Tào Vĩnh đồ vật, chính là trước mắt cái này quật khởi mạnh mẽ Tạ Vân. Chỉ là lúc này không có nửa điểm chứng cứ, liền Uyên Hải hai tầng Lục La tiên tử, thôi thúc do thần luyện cảnh đại năng luyện chế truy không ngọc bài, đều không thể phát hiện Tạ Vân trên người những không gian khác dung khí. Tuy rằng Sở Tuyết Phong như trước không thể tin được Tạ Vân hội đem linh dược không công vứt bỏ hoặc là thông qua phương thức nào đó dùng luyện hóa, nhưng sâu trong nội tâm, nhưng không được không chấp nhận Tạ Vân trên người cũng không linh dược sự thực. Có lẽ kia hai cái Quy Nguyên Tông đệ tử, còn có con kia hỏa báo là chết ở thụ yêu trong tay cũng khó nói, hay nói lấy ta Sở Tuyết Phong thực lực và thân ra, coi như ngươi nhiều một cây linh dược, 4 tông tiểu đấu lúc, ta như trước có thể mang ngươi chính diện đánh tan. Khẽ khẽ lắc đầu, Sở Tuyết Phong ánh mắt chậm rãi từ xà ánh cùng Thư Hiểu Lộ trên mặt sẽ qua, vốn là 5 cái đại địch, không nghĩ tới một lần vốn cho là chút nào không có nguy hiểm bí cảnh hái thuốc lữ trình, dĩ nhiên Phạm Vinh Thắng, Hà Nhất Tiến cùng Hổ Chiến Thiên đều chết hết, mà một cái chưa bao giờ nghe thiếu niên, đột nhiên xuất hiện. Lúc này Thư Hiểu Lộ đáng người, nhưng là vẻ mặt kinh hỉ. Kim Đông Thăng ngắm nhìn ngang đao mà đứng Tạ Vân, tự lẩm bẩm. Tạ sư huynh tốt thực lực mạnh mẽ, sợ rằng lần sau ngoại môn diễn võ, Tạ sư huynh thật sự có cơ hội xung kích 10 vị trí đầu. Khó nói, nghe nói Tạ sư huynh chỉ thất phẩm tư chất, muốn ở trong vòng 2 năm lên cấp luyện cốt 10 tầng, sợ rằng cũng không dễ dàng. Thanh Mục Sơn 10 người đứng đầu mỗi người đều là yêu nghiệt, muốn giết người trong đó, nói nghe thì dễ. Tống Thạch Lỗi hơi một suy nghĩ, nhưng là chậm rãi lắc đầu. Chỉ là hai người ngôn từ bên trong. Đã một cách tự nhiên xưng hô Tạ Vân là Tạ sư huynh, không còn có chút nào khinh thị. Giang giác. Một đạo xanh biếc đằng đột nhiên bạo phát, mạnh mẽ đánh ở kiên cố vách núi bên trên, đá vụn bay tán loạn, Lục La tiên tử một tiếng quát chói tai, Tạ Vân, ngươi dám đánh giết Phạm Vinh Thắng, đơn giản là muốn chết. Lục La tiên tử lúc nãy mặt mỉm cười đứng ở đằng xa, lòng tràn đầy cùng đợi Phạm Vinh Thắng đem Tạ Vân chém giết, kiếm về mặt mũi, chút cơn giận. Không nghĩ tới song đao vẹn vẹn một lần va chạm, Phạm Vinh Thắng lập tức bị Tạ Vân một đao chém giết. Phạm Vinh Thắng là ai? Thần đao môn cực kỳ xem trọng đệ tử, thậm chí toàn bộ bản thạch liên minh đều là số một số hai nhân vật thiên tài, hiện tại chết ở Tạ Vân trong tay, Lục La tiên tử trở lại cũng không tiện bằng dao, chỉ một thoáng bén nhọn sát ý phóng lên trời, hai cái xanh biếc đằng dường như cự mãng giống như xa xa chỉ về Tạ Vân. Tạ Vân nhưng chỉ là xì cười một tiếng. Vẻ mặt khinh bỉ nói ra, Lục La trưởng lão ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, lẽ nào ngươi bản thạch liên minh người giết ta chính là thiên kinh địa nghĩa, ta giết Phạm Vinh Thắng, chính là táng tận thiên lương. Nếu là nhát gan, lúc đó cũng đừng tiếp thu cuộc chiến sinh tử trên võ đài còn muốn cho ta tha cho hắn một cái mạng sao. Dừng một chút, Tạ Vân không quan tâm chút nào Lục La tiên tử băng hàng dùng, rồi nói tiếp, tiến vào bí cảnh trước, từng có cá cược. Hiện tại ta sống đi ra, Lục La tiên tử có phải hay không hẳn là để ta tùy ý chọn một cây dược liệu. Tuy rằng các ngươi bàn thạch liên minh đệ tử một cây nhất phẩm dược liệu cũng không có đưa ra, ta cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo rồi. Ngươi! Lục La tiên tử ngữ khí hơi ngưng lại, xanh biếc đằng bên trên đột nhiên bùng nổ ra một cổ cuồng bạo một nguyên chân khí, bóng loáng xanh biếc đằng bên trên, cấp tốc sinh trưởng ra vô số phiến lá, tinh tế quan sát. Mới phát hiện những này phiến lá mỗi một mảnh đều là một thanh vô cùng sắc bén đoàn đao, một khi bị xanh biếc đằng cuốn lấy, trong nháy mắt cũng sẽ bị ngàn đao bầm thây. Lục La tiên tử, việc này vượt nhưng đã chân tướng rõ ràng, trao trả Tạ Vân đánh cược thắng dược liệu, chúng ta liền như vậy chia tay. Lam Ưng một bước bước trên, ngữ khí mang theo bất dùng trí nghi quyết đoán. Xa xa đằng liệt lãng nhưng là hơi ho khan một tiếng, cười nói, Lam Ưng. Không nghĩ tới Quy Nguyên Tông dĩ nhiên ra như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, mới 14 năm tuổi, luyện cốt 8 tầng, là có thể có như thế sức chiến đấu, nói vậy mấy năm sau 4 tông tiểu đấu, thậm chí quy nguyên tinh tân tú chiến, thiếu niên này tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Trong lời nói mang theo nồng nặc cơ cao, thiện tay lấy ra một cây nhất phẩm hỏa thuộc tính dược liệu, vứt cho Lam Ưng. Bên cạnh Vương Thiên Vũ khẽ nhíu mày, nhưng cũng chọn một cây hỏa thuộc tính nhất phẩm dược liệu, vứt ra ngoài, trầm giọng nói, người này thiên tài hơn người, tâm tính cứng cỏi, đích xác là có thể đào tạo chi phẩm, chỉ là ta thú vương phái thiên tài như mưa, bốn tông tiểu đấu thời gian, chúng ta lại phân cao thấp. Tạ Vân bản thân là hỏa thuộc tính võ giả, một chút liền tri thức, hai người đều tự đưa cho Tạ Vân một cây nhất phẩm hỏa thuộc tính dược liệu, cũng coi như là nguyện thua cuộc, mặc dù Tạ Vân tự chọn, cũng sẽ không có cái gì cái khác lựa chọn. Hơn nữa đã như thế, cũng có vẻ là trưởng bối biếu tặng, so với Tạ Vân tự mình đi chọn, ở thêm một phần mặt mũi. Tạ Vân đương nhiên sẽ không dây dưa những chuyện nhỏ nhặt này, Lam Ưng tiếp nhận dược liệu, cười nói, lần gần đây nhất bốn tông tiểu đấu, chính là mấy năm sau đó, không phải là những tiểu tử này sân khấu, đợi được 10 năm sau đó, không chỉ là Tạ Vân, Sa Anh, Sở Tuyết, Thư Hiểu Lộ, còn có vô số thiếu niên thiên tài, đều sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, đến thời điểm chúng ta những người này mới là thật già rồi. Vương Thiên Vũ cùng Đằng Liệt Lãng chủ động chịu thua, cấp tốc đem đánh cược thua dược liệu giao cho Lam Ưng, Lam Ưng thành thật không khách khí thu đi, ngự khí tự nhiên trì hoãn, ba người lại lẫn nhau thổi phồng vài câu, nhìn từ bề ngoài ngã tựa như hòa hợp êm thấm. Lục La Tiên Tử mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, đột nhiên thu hồi xanh biếc đằng, ngắm nhìn Tạ Vân. Lạnh giọng nói, Tạ Vân, người thiếu niên không nên quá ngông cuồng, thế giới này rộng rãi vô biên, đừng tưởng rằng ngươi kia tí xíu thủ đoạn, tiêu chân có thể ngang dọc vô địch rồi, cẩn thận chọc phải người không nên chọc, tỉnh lại sau giấc ngủ, nhưng phát hiện đầu của chính mình cùng thân thể đã phân nhà. Tố vung tay lên, xanh biếc đằng cuốn lên Phạm Vĩnh Thắng thi thể, tiện tay đem hai chiếc không gian giới chỉ ném ở một bên, cũng không lại đi xem những dược liệu kia. Mang theo ba cái may mắn còn sống sót đệ tử nhanh chân rời đi. Đang muốn đi vào trong cung phòng, Tạ Vân lại đột nhiên mở miệng nói, Lục La Tiên Tử giáo dục Tạ Vân nhớ rồi, Tạ Vân cũng đưa Lục La Tiên Tử một câu nói, chớ khi thiếu niên nghèo. Chương 214, 5 năm ước hẹn. Lục La Tiên Tử bước chân dừng lại, lạnh lùng nói, chớ khi thiếu niên nghèo. Ngươi có thể làm sao? Tạ Vân đột nhiên bắn ra trường đao trong tay, đao minh réo rắt lâu dài. Xông thẳng tới chân trời, cất cao giọng nói, ác ý nói xấu, hủy ta linh giới, hôm nay chi nhục, Tạ Vân ghi nhớ trong lòng, trong vòng 5 năm, ta chắc chắn ngươi chém giết. Trong vòng 5 năm, chém giết Lục La Tiên Tử. Tạ Vân năm nay chỉ luyện cốt 8 tầng, mà Lục La Tiên Tử thì lại do Huyên Hải 2 tầng, trong đó cách biệt hai cái đại cảnh giới, 14 cảnh giới nhỏ, đừng nói Tạ Vân chỉ thất phẩm tư chất, coi như là nhất phẩm tư chất thiên tài tuyệt thế. Cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, san bằng lớn như vậy chênh lệch. Hơn nữa Lục La Tiên Tử chính là lâu năm cường giả, cùng cấp bên trong người tài ba, coi như là Tạ Vân tồn tại nghịch thiên kỳ ngộ, lên cấp Huyên Hải 2 tầng, cũng khó có thể ngang hàng. Lục La Tiên Tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, chợt khoe miệng vung lên một vệ tâm trầm nụ cười. Loại này đánh cược, vốn là ở mặt. Ở Lục La Tiên Tử xem ra, tiểu như cùng một con run dế đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào một đầu sư tử muốn ước chiến, bản thân liền là một loại sỉ nhục. Trong vòng 5 năm, chém giết ta. Lục La Tiên Tử nhướng nhướng mày, cười lạnh nói, được, ta tiểu cho ngươi thời gian 5 năm, 5 năm sau đó, ta tất diệt ngươi cả nhà. Đây là ngươi chính mình khiêu khích, Quy Nguyên Tông có thể lý do gì ngăn cản ta, ngu xuẩn rác rưởi. Tạ Vân theo nhờ lần này bí cảnh hành trình biểu hiện, tuyệt đối có thể trở thành Quy Nguyên Tông xem trọng đệ tử thiên tài, Lục La Tiên Tử lại nghị chặn đánh giết Tạ Vân, hầu như khả năng lại có thêm cơ hội thích hợp. Nhưng bây giờ Tạ Vân lại ngu xuẩn đến mức độ như vậy, chính mình định ra rồi 5 năm ước hẹn. Thiên tài như thế, cùng mình có cựu oán, đơn giản là để Lục La Tiên Tử ăn không biết ngon, tầm bất an tịch, hiện tại Tạ Vân chủ động đưa ra đánh cược, nhưng là để Lục La Tiên Tử chiếm được một cái đánh giết Tạ Vân tối lý do tốt. Vung một cái ống tay áo, Lục La Tiên Tử nhanh chân rời đi Thiên Phong Cốc, lần này bí cảnh hành trình, bản thạch liên minh không thu hoạch được gì, hơn nữa chết rồi 7 tên đệ tử thiên tài, trong đó càng là bao quát Hà Nhất Tiến cùng Phạm Vĩnh Thắng hai đại thiên tài. Vương Thiên Vũ cùng Đằng Liệt Lãng sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, nhưng là vẫn chưa nhiều lời, cấp tốc mang theo đều tự môn hạ đệ tử lý khai. Lam Ưng liếc nhìn Tạ Vân một cái, trong ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ, một lúc lâu. lúc nãy thở dài, vẫn chưa nhiều lời. Lục La tiên tử năm lần bảy lượt khiêu khích, sỉ nhục, Tạ Vân chỉ là cái 14, 15 tuổi máu tanh thiếu niên, mặc dù là nhân khoan dung độ lượng, nhưng cũng không có thể dễ dàng bị nhục. Hơn nữa Tạ Vân sâu sắc biết, cùng Lục La tiên tử 5 năm ước hẹn, nhìn như ngông cuồng đến hoang đường mức độ, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính để tên của chính mình bị cao tầng nhớ kỹ. Hán Tịnh kỳ vọng ngoài ngạch bồi dưỡng cùng chăm sóc, chỉ cần đệ tử nội môn hoặc là trầm hành cái này bên trong trường lão, không dám vọng động liền có thể. Mấy ngày sau, Tạ Vân đoàn người lúc này trở lại tông môn. Đoàn người chưa trở về, Quy Nguyên Tông Dũng đoàn người thứ nhất tin tức liền từ lâu chuyển quay lại tông môn. Tạ Vân vừa vặn bước trên Tân Tuyết Phong, liền nghe được xa xa vang lên một cái thanh âm xa lạ, Tạ Sư Huynh đã trở về. Ngữ khí mang theo sùng kính cùng ước ao, Tạ Vân định thần nhìn lại. Đống nhiên phát hiện người này dĩ nhiên là Tân Tuyết Phong năm vị trí đầu cao thủ, một chiêu kiếm vô ảnh Lưu Ngạn. Người này ở bí cảnh chọn lựa thi đấu bên trong, bại bởi Hoắc Tư Viễn, cũng không có cùng Tạ Vân giao thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Ở Lưu Ngạn bên cạnh, nhưng là bị Tạ Vân đã đánh bại Dương Quốc Bình, thật xa lập tức cười nói, Tạ Sư Huynh thần uy vô địch, một đao chém giết Phạm Vinh Thắng, ước đấu Lục La tiên tử, loại thủ đoạn này, bực này đảm lược. Ta Dương Quốc Bình thực sự là phục sát đất. Tạ Sư Huynh nhập môn lúc vẫn chỉ là đại lực 7 tầng, bây giờ còn không tới 1 năm, lập tức lên cấp luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, bực này tốc độ, thật là làm cho chúng ta thẹn thùng. Lưu Sư Huynh, Dương Sư Huynh khách khí, ta cũng chỉ là ở bí cảnh bên trong ngẫu nhiên chiếm được một cây thích hợp nhị phẩm dược liệu, lúc nãy nhân cơ hội lên cấp luyện cốt 8 tầng. Tạ Vân nhẹ nhàng khách khí hai câu, lập tức cấp tốc trốn nơi ở. Quải thượng liêu bế quan tu luyện nhãn hiệu, lúc này thở phào. Đoạn đường này tới, dù là Tạ Vân thôi thúc phi cầm quyết, vẫn bị nhân cản lại vô số lần. Tạ Vân lần này bí cảnh hành trình rực rỡ hào quang, càng là lực gáp thư hiểu lộ, Kim Đông Thăng, Tống Thạch Lỗi cùng Thanh Mục Sơn thiên tài. Đây chính là Tân Tuyết Phong trăm ngàn năm qua, lần thứ nhất đè ép Thanh Mục Sơn một đầu. Bực này khoái ý, để mỗi một cái Tân Tuyết Phong đệ tử trên mặt đều có hào quang. Ngồi xếp bằng ở nơi ở. Tạ Vân đem hai chiếc không gian giới chỉ lấy ra, thần niệm chìm vào Phạm Vĩnh Thắng trong không gian giới chỉ, lại phát hiện trong đó giống tuyết, gửi ở đồ vật bên trong, rất hiển nhiên là bị Lục La tiên tử sớm lấy đi. Này ngược lại là để Tạ Vân khá là tiếc nuối, cuộc chiến sinh tử trong, thất bại nhất phương của cải hoàn toàn thuộc về người thắng sở hữu, Phạm Vĩnh Thắng kỳ tài ngút trời, giá trị bản thân tuyệt đối không ít, không nghĩ tới lại bị Lục La tiên tử mượn gió bẻ măng, cầm sạch sành sanh. Đem Phạm Vinh Thắng nhận ném qua một bên, Tạ Vân lòng bàn tay ngâng hỏa vân giới, trong mắt dần dần dâng lên một chút tức giận. Chiếc nhẫn này chính là Hỏa Linh Ngọc đưa cho hắn tín vật, hai người dù chưa nói rõ, nhưng trên thực tế đi đều biết, nếu là tương lai Tạ Vân có thể lấy Hỏa Linh Ngọc xuất giá, chiếc nhẫn này chính là vật đính ước. Chỉ là lại bị Lục La tiên tử mạnh mẽ xanh liệt không gian, đem phá hủy. Chính đang suy tư làm sao chữa trị nhẫn, cửa đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tạ Vân, lão phu Chu Mậu Đức, trước tới cho ngươi đưa tông môn khen thưởng. Tạ Vân sững sờ, vội vã mở cửa đem Chu Mậu Đức để vào phòng, không người thi lễ một cái, nói ra, sao được lao động Chu trưởng lão đại giá, Chu trưởng lão truyền bức thư, Tạ Vân đi vào ngoại vụ các lĩnh liền có thể. Ngươi lần này chính là cấp Tân Tuyết Phong thật to mặt dài, để lão phu ở Thanh Mục Sơn những kia ngoại môn chấp sự trưởng lão trước mặt, cũng là tranh một cái khí. Chu Mậu Đức vẻ mặt tụ quang, âm thanh cao vút, có vẻ khá là hưng phấn. Tạ Vân vừa mới nhập môn không tới một năm, phần lớn thời gian đều là bế quan, rèn luyện, đối với Tân Tuyết Phong tịnh không có quá nhiều quy trúc cảm. Thế nhưng một đường đi tới, Tạ Vân đã cảm nhận được Tân Tuyết Phong võ giả loại này lâu dài bị áp chế cảm giác ngột ngạt, cần gấp thắng lợi tới giảm bất cùng phong thích. Tạ Vân lần này thắng lợi, để quá nhiều người lòng tràn đầy vui mừng. Còn cần cảm ơn Chu trưởng lão ban cho Hàn Băng Châu. Hạt châu này chính là giúp ta ngoại trừ một cái đại địch, nếu không có như thế, ta cũng sẽ không có cơ hội đánh giết Phạm Vinh Thắng. Tạ Vân tuy rằng lời ấy nửa thật nửa giả, thế nhưng ngữ khí nhưng là khá là chân thành. Hàn Băng Châu cùng Xích Diễm Châu xác thực đều nổi lên tác dụng vô cùng trọng yếu, một cái đánh chết Trương Chiếu, vu đắp địa đồ, một cái khác thì lại chặn lại rồi hổ chiến thiên tuyệt sát. Chu Mậu Đức vuốt vuốt râu mép, nói ra, lần này bí cảnh hành trình, ngươi lập công lớn. Tông môn đương nhiên sẽ không tiếc rẻ khen thưởng. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn một hạng, giá trị 3 viên linh thạch thượng phẩm khen thưởng, bất kể là đan dược, binh khí hoặc là trực tiếp lấy được linh thạch, cũng có thể. Tạ Vân sững sờ, lại không nghĩ rằng khen thưởng dĩ nhiên như thế phong phú. Tạ Vân thượng trước sở hữu dược liệu, gộp lại cũng không đủ 3 viên linh thạch thượng phẩm. Ngươi lần này không chỉ có chiếm được nhiều nhất dược liệu, càng là ở Lục La tiên tử vô lý vô sỉ khiêu khích cùng sỉ nhục dưới, đánh chết Phạm Vinh Thắng. Này 3 viên linh thạch, một mặt là khen thưởng, cũng mang có bồi thường thỏa đáng tâm ý ngươi sau đó phải nhớ kỹ. Tông môn là ngươi cường đại nhất mà kiên định hậu thuẫn, ở bên ngoài gặp phải bất kỳ khó khăn, tông môn đều sẽ vì ngươi ra mặt. Chương 215, khen thưởng cùng chân chính khen thưởng. Thiên phong trong cốc, Lục La tiên tử đối với Tạ Vân sỉ nhục cùng khiêu khích có thể nói vô lý vô liêm sỉ tới cực điểm, đơn giản là quá nhiều. Chính là Vương Thiên Vũ sáng tỏ đứng ở Lục La tiên tử một bên, đang liệt lãng tuyệt đối không thể trợ giúp Lam Ưng trưởng lão, thậm chí tùy thời có thể chia một chén canh dưới tình huống, Lam Ưng trưởng lão đúng là có lòng không đủ lực. Tạ Vân bị truy không ngọc bài tìm tòi, nếu không có hắn đối với không gian chi lực tồn tại nhất định lĩnh ngộ, thân thể cùng chân khí đều khá là cường hãn, căn bản không chịu không gian chi lực tổn hại, như chỉ là một thông thường luyện cốt 8 tầng võ giả, sợ rằng đã chịu khó để bù đắp thương tổn. Thậm chí đối với cho tương lai con đường tu hành đều có ảnh hưởng. Mà Tạ Vân không những không có bị thương, ngược lại là đối với không gian chi lực sử dụng càng tự nhiên mấy phần, một đao chém giết Phạm Vinh Thắng. Thêm nữa cuối cùng Lam Ưng không chút do dự đứng dậy, suýt nữa cùng Lục La trưởng lao khai chiến, cuối cùng đem chính mình bảo đảm đi. Tạ Vân cũng không phải là ngang ngược không biết lý lẽ người, tự nhiên lý giải Lam Ưng khó xử, là lấy trong lòng không những không có bất mãn cùng oán hận, ngược lại là có mấy phần cảm kích. Bất quá tông môn cũng không biết Tạ Vân có thể từ truy không ngọc bài trong thu lợi, hơn nữa Tạ Vân có thể từ truy không ngọc bài trong thu lợi, cũng không phải tông môn không bảo vệ mình đệ tử lý do. Nếu là cứ thế mãi, đệ tử không chiếm được tông môn che chở, tất nhiên sẽ dần dần mất đi lực liên kết. Không có một người lực liên kết tông môn, người người nội bộ lục đục, cứ ly diệt, cũng không xa. Vì lẽ đó tông môn nhất định phải làm ra tư thái, cũng phải cấp ra lợi ích thực tế, 3 viên linh thạch thượng phẩm, đối với bất luận cái nào luyện cốt cảnh võ giả, đều là một khoản tiền lớn. Thích hợp luyện cốt cảnh hậu kỳ võ giả phục dùng tam phẩm đan dược, thông thường chỉ cần 30, 50 viên linh thạch hạ phẩm liền có thể, 3 viên linh thạch thượng phẩm, đầy đủ mua 10, 20 ngàn viên tam phẩm đan dược. Mặc dù đối với Tạ Vân như thế thân gia tới nói, phần này bồi thường cùng khen thưởng, cũng phong dày vô cùng. Tạ Vân khá là chân thành nói ra, Chu trưởng lão, Lam Ưng trưởng lão vì bảo vệ ta, đã hết cố gắng lớn nhất, Tạ Vân không phải không biết điều người, tự nhiên rõ ràng chuyện gấp phải tòng quyền đạo lý. Chu Mậu Đức gật gù, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đương nhiên là tốt nhất. Tuy nói tông môn hội che chở đệ tử, nhưng xét đến cùng, tôn trọng không là người khác cho, mà là chính mình kiếm, ngươi nếu là có thần luyện cảnh, một cái ánh mắt liền có thể đem Lục La tiên tử đánh giết. Lại nơi nào có như thế khuất nhục. Được rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, nếu như không phải đặc biệt tác dụng, ta khuyên ngươi không muốn trực tiếp lựa chọn linh thạch, lần này tông môn với ngươi hổ thẹn, cấp đồ vật của ngươi phẩm chất tuyệt đối là tốt nhất. Tạ Vân trong lòng hơi động, đem trong lòng bàn tay nhẫn không gian giao cho Chu Mậu Đức, nói ra, Chu trưởng lão, chiếc nhẫn này bị Lục La tiên tử xanh biếc đằng xanh liệt, làm phiền tông môn giúp ta chữa trị một chút đi. Đây chỉ là một viên hạ phẩm nhẫn không gian, cũng có chút không đủ dùng, hy vọng tông môn có thể giúp ta mở rộng một thoáng không gian, chỉ là ngoại hình cùng màu sắc không cần có cái gì thay đổi. Chu Mậu Đức tiếp nhận cái này chiếc nhẫn màu bạc, hỏa vân giới kiểu dáng đơn giản trắng trong thuần khiết, tán lạc vài tia xích vết, tản ra nhàn nhạt linh khí, hơi thêm lượng, ánh mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc. Chiếc nhẫn này cũng không điểm đặc biệt, chỉ là một quả thông thường hạ phẩm không gian dung khí. Phải biết chữa trị không gian dung khí muốn so với luyện chế mới càng gian nan hơn, ngươi hoàn toàn có thể mua một viên hoàn toàn mới nhận không gian. Tạ Vân cười nói, chiếc nhẫn này là ta đệ nhất chiếc không gian giới chỉ, là người nhà đưa ta, mang thói quen cũng sẽ không muốn đổi. Chu Mậu Đức gật gật đầu, đem nhận không gian thu cẩn thận, nói ra, ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không khuyên ngươi, nhiều thì 7 ngày, chậm thì 3 ngày, nhẫn sẽ chữa trị xong xuôi. 6. Quy nguyên trong tông môn. Thanh Sơn Thúy Trúc bên trong, một phương chiếc kỷ trà hai bên, ngồi xếp bằng hai cái đánh cờ ông lão, hai con màu xanh biếc chén trà, bên trong nước trà xanh biếc như ngọc, tản ra nồng nặc linh khí, so với nhất phẩm dược liệu, vẫn còn muốn càng hơn một bậc. Hai người này ông lão một cái mi tâm giữ lại một vết sẹo, ngồi đối diện nhau ông lão nhưng là hai đạo màu xanh lông mày, ở hai người ra tay, Lam Ưng không người mà đứng, chậm rãi giảng thuật bí cảnh hành trình các loại sự tình. Này nói chuyện cơ hồ bỏ ra nửa canh giờ, lúc này đem tiền tiền hậu hậu chuyện đã xảy ra, lớn nhỏ Mỹ Di nói một lần, cơ hồ muốn đem Lam Ưng nói cổ họng bức khói. Thanh mi ông lão khẽ mỉm cười, hai tay bất động, trước người thúy chủng loại cái chén nhưng là chậm rãi trôi về Lam Ưng, nói nhiều lời như vậy, cho ngươi chén nước thấm giọng nói, sau đó liền trở về đi. Lam Ưng nghe vậy, trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng, liền vội vàng hai tay nâng lên chén trà, chậm rãi đem nước trà uống vào, một luồng xung doanh linh khí theo yết hầu chảy xuống, chỉ một thoáng chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái cực điểm, một đường uể oải trong nháy mắt tiêu tan hết sạch. Đa tạ thái thượng trưởng lão ban thưởng trà. Lam Ưng không người thi lễ một cái, cung cung kính kính đem thúy chủng loại cái chén thả lại trước kỳ trà, lúc nãy chậm rãi rời đi. Ba mắt, tên tiểu tử này có chút cốt khí a, luyện cốt 8 tầng tiểu dám cùng Nguyên Hải 2 tầng định ra 5 năm ước hẹn, ngươi năm đó cũng không có bực này phong thái a. Thanh mi ông lão niêm một con cờ, thuận miệng cười nói. Bị gọi là ba mắt ông lão, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm vết sẹo, cười nói. Tiểu tử này khiêu chiến hiển nhiên không phải mù quáng kích động cử chỉ, mà là muốn gây nên chúng ta lão gia hỏa này coi trọng, bảo đảm chính mình không bị một ít thế lực sớm diệt đi. Chỉ bất quá hắn tuy rằng ngộ tính xuất chúng, cũng coi như là hữu dung hữu nhu, chỉ có điều tư chất thật sự là quá kém, thất phẩm tư chất, có thể đi đến một bước này, đã cơ hồ là kỳ tích. Thanh mi ông lão khẽ gật đầu, mãn bất tại hồ nói ra, võ giả tu hành, đệ nhất xem nhân phẩm tâm tính. Đệ nhị xem cơ duyên ngộ tính, còn tư chất, lại đáng là gì, hai người chúng ta năm đó nhập môn thời gian, có bao nhiêu thiên tài hơn người sư huynh đệ, lại có mấy người đi tới ngươi ta bước đi này. Ba mắt nghe vậy, khỏe miệng khẽ dương lên, tựa hồ nghĩ tới năm đó tu hành lúc chuyện tình, chợt cười ha ha, ngươi nói đúng, cái gọi là tư chất, kỳ thực cũng chỉ là cơ duyên một loại, thiên phú kinh người võ giả, chẳng qua là trời sinh cơ duyên mà thôi. Cũng được. Ta sẽ đưa tên tiểu tử này một phần cơ duyên, có thể hay không nắm lấy, liền muốn xem bản thân hắn. Cơ duyên. Không sai, đem ngoại môn diễn võ quyết định 2 năm sau đó, người thứ nhất khen thưởng liền là một quả long huyết lộc thai đan. Nếu là tiểu tử này có thể có được, ít nhất lên cấp phá nguyên cảnh cơ hội, có thể tăng cao một đoạn dài. Thanh mi gật gật đầu, nói ra, long huyết lộc thai đan. Không sai, đan dược này có thể tăng lên tư chất. Đối với tiểu tử kia trái lại hợp dùng. Này mới xem như là một hạng chính kinh khen thưởng, kia ba viên linh thạch thượng phẩm, thật không biết lấy ra đi có ý gì. Ba mắt nhưng là bĩu môi, cười nói, Thanh mi, ngươi là không lo nhà không biết tuổi gạo quý, coi như ngươi lại nhìn tốt tiểu tử này, một cái luyện cốt 8 tầng võ giả, ba viên linh thạch thượng phẩm cũng là một khoản tiền lớn. Dừng một chút, lại nói, không nghĩ tới cái này bí cảnh lại chính là năm đó phong ấn thụ yêu địa phương, vừa nhưng đã cách vào năm, sợ rằng năm đó thụ yêu cơ hồ kỳ vọng cao bội cây thánh thụ, tình chưa trưởng thành dâng lên, thậm chí 10 phần đã chết, bằng không đã nhiều năm như vậy, dẹp yên quy nguyên tinh có lẽ không có cơ hội, nhờ vào đó trở về một thần tinh nhưng là không nhiều lắm vấn đề. Thụ yêu đứng đầu cùng chúng ta vốn là cũng không sao mâu thuẫn, nhiều nhất chính là lợi ích chi tranh thôi. Bị phong ấn ngược lại có hơn một nửa là của mình nguyên nhân, lại nói vạn năm qua đi, rất hiển nhiên một thần tinh cũng từ bỏ bọn họ những người này, cùng chúng ta lại có quan hệ gì. Chơi cờ, chơi cờ. Cũng là, chờ bọn hắn lao ra nói sau đi. Chơi cờ. Ba mắt nhấp ngụm trà, một lần nữa đưa mắt đầu trên bàn cờ. Chương 216, khắp nơi phản ứng. Thanh Mục Sơn. Tu hành tháp 7 tầng, khó được mở ra. Trong ngày thường tu hành tháp nhiều nhất chỉ có thể mở ra tầng thứ 6, tầng thứ 7 cần luyện cốt 9 tầng võ giả mới có tư cách tiến vào, hơn nữa giá cả khá là đắt giá, đối với võ giả tầm thường tới nói, khá khó có thể chịu đựng. Thế nhưng đối với thiên tài chân chính đệ tử tới nói, bọn họ đại thể đều đã trở thành bên trong dự bị đệ tử, có thể thông qua đều loại phương thức tiến nhập nội môn tu hành, trong đó nguyên khí đất trời so với tu hành tháp 7 tầng chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa còn có thể tình cờ cùng một ít đệ tử nội môn tiến hành giao lưu. Tu hành hiệu quả muốn so với tu hành tháp tầng thứ 7 càng tốt hơn. Chỉ bất quá bây giờ, tu hành tháp 7 tầng một gian tĩnh thất trong, nhưng là lất pha lất phất ngồi mười mấy người, mỗi trên người một người khí tức đều cực kỳ ngưng tụ, cơ hồ đều là luyện cốt 10 tầng, thậm chí còn có vài cái đạt tới luyện cốt 10 tầng đỉnh phong. Lần sau ngoại môn diễn võ thời gian đã xác định, 2 năm sau đó, người thứ nhất khen thưởng dĩ nhiên là một viên long huyết lộc thai đan, đây chính là vượt qua nhất phẩm đan dược cực phẩm, tuy nói còn chưa phải là linh đan, nhưng là giá trị mười mấy viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Một cái khuôn mặt hiền hòa tên béo cười híp mắt nói ra, nhìn qua tựa hồ người hiền lành, chính là khí tức trên người nhưng là bỗng nhiên đạt tới luyện cốt 10 tầng đỉnh phong. Ngoài ra, còn có thể tiến nhập nội môn thư quán lựa chọn một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, lần này khen thưởng cũng thật là hùng hậu. Ngoại môn diễn võ sau đó không lâu lắm, chính là 10 năm một lần 4 tông tiểu đấu, xem ra lần này bí cảnh hành trình không vui, tông môn là chuẩn bị ở 4 tông tiểu đấu bên trong tìm về chàng tử. Có một luyện cốt 10 tầng tột cùng võ giả chậm rãi mở miệng, một luồng kiếm ý bén nhọn khuấy động ở xung quanh cơ thể, ở bên cạnh hắn bảy thước bên trong, căn bản không có những người khác tới gần. Mập mạp kia nghe vậy, nhưng là cười nói, kiếm lao tam, nghe nói Tân Tuyết Phong tên tiểu tử kia đem tâm ý chi đao lĩnh ngộ được đỉnh phong viên mãn cảnh giới, nghe đồn cự ly huyết phách chi đao tầng thứ nhất cũng không xa, đây chính là đi tới ngươi trước mặt ta. Hơn nữa tiểu tử này dĩ nhiên cùng Lục La tiên tử định ra rồi 5 năm ước hẹn, này có thể so với ngươi cùng có thêm. Bị gọi là kiếm lao tam võ giả cười lạnh, tiếng cười lạnh lạnh, có như kiếm reo, nói ra, thư hiểu lộ, Kim Đông Thăng Bang này rắc rưởi, liền Tân Tuyết Phong rắc rưởi đều không đè ép được, nếu là tiểu tử này thực sự là mệnh không được, ngoại môn diễn võ gặp ta, ta có thể không ngại cho hắn biết một thoáng trời cao đất rộng. Lần này ngoại môn diễn võ có thể nói là mấy chục năm qua kịch liệt nhất một lần, ngoại trừ đang ngồi người ở ngoài, cái kia Tạ Vân tuyệt đối là kẻ khó chơi, có thể một đao chém giết Phạm Vĩnh Thắng nhân vật, tuyệt đối không thể khinh thị. Mặt khác năm nay đệ tử mới nhập môn, còn có một cái nhất phẩm tư chất võ giả, một cái nhị phẩm tư chất võ giả, cũng không thể khinh thường. Tên béo đối với kiếm lao tam kiếm y bén nhọn không có phản ứng chút nào, cười cợt lại nói tiếp. Cách đó không xa một cái mái tóc màu xanh lam thiếu nữ nhưng là khẽ cười nói, tư chất tốt có ích lợi gì, cái kia Tây Bắc Trương gia Trương Thế Hằng, nhị phẩm tư chất, Trầm Hoành trưởng lão đệ tử, còn chưa phải là chết ở bí cảnh bên trong. Nghe nói Trầm Hoành trưởng lão giận dữ, thì có ích lợi gì, cái khác ba thế lực lớn không treo chọc nổi, trở về này năm cái đệ tử ngoại môn, cũng đã bị cao tầng chú ý tới, hắn căn bản không dám động. Lam em gái, bí cảnh bên trong dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng ngoại môn diễn võ có chút chiêu số có thể là không thể dùng. Cái kia nhất phẩm tư chất người mới có người nói đã vọt tới luyện cốt 9 tầng, thậm chí có người ta nói hắn có thể đuổi ở ngoại môn diễn võ trước, xung kích phá nguyên cảnh, tuyệt đối là đại địch của chúng ta. Mười mấy người này đều là Thanh Mục Sơn xếp hạng thứ 20 cao thủ, bình thường đều từ tu hành, lần này dựa vào ngoại môn diễn võ tin tức ban bố cơ hội, tụ lại cùng nhau. Nói vài câu chuyện thiếm, lập tức bắt đầu giao lưu một ít tu luyện tâm đắc. Ở trong góc, Tăng Nhất Vinh mặt trầm như nước, nhưng trong lòng thì khá là phẫn nộ. Không nghĩ tới này Tạ Vân dĩ nhiên trưởng thành nhanh như vậy, chỉ là đã như thế, muốn mưu đoạt hắn kim điêu, nhưng là càng thêm phiền toái. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không có bại lộ quá kim điêu hành tích. Muốn có được kim điêu, không chỉ có muốn đem tên rác rưởi này giết chết, càng phải đem kim điêu bức ra tới. Này ngược lại là chuyện phiền toái. 6. Quy nguyên trong tông môn. Một chỗ linh khí mịt mờ bên trong khu nhà nhỏ, ngồi xếp bằng một cái nam tử mặc áo trắng, 26-27 tuổi răng rấp, sắc mặt tâm trầm. Ở trước mặt của hắn, để một viên bị bóp nát truyền âm thẻ ngọc. Trương Thế Hằng cái này thành sự không đủ bại sự có thừa công tử bột, còn muốn cần nhờ hắn ở bí cảnh bên trong đem kia tên rác rưởi đánh giết. Không nghĩ tới chính mình chết ở bí cảnh bên trong, ngược lại là kia thằng con hoang trưởng thành đến luyện cốt 8 tầng, thậm chí cùng Lục La tiên tử định ra rồi 5 năm ước hẹn, tiến nhập tông môn cao tầng trong mắt, bây giờ muốn xuất thủ, nhưng là chân chính không có cơ hội. Nô Kiều Sơn ban đầu chỉ là đấu kỵ Tạ Vân lĩnh ngộ tâm ý chi đao, không muốn để cho tiến vào Quy Nguyên Tông, sau đó cùng Tạ Vân tiến vào tông môn sau đó, lo lắng tông môn trách hắn không hoàn chỉnh đăng báo Tạ Vân tin tức. Chỉ là hiện tại Tạ Vân chủ động bại lộ tâm ý chi đao hậu, cũng không có người tới trách tội hắn cái này đệ tử ngoại môn chọn lựa quan thần thờ chi trách, nhưng giữa hai người, đã thành sinh tử đại thủ, không còn có điều hòa chỗ trống. Nếu như không nhanh chóng đem Tạ Vân đánh giết, nếu là Tạ Vân thật sự sẽ có một ngày trưởng thành, Nô Kiều Sơn phiền phức đã tới rồi. Ngoại môn diễn võ, thất thủ chết một hai đệ tử ngoại môn, thật sự là lại như thường cũng bất quá. Tạ Vân, ngươi đúng là vẫn còn muốn chết ở trong tay ta, muốn trách thì trách ngươi ngộ tính quá tốt rồi đi. 6. Trung ương đế quốc, Sở quận. Hoác gia. Hoác Tư Đằng ngồi khoanh chân, chậm rãi lau chùi trường kiếm trong tay, khắp toàn thân tản ra băng hàn sát ý. Hắn bê quan 3 tháng, thành công lên cấp phá nguyên 3 tầng, đang chuẩn bị đem đệ đệ Hoác Tư Viễn nhận vào nội môn tu hành, lại đột nhiên biết được đệ đệ bị giết tin tức. Ở trước mặt của hắn, một viên bị bóp nát trong ngọc giản, từng ghi chép Tạ Vân lần này bí cảnh hành trình tin tức. Mà ở sau lưng của hắn căn phòng của trong, liền yên tĩnh nằm Hoác Tư Viễn thi thể. Tạ Vân, ngươi nhất định phải chết, ta sẽ trước đem ngươi phế, sau đó ở trước mặt ngươi từng cái ngược giết chính là ngươi thân bằng bạn tốt, cho ngươi ở thống khổ và hối hận trong phát rồ phát điên, nhưng không cho phép ngươi chết. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn, đều đắm chìm trong thống khổ và hối hận bên trong. Hoác Tư Đằng hàm răng nhẹ nhàng ma sát, phát sinh một tia khiến người ta hê răng thanh âm. Trường kiếm trong tay càng loại sáng, trên người sát ý cũng càng nồng nặc, ước chừng qua hơn một canh giờ, này cỗ sát ý mới chậm rãi thu liễm, dường như một thanh bảo kiếm tròng lên vỏ kiếm, phong mang dấu diếm. Không nghĩ tới tên tiểu tử này, dĩ nhiên ước đấu Lục La Thiên Tử, một chiêu này mặc dù là binh đi hiểm chiêu, nhưng là tạm thời bảo vệ tính mạng của chính mình. Chỉ có điều ta cũng không tin, ngươi có thể cả đời không rời đi Quy Nguyên Tông, miễn là ngươi vừa rời đi tông môn, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra, Hoác Xương Thúc sẽ làm ngươi rõ ràng, tử vong là cỡ nào hiếm thấy, hạnh phúc dường nào một chuyện. Chương 217, Phá Nguyên Cảnh Chi Ngộ. Quy Nguyên trong tông môn, Thanh Vân Phong. Tạ Vân ở trong rừng trúc ngồi khoanh chân, chậm rãi vận chuyển chân khí, đại khái sau một canh giờ, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, từ ngón giữa tay trái Hỏa Vân trong nhẫn lấy ra một chiếc thẻ ngọc. Bây giờ cách bí cảnh hành trình đã qua 2 tháng, Tân Tuyết Phong trên các loại bái phỏng, thỉnh giáo thậm chí khiêu chiến đệ tử ngoại môn, đơn giản là người đông như mắc gửi, một nhóm tiếp theo một nhóm, mặc dù đóng chặt cửa phòng, treo lên bế quan tu hành nhãn hiệu, cửa tiểu viện đều sẽ tại mọi thời khắc vây quanh không ít đệ tử ngoại môn. Trong đó không thiếu một ít Thanh Mộc Sơn đệ tử thiên tài, muốn khiêu chiến Tạ Vân, do đó một lần thành danh. Chỉ là Tạ Vân này một thân công phu, đều là đi ra ngoài, Thanh Mộc trên núi có thể áp chế Tạ Vân, cũng chỉ có 20 người đứng đầu, thậm chí 10 người đứng đầu những thiên tài đó hơn người luyện cốt 10 tầng cao thủ. Thế nhưng những người này nhưng mất mặt mặt mũi, tới khiêu chiến một cái vẹn vẹn 14 tuổi, so với mình còn thấp 2 cái cảnh giới thiếu niên. Mà những kia đều là luyện cốt 8 tầng, hoặc là một ít luyện cốt 9 tầng võ giả, căn bản không phải đối thủ của Tạ Vân. Quy Nguyên Tông ngoại môn nghiêm lệnh, nghiêm cấm đệ tử ngoại môn trong lúc đó giết chóc lẫn nhau, Tạ Vân cũng không nguyện xuống tay ác độc, vô vị kết làm sinh tử đại thù, đại thể chỉ là chạm đến là thôi, chỉ là đã như thế, ngược lại là để những kia thất bại đệ tử, từ trong chiến đấu chiếm được không ít chỗ tốt, cứ thế mãi, thậm chí một ít luyện cốt 5 tầng, 6 tầng đệ tử ngoại môn, cũng chờ khiêu chiến Tạ Vân. Khiêu chiến càng ngày càng nhiều, để Tạ Vân thật sự là phiền muộn không thôi, căn bản không có thời gian cùng tinh lực tu hành. Liền, Tạ Vân đơn giản trốn đến nơi này Thanh Vân Phong trong. Nhẹ nhàng vuốt ve Hỏa Vân giới, Tạ Vân khỏe miệng vung lên một nụ cười đắc ý. Hỏa Vân giới ngoại hình vẫn là một mạc màu bạc, phía trên lượn lờ vài đạo nhàn nhạt tụ tuyến, chỉ là phía trên quanh quẩn linh khí nhưng là tinh thuần rất nhiều. Ở tông môn luyện khí sư chữa trị dưới, cái này Hỏa Vân giới đã trở thành một viên thứ thiệt thượng phẩm nhận không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, có tới 30 trượng vuông ván, so với lúc trước ước chừng lớn hơn 200 lần. Đem một viên phá nát hạ phẩm không gian dung khí, mở rộng là tê, thượng phẩm không gian dung khí, tiêu hao hơn xa cho một cái tầm thường thượng phẩm không gian dung khí, hơn nữa cái này Tân Hỏa Vân giới bất kể là chứa đựng không gian hay là trình độ bền bỉ, đều là thượng phẩm không gian dung khí trong người tài ba, tiền tiền hậu hậu tổng cộng hao tốn tiếp cận 10 viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ có điều Tạ Vân Hỏa Vân giới chính là bị Lục La Tiên Tử dùng xanh biếc đằng căng nước, xem như là tông môn bảo vệ bất lực, là lấy dùng nhiều này 7 viên linh thạch thượng phẩm, cũng không có lại tìm Tạ Vân bù đáp. Này ngược lại là một cái ngoại ý muốn đại hỷ sự. Tạ Vân trên người bây giờ cũng chỉ có 11 viên linh thạch thượng phẩm, nếu là một hơi tốn ra 7 viên, cũng khá là nhức nhối. Đương nhiên hỏa vân giới đối với Tạ Vân tới nói, tuyệt đối không phải một cái phổ phổ thông thông không gian dung khí, bất luận tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, cũng là muốn chữa trị. Đem lấy ra thẻ ngọc nhẹ nhàng đặt tại cái trán, lực lượng linh hồn cấp tốc xem nội dung trong đó. Đại khái sau nửa canh giờ, Tạ Vân ngọc trong tay giản đột nhiên vỡ vụn, hóa thành một chùm tỉ mỉ bụi mù bột mịn, sơn gió vừa thổi, lập tức tiêu tán thành vô hình. Chỉ là Tạ Vân nhưng dường như không hề hay biết, hai mắt khép hờ, dấu tay chậm rãi biến hóa, hỏa nguyên chân khí dẫn dắt viễn cổ chân long chi lực, ở kinh lạc bên trong chậm rãi đi khắp, dần dần, tinh khiết vô cùng chân long chi lực chia làm cửu nguồn sức mạnh, mỗi một nguồn sức mạnh ở ngũ hành phá pháp chân khí điêu khắc dưới, từ từ biến thành hình chân long. Bất quá này 9 con chân long cũng không phải là hoàn toàn mô phỏng thiên thanh ngọc long hình thái, toàn thân thanh tụ hai màu con quýt, trên người càng là thiêu đốt lửa nóng hừng hực. 9 con chân long ở kinh lạc khiếu huyệt bên trong qua lại đi khắp, Tạ Vân trong đan điển thái dương chân hỏa nhưng là chậm rãi dâng lên, từ từ thăng vào mi tâm, như một vòng tụ nhật, đem Tạ Vân thân thể soi sáng ấm áp, sáng loáng. Cùng lúc đó, 9 cỗ chân long chi lực chậm rãi hướng về mi tâm hội tụ, quay quanh ở đại nhật bên dưới, tựa hồ là 9 con chân long, đem một vòng tụ nhật nâng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tạ Vân trên người chân khí càng ngưng tụ tinh khiết, nhưng này 9 con chân long nhưng luôn là có như vậy vướng víu cảm giác. 3 canh giờ đột nhiên mà qua, Tạ Vân đột nhiên giấu tay biến hóa, viễn cổ chân long chi lực cùng thái dương chân hỏa đồng thời tiêu tan, hóa thành tinh khiết hỏa nguyên chân khí, hòa vào quanh thân gân xương da rẻ, kinh lạc khiếu huyệt. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người tràn đầy một luồng thanh tân lanh lẹ cảm giác, cực kỳ khoan khoái. Chợt lại từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra quả thứ 2 thẻ ngọc, kề sát ở cái trán. Chỉ là lần này, thẻ ngọc nhưng cũng không có vỡ tan, ngược lại là nổi lên từng tia một màu đỏ thấm linh quang, dường như Tạ Vân ở hướng về trong đó quán trú cái gì. Vân ca ca, ngươi phá nguyên chi ngộ có mi mục sao? Có cần hay không Lâm Nhi lại đi bên trong thư quán cho ngươi mượn một nhóm lên cấp phá nguyên cảnh kinh nghiệm thẻ ngọc? Một mực Tạ Vân cách đó không xa thôi diễn trận pháp đường Lâm Nhi, nhìn thấy Tạ Vân mở hai mắt ra, mỉm cười hỏi. Một bộ quần tím, thái dương mang theo màu vàng phượng hoàng đồ trang sức, tuy rằng nụ cười vui vẻ như hàng xóm tiểu muội, nhưng một cái nhíu mày một nụ cười nhưng là tỏa ra nhàn nhạt khí chất cao quý. Đường Lâm Nhi tại đây 5 tháng trong, kia trưởng sinh trận pháp đã cơ bản lĩnh ngộ, liền Mục Thanh Phong trưởng lão lại cho nàng để lại một phương Xuân Nguyên trận làm cho nàng nhận thức. Nay Xuân Nguyên trận chính là mô phỏng Xuân Thủy Xuân Thảo bên trong nồng đậm sinh cơ, cùng trường sinh trận pháp một mạch kế thừa, nhưng vừa có một chút không giống, càng thích hợp Đường Lâm Nhi thủy mộc hai thuộc tính thể chất. Xuân Nguyên trong trận chất chứa nồng nặc thủy mộc sinh cơ, thôi diễn trận pháp quá trình, đối với Đường Lâm Nhi tu hành rất có ích lợi, ngăn ngắn 5 tháng trong, Đường Lâm Nhi lập tức đạt tới luyện cốt 7 tầng, cự ly luyện cốt 8 tầng cũng chỉ kém một đường, lúc nào cũng có thể đột phá. Tạ Vân khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ta đã có cơ bản giảng giáo, này còn phải đa tạ Lâm Nhi muội muội giúp ta mượn nhiều như vậy thẻ ngọc. Những ngọc giản này trong tin tức, cho ta rất nhiều gợi ý, nhưng là muốn chân chính hoàn thành phá nguyên chi ngộ, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Những ngọc giản này đều là đến từ bên trong thư quán, Tạ Vân tuy rằng có gần như ngoại môn đứng đầu sức chiến đấu, so với không ít môn dự bị đệ tử, đều phải cường hãn hơn, nhưng muốn đi vào bên trong thư quán xem, nhưng là không có tư cách. Cũng may Đường Lâm Nhi lệ thần luyện cảnh đại có thể sư phụ, tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng ở trong tông môn nhưng có không kém hơn cấp 3 đệ tử nội môn quyền hạ, mới có thể giúp Tạ Vân từ thư quán khắc lục lượng lớn duy nhất thẻ ngọc. Cùng ta ngươi còn khách khí làm gì? Có cái gì có thể tạ? Đường Lâm Nhi hơi chu mỏ, lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười, cười nói, Vân ca ca, cự ly ngoại môn diễn võ chỉ không kém 2 năm, lần này khen thưởng đơn giản là vì ngươi lượng thân tạo giống như vậy, long huyết lộc thai đan, thật sự là quá hoàn mỹ. Dừng một chút, trong mắt lại nổi lên một chút bất đắc dĩ, nói ra, ai, ta hiện tại mới chỉ có luyện cốt 6 tầng, theo phụ hoàng nơi đó lấy được quyền hạn quá thấp, bằng không tăng lên tư chất đan dược ta tiểu cho ngươi làm đến rồi. Long huyết lộc thai đan, chính là do giao long máu cùng lộc thai làm vật liệu chính luyện chế, cự ly linh dược chỉ kém cách một tia, có thể là Tạ Vân tăng một phẩm tư chất. Tuy rằng lục phẩm tư chất tương đối với những đệ tử khác tới nói, như trước có thể nói rất rưỡi, thế nhưng bất kể là đan dược luyện hóa hiệu quả hay là lên cấp bình cảnh độ khó, đều sẽ có cực lớn cải thiện. Một viên đan dược, đủ khiến Tạ Vân con đường tu hành, bằng phẳng rất nhiều, rộng rãi rất nhiều. Chương 218, Bích Ngưng, Bích Vân Chi. Hí, hí. Theo hai người trò chuyện, đột nhiên vang lên một trận xà minh chi thanh, trong rừng trúc bơi ra một cái thanh ngọc vậy linh xà. Kinh lôi chạm. Tạ Vân nhìn thấy linh xà, gầm nhẹ một tiếng, thủ đao đột nhiên bổ ra, một đạo dài khoảng một trượng ngắn ánh đao đột nhiên bổ về phía linh xà, lưỡi đao lạnh lẽo, thanh vân phong trên tinh khiết nguyên khí đất trời chỉ một thoáng phát sinh cuồn cuộn sấm sét chi thanh, lượn lờ ở ánh đao bên cạnh. Cái kế tiếp trước mắt, linh xà dài hơn 4 thước, giống như phỉ thúy giống như óng ánh chân bóng thân thể, chỉ một thoáng bùng nổ ra một luồng nồng nặc một nguyên khí, trên thân đứng thẳng người lên, xà tín phun ra nuốt vào. Tạ Vân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hóng ánh thanh bạch ánh sáng sẽ qua, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, đón ánh đao, mạnh mẽ đụng vào nhau. Ẩm. Kinh lôi chảm vốn là ngưng tụ lôi đỉnh chân ý mà phát, linh xà phát ra lôi đỉnh, càng là tinh khiết hùng vĩ, hai đụng nhau và, nguyên khí đất trời đột nhiên bị cắn nát, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở thanh vân phong bầu trời. Ngồi ở một bên đường Lâm Nhi trên mặt nổi lên một vệt bất đắc dĩ ý cười, giấu tay biến hóa. Thanh vòng xoáy màu trắng chu vi đột nhiên xuất hiện một cái to lớn trận pháp, cùng bạo nguyên khi đất trời ở trận pháp dưới áp chế, dần dần khôi phục yên tĩnh, va chạm sinh ra to lớn vòng xoáy cũng chậm rãi tiêu tan. Hô, Bích Ngưng càng ngày càng lợi hại, tiếp tục như vậy, trận pháp chính là rất nhanh sẽ áp chế không nổi. Đường Lâm Nhi lau cái chán, nhô lên miệng, khoe miệng nụ cười mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ, càng nhiều hơn nhưng là mừng rỡ. Này Linh Xà! Chính là Thanh Ngọc Linh Xà Bích Ngưng. Ngăn ngắn 5 tháng, Bích Ngưng sức chiến đấu đã trưởng thành đến có thể so với tầm thường luyện cốt 10 tầng võ giả mức độ, cùng Tạ Vân chính diện đối đầu, đã không rơi xuống hạ phong. Có vượt quá một thành viễn cổ Thanh Long huyết mạch Bích Ngưng, tuy rằng còn chưa từng chân chính kích thích ra Thanh Long huyết mạch sức mạnh, nhưng tương đối với tầm thường linh thú tới nói, nàng trưởng thành tốc độ, đã có thể nói khủng bố. Chủ nhân, đan dược. Bích Ngưng giống như nữ đồng giống như thanh âm. Thông qua linh hồn truyền âm, trực tiếp vang ở Tạ Vân trong đầu, rất nhanh lập tức cuốn ở Tạ Vân cánh tay trái bên trên, xà tín nhẹ nhàng liếm Tạ Vân tay trái. Tạ Vân khẽ mỉm cười, trái xoay tay một cái, 3 viên bích đom đóm đan dược xuất hiện ở lòng bàn tay, tinh khiết một nguyên khí chỉ một thoáng từ 3 viên đan dược trong tiêu tán, rõ ràng là 3 viên tam phẩm đan dược. Bích Ngưng xà tín phun ra nuốt vào, một thoáng lập tức đem 3 viên đan dược nuốt vào trong bụng, chợt chậm rãi bản thành một đoàn. Núp ở Tạ Vân trong lòng, bắt đầu luyện hóa đan dược. Linh thú thân thể cường hãn, thêm nữa trong cơ thể viễn cổ Thanh Long huyết thống, những này tầm thường đan dược, căn bản không có thể thỏa mãn Bích Ngưng nhu cầu, vẫn là phải mau chóng đem Thanh Chi Tăng Nguyên Tán hợp với tới. Dựa theo sư phụ nói, này Thanh Chi Tăng Nguyên Tán đối với một thuộc tính linh thú hiệu quả rất tốt, ta chiếm được cái viên này thành một chi tâm phẩm chất cực tốt, chân có thể giúp Bích Ngưng đạt đến ngũ phẩm đỉnh núi. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Bích Ngưng mát mẻ trắng mịn da thịt, trong đầu nhưng là suy tư về làm sao để Bích Ngưng có thể càng nhanh, hơn tốt hơn trưởng thành, đẹp mắt tiểu thuyết. Nhưng vào lúc này, Hỏa Vân trong nhẫn truyền âm thẻ ngọc đột nhiên hơi rung động, Tạ Vân cấp tốc đem lấy ra, trong đó nhưng là tiễn như thủy thanh âm. Tạ huynh đệ, kêu Bích Vân Chi tin tức ta thay ngươi hỏi, món đồ này quá mức hy hữu, đừng nói ngoại môn, coi như là tầm thường đệ tử nội môn cũng không mua được. Bích Vân Chi chính là Thanh Chi Tăng Nguyên Tán trong chi lựa chọn tốt nhất, thanh nhưng là chỉ thanh mục chi tâm, có thể cùng thanh mục chi tâm đặt ngang hàng dược liệu, nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là vật phàm. Này Bích Vân Chi tuy rằng không là linh dược, nhưng cùng thanh mục chi tâm như thế, chính là tột cùng nhất nhất phẩm dược liệu, ít nhất cũng phải giá trị mấy viên linh thạch thượng phẩm, là trọng yếu hơn là, thứ này căn bản là có tiền cũng không thể mua được, Quy Nguyên trong tông mặc dù là huyền hải cảnh đệ tử. Cũng chưa chắc có thể mua được. Một bên đường Lâm Nhi khẽ gật đầu, mấy ngày nay nàng cũng đi bên trong Kim Ngọc Đường hỏi qua, lấy được trả lời đồng dạng là như thế. Đệ tử nội môn chia làm 3 cái cấp độ, bình thường nhất chính là cấp 3 đệ tử nội môn, bên trên còn có nhị đẳng đệ tử tinh anh cùng nhất đẳng đệ tử nòng cốt, Bích Vân Chi căn bản không đến được cấp 3 đệ tử nội môn tay trong. Bất quá rất nhanh, tiễn như thủy thanh âm lại một lần truyền ra, gần nhất trong tông môn quả thật có một nhóm Bích Vân Chi, chỉ có điều đều bị bên trong dạ sư tỷ lấy đi, căn bản không có trải qua Kim Ngọc Đường, Ngoa lịch hội trong chứa đựng hai cây bích vân chi cũng bị dạ sư tỷ để đi, nghe nói là dạ sư tỷ tu luyện sử dụng. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi liếc nhau một cái, trong mắt đều nổi lên một tia hoang mang, Tiễn Như Thủy trong miệng dạ sư tỷ bọn họ căn bản chưa từng nghe nói, chỉ là nghe Tiễn Như Thủy giọng của, tựa hồ vị này dạ sư tỷ ở trong tông môn tồn tại không thấp địa vị, sợ rằng mười phần, chính là một vị nhất đẳng đệ tử nòng cốt. Tạ Vân cau mày, đây chính là chuyện phiền toái. Bích Vân Chi loại này quý giá dược liệu, tuy rằng giá cả cùng thú vương phái linh thú con rối cách nhau không xa, Tạ Vân bán 2-3 cái con rối, tiểu có thể mua lại một cây Bích Vân Chi. Nhưng trên thực tế xa hoàn toàn không phải chuyện như thế, Bích Vân Chi là một phẩm dược liệu trong cực phẩm, ít nhất cũng phải huyền hải cảnh hậu kỳ, thậm chí thần luyện cảnh võ giả mới có thể sử dụng, muốn từ nơi này chút siêu cấp cao thủ trong tay, ngang đao đoạt thuốc, quả thực chính là muốn chết. Chính vì như thế, Tạ Vân mới không chút do dự nỗ lực ở trong tông môn bộ mua, chỉ có điều thoạt nhìn tựa hồ không như mong muốn. Đang chuẩn bị cân nhắc đồ dùng chất hơi kém một chút một thuộc tính linh chi, Tiễn Như Thủy mang theo thanh âm hưng phấn nhưng là lần thứ 2 truyền đến, Tạ huynh đệ, phải làm ngươi có phúc, này Bích Vân Chi có một cây nhưng là rơi vào Tân Tuyết Phong đại sư tỷ, Sở Tân Tuyết trong tay, có một loại tin tức ngầm, nói Sở Tân Tuyết là vị này dạ sư tỷ nha hoàn, không biết Sở Tân Tuyết có chỗ lợi gì. Nhưng trong tay nàng đúng là có một cây Bích Vân Chi. Sở Tân Tuyết thị dạ sư tỷ nha hoàn. Sao có thể có chuyện đó? Tạ Vân trong lòng cả kinh, Sở Tân Tuyết có thể nói thiên tài hơn người, vừa tới 20 tuổi, lập tức đạt tới luyện cốt 9 tầng, càng là miễn cưỡng có thể tính làm một tên nhị phẩm luyện đan sư, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn, đều là một loại đối lập siêu nhiên tồn tại. Phải biết nhị phẩm đan dược, đối với huyên hải cảnh võ giả đều có hiệu quả nhất định. Mà tam phẩm đan dược, đối với phá nguyên cảnh võ giả nhưng là vừa vặn thích hợp, Sở Tân Tuyết luyện chế tam phẩm đan dược thành thạo điêu luyện, nhị phẩm đan dược cũng cầm giữ có nhất định tỷ lệ thành công, là lấy mặc dù là ngoại môn chấp sự trưởng lão, có lúc cũng sẽ cầu đến nàng. Mặc dù là ở Thanh Mục Sơn, Sở Tân Tuyết đại danh cũng là không người không biết, không người không hiểu, hiện tại Tạ Vân biết được, như thế một cái thiên chi kiều nữ, dĩ nhiên là vị kia giả sư tỷ nha hoàn. Trong lòng làm sao có thể không sợ hãi? Ta cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá Thanh Vân Chi hiện tại đã ở Sở Tân Tuyết sư tỷ trong tay, ngươi nếu là nghĩ có được mà nói, có thể chiếm được mau chóng, nàng một cái luyện đan sư, trong tay không chứa được dược liệu. Tiễn Như Thủy âm thanh hơi có chút gấp gáp, lại giới thiệu một chút Sở Tân Tuyết gần nhất tình hình, truyền âm thẻ ngọc lúc này yên tĩnh lại. Lâm Nhi, Bích Ngưng lại làm phiền ngươi. Tạ Vân nhẹ nhẹ vỗ về Bích Ngưng, chợt đem một bình lớn đan dược giao cho Đường Lâm Nhi, chợt nhanh chân đi hướng ra phía ngoài môn. Bích Vân Chi, Tạ Vân là tình thế bắt buộc. Trưởng Thanh Bích Ngưng, đối với Tạ Vân trợ giúp, thật sự là rất lớn. Chương 219, Sông Trận. Sở Tân Tuyết nơi ở vào Tân Tuyết Phong giữa sơn núi, nhà đơn một cái tiểu viện, chỉ một cái đường nhỏ có thể đi thông khu nhà nhỏ này. Ở cự ly tiểu viện đại khái 4-5 dặm địa phương. Trên mặt đất khắc họa một cái trận pháp, tản ra nhàn nhạt hỏa nguyên khí. Trận pháp rất nhỏ, đại khái chỉ hơn 1 trượng rộng, dài hơn 3 trượng, bên cạnh chính là bằng phẳng sơn đạo, tịnh không một chút chỗ đặc biệt. Ở trận pháp trước, vây quanh đại khái 10 mấy đệ tử ngoại môn, xem khí tức kém nhất 2 cái cũng là luyện cốt 1 tầng, mạnh nhất 1 cái thậm chí đã đạt đến luyện cốt 9 tầng, mặc dù là ở Thanh Mộc Sơn, cũng là dương danh lập vạn cao thủ. Chỉ là những người này tất cả đều đứng bình tĩnh ở trận pháp trước, không có một người có can đảm xuyên qua trận pháp, hay hoặc là từ trận pháp bên cạnh lướt qua. Vị sư huynh này, xin hỏi các ngươi vì sao ở chỗ này chờ thời gian, là Sở sư tỷ có cái gì đặc biệt quy củ không? Tạ Vân nhìn một lát, lập tức kéo đứng ở phía ngoài xa nhất một cái đệ tử, thấp giọng hỏi. Kia đệ tử ngoại môn đang muốn mở miệng, đột nhiên phía trước một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là cái kia luyện cốt cửu trọng đệ tử một bước ra trong trận pháp. Mục sư huynh muốn xông trận. Nay cửu luyện hỏa vân trận càng ngày càng tinh diệu, chúng ta chỉ sợ là chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Hô! Mới vừa bước vào một bước, pháp trong trận đột nhiên dâng lên lửa nóng hừng hực, vô số hỏa diễm chỉ một thoáng đan dệt thành một mặt lưới lửa, bao phủ hướng về luyện cốt 9 tầng đệ tử, kinh người nhiệt lượng điên cuồng tiêu tán. Hàng trước vài tên đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy hoa mắt, lông mày tóc chỉ một thoáng phát sinh một luồng mùi khét. Trong trận pháp tên kia bị gọi là mục sư huynh luyện cốt 9 tầng đệ tử, hai tay đột nhiên hợp lại, một luồng tinh khiết thủy nguyên chân khí đột nhiên bạo phát, hóa thành một cái trong suốt lồng, đem chính mình bao bao ở trong đó, chợt về phía trước bước một bước dài. Bước đi này vừa vặn bước ra, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt một đoạn, màu đỏ hỏa diễm dường như mơ hồ trở nên trắng, tiêu tán hỏa nguyên khí để vùng không gian này nhiệt độ điên cuồng kéo lên, chung quanh đệ tử ngoại môn từng cái lảo đảo lùi về sau, ước chừng thối lui ra khỏi 4-5 bước, mới xoa xoa mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi dừng bước lại. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm lần thứ 3 bạo phát, nhiệt độ dĩ nhiên lần thứ 2 tăng lên trên, kia mục sư huynh cũng không còn cách nào chịu đựng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người thủy nguyên chân hóa khí làm một cái to lớn bóng nước, ầm ầm nổ tung, thân thể nhưng là dựa vào này một nổ, cấp tốc từ trận pháp bên cạnh lui ra. Lông mày, cuối sợi tóc tất cả đều phát sinh một tia tiêu thối, góc áo càng bị thiêu đến khô vàng, cả người có vẻ cực kỳ chật vật. Dương mắt nhìn một chút trận pháp sau đó khu nhà nhỏ kia, lắc lắc đầu, ủ rũ cúi đầu đứng ở một bên, lại tựa hồ như không cam lòng cứ như vậy xuống núi. Tạ Vân trong lòng cả kinh, rất nhanh liền hiểu, sợ rằng vị này Sở Tân Tuyết Sở đại sư tỷ cũng là bị vô số xin thuốc đệ tử làm phiền muộn không thôi, mới bày xuống pháp trận này, vì nàng loại bỏ đi phần lớn quấy rầy. Lúc này bị Tạ Vân bắt được cái kia luyện cốt một trọng đệ tử, mới thấp giọng nói, chỗ này trận pháp gọi là Cửu Luyện Hỏa Vân trận, có người nói luyện cốt 9 tầng trở lên võ giả mới có thể thông qua, nếu như có thể thông qua đạo này trận pháp, mới có cơ hội thỉnh Sở sư tỷ ra tay luyện chế đan dược. Nếu như luyện cốt 9 tầng mới có thể thông qua trận pháp, các ngươi ở chỗ này chờ thì có ích lợi gì a? Luyện cốt 1 tầng đệ tử hơi sững sờ, nhìn thấy Tạ Vân mới 14 năm tuổi, rồi mới nói, sư đệ là đệ tử mới nhập môn đi. Sở sư tỷ nếu như đi tới Kim Ngọc Đường chọn mua nguyên liệu, sẽ đem thường ngày luyện tập lúc luyện chế đan dược bán đi. Sở sư tỷ đã là nhị phẩm luyện đan sư, luyện chế tứ phẩm, ngũ phẩm đan dược đã là cử trọng lực hình, thành thạo điêu luyện, giá cả so với Kim Ngọc Đường muốn tiện nghi, hơn nữa phẩm chất phải khá hơn một chút. Tạ Vân nghe vậy, trái lại khẽ gật đầu. Kim Ngọc Đường cùng Ngõa Lịch Hội đan dược đều là do chuyên nghiệp luyện đan sư luyện chế, tình huống thông thường cao giai luyện đan sư phải không tiết vu lãng phí thời gian cùng tinh lực, luyện chế cấp thấp đan dược là lấy những kia ngũ phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược, thông thường đều là do đối ứng ngũ phẩm luyện đan sư, tứ phẩm luyện đan sư luyện chế. Mà Sở Tân Tuyết đã có thể tính là nhị phẩm luyện đan sư, tuy rằng luyện chế nhị phẩm đan dược còn khá là gian nan, bất kể là phẩm chất đan dược hay là thành đan tỷ lệ, đều không như ý muốn, thế nhưng luyện chế một ít cấp thấp đan dược phẩm chất nhưng là rất tốt. Tạ Vân nói tiếng cảm ơn, trực tiếp hướng đi trận pháp. Ta nói vị sư đệ kia, ngươi cũng không nên muốn chết ta. Nay Cửu Luyện Hỏa Vân trận uy lực cực cường, luyện cốt 6 tầng trở xuống võ giả, nếu như không có thủ đoạn bảo mệnh, chính là có thể bị thiêu chết. Tiểu tử này mới 14 năm tuổi, chẳng lẽ nói có đại sự gì, nhất định phải cầu Sở sư tỷ tự mình luyện đan bất thành. Nhìn thấy Tạ Vân bước nhanh đi vào trận pháp, chờ đệ tử dồn dập cả kinh, không nhịn được mở miệng khuyên can, vừa vặn bị Cửu Luyện Hỏa Vân trận bức lui mục sư huynh nhưng là bĩu môi, vẻ mặt xem thường, lạnh lùng nói, thật coi Cửu Luyện Hỏa Vân trận là cháu đi thăm ông nội không được, coi như là luyện cốt 9 tầng, cũng khó có thể thông qua, chỉ bằng một mình ngươi không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mục sư huynh chưa nói xong, hai mắt lập tức trận lên giống như châu nước như thế. Pháp trong trận, Tạ Vân đã liên tiếp đi 5-6 bước, như dẫm trên đất bằng, chu vi rừng rực hỏa diễm phóng lên trời, đem nửa mặt bầu trời đều phản chiếu thông tụ, ép thẳng tới phải một đám đệ tử lảo đảo nghiêng ngã rút lui. Tạ Vân nhưng là thân hình như thường, liên y ỉa rắc đều thường thường dòng dã, dường như đi đang bình thường trên sơn đạo. Trong chớp mắt, Tạ Vân đã đi ra trận pháp phạm vi, phía sau rừng rực hỏa diễm cũng chậm rãi tắt. Sao có thể có chuyện đó? Trên người thiếu niên này liền một điểm chân khí gợn sóng cũng không có, căn bản không nhìn ra từng tu hành quá. Mục sư huynh hai mắt tròn trỉnh, tự lẩm bẩm, khuôn mặt kinh hãi. Vừa vặn cấp Tạ Vân giải thích đệ tử, càng là vẻ mặt không nói gì, thấp giọng nói, ta vừa vặn còn cứ gọi hắn sư đệ, chế nhạo hắn mới nhập môn, người sư huynh này cũng là, ngươi như thế lễ độ mạo làm gì, làm ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là một không có kiến thức thiếu niên. Đó là Tạ Vân sư huynh. Một đao chém giết Phạm Vinh Thắng, cho chúng ta Quy Nguyên Tông rất lớn kiếm mặt mũi. Một cái luyện cốt 3 tầng đệ tử ngoại môn đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, trước kia ở bí cảnh chọn lựa chiến đấu, ta thấy quá Tạ sư huynh, khi đó một đao chém Hoắc Tư Viễn, quả nhiên là thần uy lẫm lẫm. Trên phố thịnh truyền, Tạ sư huynh sức chiến đấu đã vượt qua Sở sư tỷ, là Tân Tuyết Phong chân chính số 1, chẳng lẽ nói Tạ sư huynh lần này tới, là vì tranh cướp Tân Tuyết Phong đệ nhất tên gọi. Nhất định là như vậy, này hơn 2 tháng, Tạ sư huynh tất nhiên là đem từ bí cảnh bên trong lấy được thu hoạch toàn bộ tiêu hóa, có niềm tin tuyệt đối, mới đến cùng Sở sư tỷ một trận chiến. Nhanh đem tin tức truyền đi, đây chính là Tân Tuyết Phong hiện tại lớn nhất chuyện. Vậy xem trong hàng đệ tử, có mấy người cấp tốc lao xuống sơn, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Mà lúc này Tạ Vân, đang đứng ở tiểu viện trước, nhìn bên trong khu nhà nhỏ gieo dược liệu, phần lớn là tam phẩm cùng tứ phẩm dược liệu, người trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt mùi thuốc, cất cao giọng nói, Sở sư tỷ, Tạ Vân cầu kiến. Cách một lát, bên trong lúc này truyền đến một tiếng vang nhỏ, chợt vang lên một cái giọng nữ nhẹ nhàng, Tạ sư đệ, nghe đại danh đã lâu, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Chương 220, giao dịch Bích Vân Chi. Thanh âm êm dịu êm hai, nghe vào rất có vài phần con gái rượu mùi vị, không chút nào như lần trước ở Kim Ngọc Đường ngẫu nhiên gặp lúc như vậy khí thế ép người. Lời còn chưa dứt, cửa phòng không gió mà bay, một luồng mùi thuốc nồng nặc bay ra, Sở Tân Tuyết một đầu tóc ngắn, ngũ quan khá là tinh xảo, vóc người xinh đẹp tuyệt trần cao to, già dặn bên trong nhưng là mang theo từng tia ôn nhu. Tạ sư đệ, làm ngươi chờ lâu, thực sự là thật không tiện. Sở Tân Tuyết khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo áy náy. Tạ Vân nhưng là không để ý khoát tay háo một cái, lúc nãy kia một tiếng vang nhỏ, chính là lò thuốc mở ra âm thanh. Tạ Vân tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là luyện chế quá không ít nước thuốc tinh hoa, cũng đọc qua lượng lớn luyện đan điển tịch, đối với đỉnh kia lô, hỏa diễm nhưng là rất tinh tưởng, đương nhiên biết ngưng đan thời vụ tất làm liền một mạch, không thể có chút nào dừng lại. Cái này cũng là tại sao Tạ Vân chỉ nói một câu Sở sư tỷ, Tạ Vân cầu kiến. Sau đó, tiểu không còn có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang duyên cớ. Ngưng đan trong quá trình, cần tuyệt đối chăm chú, nếu là Tạ Vân không ngừng kêu gào, vô cùng có khả năng ảnh hưởng ngưng đan kết quả, thậm chí có khả năng một lò đan dược, hủy hoại trong một ngày. Mau mời đi vào ngồi, Tạ sư đệ hẳn là thành công xông trận trong đệ tử ngoại môn, dễ dàng nhất. Tân Tuyết thậm chí chưa từng nhìn thấy Tạ sư đệ vận chuyển chân khí. Sở Tân Tuyết đem Tạ Vân để vào phòng, gian phòng trang trí cực kỳ mộc mạc, phòng trong cửa phòng khép hờ, hẳn là Sở Tân Tuyết luyện khí, nghỉ ngơi địa phương, mà nếu nói phòng tiếp khách, kỳ thực chính là phòng luyện đan một góc. Tạ Vân khẽ lắc đầu, cười nói, Sở sư tỷ quá khen, ta tu hành chính là hỏa thuộc tính công pháp, vì lẽ đó xông trận tự nhiên so ra dễ dàng một chút. Lúc nãy xông trận thời gian, Tạ Vân mượn Thái Dương chân hỏa, triệt để áp chế trong trận pháp hỏa nguyên khí, có vẻ cao thâm khó dò, cái này cũng là vì ở sau giao dịch trong, sẽ không bị khinh thường. Nếu là biểu hiện không ra đủ thực lực, thậm chí căn bản cũng không có giao dịch cơ hội. Tạ sư đệ, ngươi lần này tới, là muốn cầu loại nào đan dược? Phàm là xông trận thành công, ta đều có thể vì hắn mở một lần lò luyện đan, nếu như không có nguyên liệu, ta cũng có thể dựa theo giá vốn bán ra. Sở Tân Tuyết là Tạ Vân rót ra một chén linh trà, mặt mỉm cười nói. Nay cửu luyện hỏa vân trận, coi như là tầm thường luyện cốt 9 tầng võ giả đều khó mà xông qua, mà đệ tử ngoại môn có thể đạt đến luyện cốt 10 tầng, không khỏi là thiên tài hơn người hạng người. Sở Tân Tuyết này một lò hầu như kiếm lấy linh thạch đan dược, trên thực tế chính là vì kết giao giao thiệp. Hơn nữa có thể xuyên qua cửu luyện hỏa vân trận đệ tử, sức chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Sở Tân Tuyết cũng không nguyện đắc tội với người. Tạ Vân nhìn một chút Sở Tân Tuyết, thấp giọng nói, Sở sư tỷ, ta tiểu đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, ta muốn Bích Vân Chi. Sở Tân Tuyết đôi mi thanh tú mạnh mẽ dương lên, vẻ mặt kinh ngạc, âm thanh đột nhiên lạnh xuống, Tạ sư đệ, có mấy lời có thể không nên nói lung tung. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, ta tự nhiên có tin tức về chính mình con đường, giả sư tỷ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta căn bản không có cách nào tìm tới nàng, hơn nữa coi như tìm tới nàng, cũng không có tư cách cùng nàng tiến hành giao dịch, mà Sở sư tỷ cùng ta đều là Tân Tuyết Phong đệ tử, mới mạo muội tới hỏi một chút, miễn là Sở sư tỷ có thể khai ra điều kiện tới, Tạ Vân tự nhiên tận lực đi hoàn thành. Ngươi biết Dạ tỷ tỷ, xem ra tin tức của ngươi con đường cũng không bình thường, ăn ngay nói thật, này Bích Vân Chi đối với ta mà nói tác dụng khá lớn. Luyện đan sư đều là hỏa mục hai thuộc tính, này Bích Vân Chi đối với ta lên cấp luyện cốt 10 tầng, thậm chí lên cấp phá nguyên cảnh, đều có nhất định ích lợi. Hơn nữa ta gần nhất chính đang thử nghiệm luyện chế một loại nhị phẩm đan dược, Bích Vân Chi có thể làm thuốc dẫn, rất lớn điệu tăng cao luyện đan tỷ lệ thành công. Nghe được trước nửa đoạn, Tạ Vân lệnh cả tim, tăng lên cảnh giới, đối với võ giả tới nói chính là hạng nhất đại sự. Cảnh giới tăng lên, lấy được không chỉ có là sức chiến đấu, càng là thật thật tại tuổi thọ. Luyện cốt cảnh võ giả, không thai vô bệnh, đại khái sống đến 120-30 tuổi, sẽ chết giả, mà một khi lên cấp phá nguyên cảnh, thì có hy vọng sống đến 200 tuổi. 70 năm tuổi thọ, đại diện cho vô hạn khả năng. Có tiền khó mua mệnh, nếu là Bích Vân Chi dùng làm lên cấp then chốt, Tạ Vân muốn giao dịch khả năng tới tính tiểu quá thấp, thế nhưng rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện, vị này Sở đại sư tỷ tựa hồ đối với hậu một cái tác dụng càng tăng thêm hơn coi. Tạ Vân lấy được thanh mục chi tâm tuy rằng phẩm chất cực tốt, nhưng cũng không lớn, mà thanh chi tăng nguyên tán trong, Bích Vân Chi dùng lượng lại so với thanh mục chi tâm ít một chút, là lấy Tạ Vân cũng không cần một cây hoàn chỉnh Bích Vân Chi. Sở sư tỷ, ta chỉ cần 2/3 liền có thể. Này Bích Vân Chi đối với ta có tác dụng lớn, Sở sư tỷ nói lên điều kiện, miễn là Tạ Vân có thể làm được, tuyệt đối không có hai lời. Tạ Vân trong giọng nói mang theo tình thế bắt buộc khí thế, dưới tình huống này, cố ý ép giá, ra vẻ mình chẳng phải cần, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Sở Tân Tuyết căn bản không phải xin Tạ Vân mua. Trái lại Tạ Vân ở 2 tháng này trong, phát hiện Bích Ngưng trưởng thành tựa hồ gặp bình cảnh thứ nhất, nếu là muốn mặc cho tự nhiên trưởng thành, bình cảnh này thời gian, rất có thể là mấy năm không thôi. Tạ Vân muốn ở 5 năm sau đánh cược trong, chiến thắng Lục La tiên tử, này Thanh Ngọc Linh Xà tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, nếu là Thanh Ngọc Linh Xà có thể trưởng thành lên thành thất phẩm linh thú, muốn chiến thắng Lục La tiên tử nắm tự lớn. Từ Thanh Xà môn lấy được Thanh Xà đào tạo nhập môn trong biết được, tiềm lực trưởng thành lớn linh xà, đều sẽ trải qua các loại các dạng bình cảnh, một khi đột phá, sẽ sản sinh lột xác, nhưng muốn phá những này bình cảnh, tương tự không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa nếu như bị bình cảnh khốn đốn thời gian quá dài, đối với tương lai trưởng thành, còn có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt. Mà Thiên Nguyên Tán nhân lưu lại thanh chi tăng nguyên tán, tuyệt đối là đột phá bình cảnh rất tốt lựa chọn. Sở Tân Tuyết nghe vậy, khẽ nhíu mày, tựa hồ mơ hồ có chút ý động. Đối với lên cấp phá nguyên cảnh, mặc dù không có Bích Vân Chi, nàng cũng có không nhỏ nắm, mà tác dụng trọng yếu hơn, thuốc dẫn, nhưng cũng không cần quá nhiều Bích Vân Chi. 2 cái điều kiện, ngươi có thể nhâm chọn 1. Số 1, giúp ta làm 2 viên tử đồng sư trong mắt, bất kể như thế nào chiếm được cũng có thể. Thứ 2, ta muốn 6 viên xích đồng sư trong mắt, thế nhưng cần trước tiên để vào cái này trong hộp ngọc. Nói, đem một cái hộp ngọc đặt ở Tạ Vân trước mặt. Tạ Vân nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, chợt cau mày. 2 cái điều kiện này, cũng không dễ dàng. Thanh niên tử đồng sư phần lớn là thất phẩm linh thú. Tạ Vân chính mình đánh giết đương nhiên không hiện thực, mặc dù là mua, cũng khá là gian nan. Món đồ này thông thường chỉ ở Trung ương Đế quốc Hoàng Thành, hoặc là một ít có không thấp ngưỡng cửa yêu cầu sàn giao dịch, mới phải xuất hiện, giá cả đại khái ở 5 viên linh thạch thượng phẩm tả hữu, lấy Tạ Vân thân ra mua đương nhiên không khó, nhưng muốn thu được cơ hội mua, đồng thời thuận lợi đem mang về tông môn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà xích đồng sư, còn lại một loại ngũ phẩm linh thú. So với Lưu Vân Hỏa báo cường hắn hơn, mà Sở Tân Tuyết yêu cầu trước tiên để vào hộp ngọc, tiểu đại diện cho Tạ Vân chỉ có thể tự mình đánh giết, hoặc là mạo hiểm thuê cao giai võ giả. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ, muốn độc lập đánh giết xích đồng sư, độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Đại khái chỉ qua 4, 5 cái hô hấp, Tạ Vân lập tức quyết định, nói ra, trong vòng 3 tháng, ta sẽ đem xích đồng sư đồng cho ngươi đưa tới, nếu như Sở sư tỷ dễ dàng. Giúp ta đem Bích Vân Chi tinh luyện thành tinh hoa nước thuốc đi, ta cũng không cần đan dược. Chương 221, lại vào Hắc Thủy Trấn. Hắc Thủy Trấn, Hắc Thủy sân đấu giá lớn. Tạ Vân một bộ áo bào đen, đứng trong đại sảnh, lẳng lặng mà cùng đợi. Chỉ là lúc này Tạ Vân da rẻ thoáng trở nên ngăm đen một chút, vóc người cũng cao to hùng tráng mấy phần, thậm chí khí chất trên người đều thêm không ít hung hoành huyết sát chi khí. Tạ Vân nguyên bản mặt như ngọc, ngũ quan tuấn lãng. Nhưng lúc này Tạ Vân, nhưng nhanh nhẹn chính là một cái mới vừa từ hắc thủy bên trong vùng rừng rậm rục huyết phấn chiến một phen lính đánh thuê. Nay kỳ diệu dịch dung thủ đoạn, chính là chiếm được Trương Văn Phủ U Minh Hóa Thân Quyết. U Minh Hóa Thân Quyết cũng không phải phổ thông ý nghĩa trên thuật dịch dùng, mà là một môn bí thuật, trọng điểm liền ở chỗ hóa thân hai chữ, chính là dựa vào chân khí thay đổi bắp thịt cùng gân cốt vị trí, không chỉ có thể thay đổi khuôn mặt, vóc người, thậm chí ngay cả một người khí chất cũng có thể cùng nhau điều chỉnh. Nếu là không có đặc thù pháp môn, hoặc là cảnh giới cao hơn nhiều Tạ Vân, muốn nhìn thấu Tạ Vân thuật dịch dùng, cơ hồ là không thể nào. Cự ly Tạ Vân cùng Hắc Thủy Trấn bốn đại một trong những thế lực thạch gia tranh đấu, đã qua tiếp cận thời gian nửa năm, Hắc Thủy Trấn từ lâu khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều Tạ Vân tinh tế nhận thức, liền có thể chú ý tới phàm là ngoại lai võ giả, đều sẽ có người âm thầm theo dõi một quãng thời gian, xác định không có vấn đề bên trong, mới sẽ bỏ qua. Mà Tạ Vân dựa vào tinh thần lực, rất dễ dàng liền phát hiện, những này kẻ theo dõi, đều là đến từ thạch gia. Rất hiển nhiên, thạch gia xưa nay cũng không có thả lỏng đối với Tạ Vân bắt lấy, hai phe từ lâu thành sinh tử đại thù, nếu không có Tạ Vân một mực ngốc tại Quy Nguyên Tông bên trong, duy nhất một lần hạ sơn hay là đi theo Lam Ưng trưởng lao tham gia bí cảnh chi tranh, thạch gia đã sớm ra tay rồi. Bất quá bởi vì Tạ Vân từ đó về sau không còn có lộ diện, thạch gia trải qua một trận điên cuồng tìm kiếm, không có kết quả sau đó, cũng chỉ có thể lấy loại này ngoài lòng trong chặt, ôm cây đợi thỏ phương thức, cùng đợi Tạ Vân chính mình đưa tới cửa. Chỉ là lúc này Tạ Vân dựa vào U Minh Hóa Thân Quyết, coi như là cùng Thạch Kính Tùng mặt đối mặt, Thạch Kính Tùng đều không nhìn ra Tạ Vân nội tình. Chính đang Tạ Vân suy nghĩ lung tung lúc, một cái màu xanh quần dài thiếu nữ bước nhanh mà đến, hướng về Tạ Vân chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, kính cần nói, Hỏa công tử, Hứa lão mời ngài đi vào. Tạ Vân gật gật đầu, nhàn nhạt nói, phía trước dẫn đường. Không có tổ chức buổi đấu giá thời điểm, Hắc Thủy sân đấu giá lớn khá là quặng cũ, rất nhanh sẽ đến thiên phòng, bên trong đang ngồi chính là Tạ Vân quá một lần liên hệ Hứa lão. Vẫn là râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn meo răng rấp, Hứa lão hướng về Tạ Vân gật gật đầu, âm thanh rất có vài phần hờ hững, nghe người phía dưới nói, Hỏa công tử nhất định phải cùng lão hủ trực tiếp giao dịch, vậy thì mời đem hàng hóa lấy ra đi. Tại đây Hắc Thủy Trấn, ta lão Hứa tên gọi, vẫn còn tin được. Tạ Vân gật gật đầu, nhẹ nhàng nuốt ve một viên mới mua hạ phẩm nhận không gian, một vị Hùng Vương con rối đột nhiên xuất hiện ở thiên trong phòng. Hùng Vương con rối, không trách Hỏa công tử muốn trực tiếp cùng lão hủ giao dịch, cái này con rối, đúng là chỉ ta có thể làm chủ. Hứa lao vuốt vuốt râu mép, trong mắt nổi lên một vẻ vui mừng. Hỏa công tử, ngươi là chuẩn bị trực tiếp bán, hay là phóng tới buổi đấu giá trên? Nếu như do ta Hắc Thủy sân đấu giá lớn thay đấu giá, ngươi thu hoạch nên hơi chút để cao một chút, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, hỏi, lần sau buổi đấu giá lớn là lúc nào? Có thể giao dịch bực này phẩm chất linh thú khôi lỗi buổi đấu giá, cần phải chờ tới nửa tháng sau đó. Không cần, ta còn muốn tiến vào Hắc Thủy rừng rậm rèn luyện, không sẽ vì lần đấu giá này hội cùng quá lâu. Tạ Vân cấp tốc làm ra quyết định, nhẹ vô về nhẫn, lại nói, nơi này còn có một chút con rối cùng một ít tạp vật, một món trong đó là tàn phá, bất quá vốn là phẩm chất hẳn là những này bên trong tốt nhất. Tứ phẩm tột cùng U Minh Lang con rối xuất hiện ở Hứa lao trước mặt, Hứa lao hai mắt một thoáng trợn lên tròn vo, bất quá trợn, tiểu nổi lên một tia rõ ràng tiếc nuối, đáng tiếc, vị này U Minh Lang con rối, nếu là không tổn hại, giá cả còn có thể tăng lên gấp 3-4 lần. Tạ Vân bĩu môi, thuận miệng nói, nếu là con rối không tổn hại, ta lại không thể có thể đứng ở trước mặt ngươi, được rồi, nhìn tổng cộng giá trị bao nhiêu linh thạch đi. Đại khái một phút sau đó, Tạ Vân nhanh chân đi ra Hắc Thủy sân đấu giá lớn, này một đống lớn chiến lợi phẩm đã đổi thành 15 viên linh thạch thượng phẩm cùng 3 viên xích diễm châu. Chờ Tạ Vân ly khai, Hứa lao bên cạnh đột nhiên có thêm một cái một thân áo xanh xinh đẹp thiếu phụ, ngón tay nhẹ gõ nhẹ con rối, nhìn Tạ Vân đi xa phương hướng, thấp giọng nói. Người nọ là không phải nửa năm trước cái kia bán linh thú khôi lỗi đường công tử. Tên kia chính là thạch gia thảm án đệ nhất đại kẻ tình nghi. Hứa lao nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, khó mà nói, bất quá thời gian này tiết điểm tiền lời con rối, lớn nhất khả năng chính là thanh xà môn, Quy Nguyên Tông hoặc là bản thạch liên minh đệ tử thiên tài, bọn họ thâm nhập bí cảnh bên trong, giết chóc lẫn nhau, trong tay có chút chiến lợi phẩm cũng không kỳ quái. Những việc này cùng chúng ta cũng không quan hệ, coi như là chúng ta cấp trên thanh xà môn, cũng sẽ không quản chuyện như vậy. Lúc này Tạ Vân nhanh chân đi ra Hắc Thủy sân đấu giá lớn, xoay chuyển ba cái vòng, lại mua một phần hắc thủy rừng rậm bản đồ phổ, xác định phía sau không có truy binh, lúc nãy trực tiếp đi vào hắc thủy rừng rậm. Mới vừa đi tới hắc thủy rừng rậm biên giới, Tạ Vân đột nhiên nhìn thấy trước mắt có bốn cái nam nữ trẻ tuổi, chính bốn phía phóng tầm mắt tới. Xa xa nhìn thấy Tạ Vân, nhìn như dẫn đầu một cái nam tử lộ ra một cái khá là nụ cười chân thành, hướng đi Tạ Vân, vị huynh đệ này chính là một thân một mình. Không biết có hứng thú hay không cùng chúng ta cùng nhau tiến vào hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, săn giết tứ phẩm đỉnh phong linh thú. Này người thanh niên trẻ khí tức trên người đã đạt đến luyện cốt 10 tầng, sau lưng hắn ba người, một cô gái chính là luyện cốt 9 tầng, mặt khác hai cái thanh niên nam tử, xem khuôn mặt có 4, 5 phần tương tự, đều là luyện cốt 8 tầng. Tạ Vân ánh mắt thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy trước mắt chàng thanh niên này trường kiếm chuôi kiếm bên trên, có khác hai cái chữ nhỏ. Quy Nguyên. Quy Nguyên Tông Nhân. Xem ra là Thanh Mộc Sơn cao thủ, trước mắt vị này luyện cốt 10 trọng đệ tử. Sức chiến đấu tuyệt đối không thể so Phạm Vĩnh Thăng yếu, Quy Nguyên Tông ngoại môn quả nhiên là ngọa hổ tàng long, ta nhập môn quá ngắn, lại mặc kệ giao thiệp, thanh mục trên núi cao thủ, cơ hồ không quen biết bất cứ ai. Tạ Vân trong lòng dùng mình, trên mặt nhưng là không chút biến sắc, cười nói, xin lỗi, tại hạ chuyến này chủ yếu là luyện tập võ kỹ, đối với linh thú cũng không có hứng thú quá lớn. Người thanh niên trẻ nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói thêm nữa, Tạ Vân chắp tay. Tấn nhanh rời đi. Tôn sư huynh, người này bất quá là luyện cốt 8 tầng, sức chiến đấu tất nhiên không bằng anh em nhà họ Khổng, ngươi cần gì phải làm điều thừa. Luyện cốt 9 tầng nữ tử bĩu môi, tựa hồ đối với tôn sư huynh loại này đứng ở ven đường kiếm khách hành vi rất là không nói gì. Tôn sư huynh suy tư một lát, lại ngẩng đầu nhìn phương xa cũng không chú ý độc hành võ giả, phương mới bất đắc dĩ địa gật gật đầu, nói ra, mục tiêu của lần này chính là tứ phẩm tột cùng hổ nha tước. Cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Bất quá đã không tìm được giúp đỡ, cũng chỉ đành chúng ta toàn lực ứng phó, một tổ hổ nha tức tinh huyết, đầy đủ thỉnh sở tân tuyết vì chúng ta luyện chế một nhóm ngưng khí đan. Chương 222, trận chiến mở màn xích đồng sư. Sau 3 ngày, Tạ Vân ẩn thân tại một cây cao tới mấy trượng đại thụ tán cây trong, hai mắt xa nhìn một cái lớn khoảng một trượng nhỏ sơn động. Cửa động tiêu tán nhàn nhạt hỏa nguyên khí cùng từng tia mùi máu tanh. Ở sơn động chu vi mấy trượng bên trong, vẫn chưa chút nào cây cỏ sinh trưởng, thậm chí một ít núi đá đều bốc ra ám trầm tụ quang, thật giống như bị bỏng. Hang núi này, chính là xích đồng sư xào huyệt một trong. Tạ Vân cầm trong tay hắc thủy rừng rậm bản đồ, phối hợp đối với xích đồng sư tập tính hiểu rõ, vẹn vẹn bỏ ra 3 ngày liền tìm được hang núi này. Hít sâu một hơi, từ tán cây nhảy xuống, Tạ Vân tay trái hàn mang lóe lên. Một viên băng hạt châu màu xanh lam đột nhiên bay vào bên trong hang núi, chỉ một thoáng hàn khí mãnh liệt, sơn động biên giới thậm chí nổi lên một tầng hàn sương, một ít bị bỏng núi đá đột nhiên thụ hàn, dĩ nhiên phát sinh tỉ mỉ vang lên giòn giã. Hàn sương châu, tương đương với luyện cốt 8 tầng băng thuộc tính võ giả một đòn toàn lực. Hàn sương châu vừa ra, sơn động nơi sâu xa đột nhiên bùng nổ ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó một cái rộng lớn quả cầu lửa từ cửa động đột nhiên bắn ra. Mạnh liệt hỏa nguyên chân khí chỉ một thoáng đem hàn xương châu bạo phát hàn khí nuốt chửng. Cái kế tiếp trước mắt, một đầu hùng tráng vô cùng sư tử, mang theo lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đột nhiên từ bên trong hang núi đập ra. Có chừng dài hơn 2 trượng, cao hơn 7 thước, vóc người cực kỳ hùng tráng, lông bờm giống như thiêu đốt hỏa diễm, hơi đong đưa. Xích đồng sư trên người bắt mắt nhất là chính là một đôi mắt đồng, giống như hóng ánh nhất tụ bảo thạch giống như vậy, tỏa ra ánh sáng lung linh. Võ giả tầm thường cùng với đối diện chốc lát, thì sẽ cảm thấy hai mắt bị bỏng vậy đau nhức. Tạ Vân hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái, thân hình đột nhiên hòa vào trong ngọn lửa, trong phút chốc lui thân tại bên trong hang núi. Xích đồng sư lao ra sơn động, bốn phía nhìn quanh, cũng không có phát hiện phóng thích hàn khí kẻ cầm đầu, gầm thét một tiếng, từng luồng rừng rực hỏa diễm từ trong miệng tuôn trào ra, điên cuồng bị bỏng sơn động khu vực phụ cận, mấy hơi thở trong lúc đó. Cửa động lập tức thành một cái biển lửa. Tạ Vân lực lượng linh hồn gắt gao tập trung vào xích đồng sư, trong lòng càng nghiêm nghị. Con này xích đồng sư thả ra hỏa diễm, đã vượt qua phá nguyên cảnh một tầng hỏa thuộc tính võ giả sức mạnh, càng thêm tinh khiết, cũng càng thêm rừng rực. Phun mạnh một lúc hỏa diễm, xích đồng sư nên ngang xoay người lại, đang muốn đi về hang núi, đột nhiên một tiếng rõ ràng sức đao tiếng hót phóng lên trời, một đạo màu đỏ thâm ánh đao phá không mà tới. Đâm thẳng xích đồng sư hai con ngươi. Lúc này chính trực xích đồng sư lực cũ đã hết lực mới chưa xanh ngay miệng, Tạ Vân vừa ra tay chính là bén nhọn nhất nên phong trảm, màu đỏ thấm ánh đao bên trên, lượn lờ từng tia một sáng trắng không gian chi lực, dường như hư không qua lại giống như vậy, đột nhiên bổ về phía xích đồng sư. Xích đồng sư dù sao cũng là ngũ phẩm linh thú, điên cuồng hét lên một tiếng, đầu lâu to lớn đột nhiên vùng một cái, đầu đầy lông bẩm chỉ một thoáng banh trực, giống như cứng cỏi roi thép, phệ huyết long đao lướt qua da đầu xẹt qua, ma sát cứng rắn lông bẩm, càng bùng nổ ra điểm điểm đốm lửa. Phúc! Lại một viên hàn xương châu nổ tung ở xích đồng sư bên người, băng hàn khí tức thốt nhiên bạo phát, lông bẩm trên thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên hơi ngưng lại. Xích đồng sư chính là thuần túy hỏa thuộc tính linh thú, băng thuộc tính chân khí đối với hắn khắc chế rất lớn, hàn xương châu không có dấu hiệu nào bạo phát, xích đồng sư thân hình đột nhiên dừng một chút. Tạ Vân đáy mắt phát lạnh, thủ đoạn kinh đầu, phệ huyết long đao thuận thế mà quay về, dường như cuồng phong cuốn ngược, xẹt xẹt một tiếng, từ xích đồng sư trên bả vai mạnh mẽ xẹt qua, đẹp mắt tiểu thuyết. Cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Mặc dù là xích đồng sư cũng không thể dựa vào thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ, chỉ một thoáng bả vai tiên huyết tung tóe, vết thương sâu thấy được tận xương. Nhưng vào lúc này, xích đồng sư lại là hét lên một tiếng, vai trong vết thương liệt diễm điên cuồng tuôn ra, toàn bộ sơn động đều rất giống đã biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, màu đỏ trong mắt hiện ra nồng nặc sát ý, chết nhìn chòng chọc Tạ Vân. Trong chớp mắt, Tạ Vân mặc dù đang xích đồng sư trên bả vai để lại một đao, nhưng xích đồng sư cuối cùng cũng từ hạ phong trong tránh ra, hai chảo chậm rãi lớn lên, móng vuốt sắc bén dường như 10 thanh cực phẩm binh khí, lượn lờ rừng rực hỏa diễm. Giống. Xích đồng sư một tiếng giống to, đột nhiên hướng về Tạ Vân đập tới, chân trước bổ ra hai đạo xích mang, đâm thẳng Tạ Vân. Thiên phú thần thông, cùng sư nội chảo. Tuyệt đại đa số sư tương tự linh thú, cái thứ nhất thiên phú thần thông đều là như thế. Chỉ có điều ở ngũ phẩm xích đồng sư trong tay, không tiến vào mau lẹ vô cùng, càng là bạo phát ra vô cùng sức mạnh. Hít sâu một hơi, Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, trường đao đột nhiên xoay ngang, trong hư không một đạo sấm sét thông suốt mà tới, chính diện bổ vào xích đồng sư trên móng vuốt. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên, Tạ Vân chỉ cảm thấy xích đồng sư công kích, dường như một tòa hùng sơn mạnh mẽ đánh vào bộ ngực mình, gầm nhẹ một tiếng. Cả người nổi lên một vệ hoàng ngọc vậy sát thái, chỉ một thoáng đem hỗn nguyên kim thân thôi thúc đến mức tận cùng, ước chừng mười mấy vạn cân cự lực, thốt nhiên bạo phát. Chá! Một tiếng quát chói tai, Tạ Vân trường đao ưỡn một cái, xích đồng sư hai chảo ẩm ẩm tạp trên mặt đất, chính mình nhưng là bạch bạch bạch liền lùi lại ba bước, dưới chân cứng rắn núi đá lên cấp hóa thành bột mịn. Cơ thể ta cường độ tuy rằng không kém hơn xích đồng sư, nhưng là sức mạnh tuyệt đối còn kém một ít. Nếu là đúng trên phá nguyên hai tầng thạch kính tùng, chỉ sợ sẽ có tương tự chính là kết quả. Tạ Vân khẽ cau mày, phệ huyết long đao vung lên, mấy đạo lốc xoáy đột nhiên bạo phát, chỉ một thoáng toàn bộ bên trong hang núi, đều bị không gian vòi rồng toàn bộ tràn ngập. Xì xì xì xì. Tạ Vân bước chân liên tục, dường như giống như cá lội ở trong sơn động cấp tốc chạy đi khắp, không gian vòi rồng nhưng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, không ngừng ở xích đồng sư bên người lượn lờ. Hơi bất cẩn một chút, chính là một vết thương. Xích đồng sư sức mạnh cùng tốc độ đều còn mạnh hơn Tạ Vân ra một bậc, thêm nữa đã lên cấp ngũ phẩm. Cái thứ nhất thiên phú thần thông cơ hồ là thuần phát, lúc nào cũng có thể đem Tạ Vân một lần đánh giết. Nhưng Tạ Vân dựa vào cường hãn lực lượng linh hồn, gắt gao tập trung vào xích đồng sư nhất cử nhất động, thêm nữa không gian vòi rồng cách trở, trong lúc nhất thời dĩ nhiên giữ vững cái không thắng không bại cục diện. Chỉ đến như thế thứ nhất, Tạ Vân tinh thần lực cùng hỏa nguyên chân khí tiêu hao cực nhanh, chỉ trong chốc lát, một luồng uể oải cảm giác lập tức xông lên đầu. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên đáy lòng phát lạnh, một luồng bóng đen của cái chết đột nhiên bao phủ xuống. Xích đồng sư miệng mở lớn, một viên quả cầu lửa ở trong miệng không ngừng xoay tròn, mỗi lượn một vòng, quả cầu lửa tiểu rừng rực cuồng bạo một phần, một luồng cuồng táo hung hăng sát ý, từ quả cầu lửa bên trong mãnh liệt ra. Ngũ phẩm linh thú cùng tứ phẩm linh thú tồn tại khác biệt một trời một vực, đó chính là ngũ phẩm linh thú, có thể lĩnh ngộ thứ hai thiên phú thần thông. Linh thú một đời chỉ có thể lĩnh ngộ ba cái thiên phú thần thông, phân biệt ở nhị phẩm, ngũ phẩm cùng bát phẩm, một bước tầng một, loại này đến từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn thần thông truyền thừa, chính là linh thú mạnh nhất sức chiến đấu cùng chỗ dựa lớn nhất. Mà xích đồng sư trong miệng quả cầu lửa, chính là thứ hai thiên phú thần thông, sư hỏa chân đan. tích chứa trong đó xích đồng sư một tia bản mệnh chân hỏa, lấy bản mệnh tinh huyết vi dẫn, mỗi 7 ngày mới có thể sử dụng một lần, một khi nổ tung, có thể so với phá nguyên 5 tầng một đòn toàn lực. Tạ Vân đột nhiên phát hiện mình đã bị xích đồng sư khóa chặt, thay đổi sắc mặt, tay trái một phen, thiên hỏa viêm long lá chắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt mạnh mẽ kích thích đã cảm thấy mệt mỏi linh hồn, bên trong hang núi, đột nhiên xuất hiện vô số như mộng như ảo pháp ấn. Thú vương huyết ấn. Chương 223, khốc liệt chém giết. Đối mặt linh thú cuối cùng đòn sát thủ, thú vương huyết ấn. Vô số như mộng như ảo hình bắt giác dấu ấn, đột nhiên tỏ khắp ở trong hư không. Nhưng vào lúc này, xích đồng sư trong miệng sư hỏa chân đan đột nhiên bùng nổ ra một vệt chói mắt vóng ánh xích quang, dường như hỏa đàn giống như bắn về phía Tạ Vân. Bên trong hang núi nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, cứng rắn vách núi đều bị bỏng ra từng đạo vết nước. Tạ Vân hít sâu một hơi, thái dương chân hỏa cùng viễn cổ chân long chi lực đồng thời rót vào đến thiên hỏa viêm long lá chắn bên trong. Một tiếng rõ ràng sức tiếng rồng ngâm phóng lên trời, thiên hỏa viêm long lá chắn chỉ một thoáng hóa thành một mặt to lớn màu đỏ thâm vách tường, ngăn ở Tạ Vân trước người. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân giấu tay đột nhiên biến hóa, vô số thú vương huyết ấn đột nhiên đâm vào xích đồng sư trong huyết mạch. Vụ. Huyết thống rung động thanh âm đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, xích đồng sư thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, cái kế tiếp trước mắt. Một luồng mênh mông sức mạnh đột nhiên từ xích đồng sư trong huyết mạch buộc phát ra, khắp toàn thân liệt diễm cháy hừng hực, vốn là thân thể hùng tráng cao hơn vài thước. Tạ Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, cả người tinh huyết như sôi, một cái nghịch huyết phun mạnh ra. Thú vương dấu ấn đối với linh thú khống chế, thông thường cần linh thú chủ động thả mở tâm linh cùng huyết thống, tự mình phối hợp, nếu là mạnh mẽ khống chế, một khi linh thú cảnh giới cao hơn võ giả, thì sẽ mang đến cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Nhưng đối với Tạ Vân tới nói, kia nhỏ bé không thể nhận ra ngưng trệ, đã đủ rồi. Tay phải xích quang lóe lên, một đạo màu đỏ thấm lưu quang, từ xích đồng sư lớn lên miệng, thẳng tắp đâm vào trong bụng. Chính là xích diễm châu. Dính đầy tiên huyết đôi môi nhẹ nhàng mở ra, Tạ Vân lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, bạo. Ẩm. Hai tiếng nổ mạnh gần như cùng lúc đó vang lên. Sư hỏa chân đan mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân thiên hỏa viêm long lá chắn trên, tiêu tán hỏa nguyên chân khí đột nhiên đem Tạ Vân bao vây, quanh thân da rẻ truyền đến một trận bị bỏng vậy đau nhức. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng càng thêm khốc liệt tiếng nổ mạnh, từ xích đồng sư trong bụng nổ vang, huyết nhục bay tán loạn, nồng nặc mùi máu tanh chỉ một thoáng tràn ngập ở toàn bộ bên trong hang núi. Bị xích đồng sư bản mệnh chân hỏa bao gồm Tạ Vân, vẻ mặt kiên định cùng điên cuồng, phệ huyết long đao hung hãn bổ ra. Một đạo cao hơn một trượng không gian vòi rồng cuồn quện ra, đột nhiên đem xích đồng sư hai con người chọn đi ra. Cái kế tiếp trước mắt, cuồng mãnh nổ tung lực giống như sóng dữ giống như lan tràn đến xích đồng sư đầu lâu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đầu lâu nổ thành một chút cũng không có mấy mảnh vỡ. Gần như phong bế hiệp nhỏ bên trong hang núi, sư hỏa chân đan cùng xích diễm châu liên tiếp nổ tung, mênh mông hỏa nguyên chân khí sóng to gió lớn giống như nghiền ép mỗi một tấc núi đá. Nát bấy mỗi một tấc không gian. Tạ Vân chỉ cảm giác mình dường như lâm vào vô số phá nguyên cảnh đại cao thủ vây công bên trong, dù là có thiên hỏa viêm long lá chắn hộ thể, vẫn là cả người rung mạnh, răng rắc tiếng vang từ thủ đoạn vẫn muốn đến eo lưng ngực bụng, trong miệng tiên huyết phun mạnh, thân thể dường như diều đứt dây, xa xa ngã ra. Thiên hỏa viêm long lá chắn mặc dù là linh khí, nhưng Tạ Vân lúc này căn bản không có toàn lực thôi thúc, trong chớp mắt, Tạ Vân trước sau thôi thúc thú vương huyết ấn, lại thừa nhận rồi huyết ấn phản phệ, sau đó lại thôi thúc xích diễm châu, lấy ra sư đồng, hệ này nhóm động tác tiêu hao Tạ Vân quá nhiều hỏa nguyên chân khí cùng tinh thần lực, thiên hỏa viêm long lá chắn sức mạnh chỉ thúc dục 6, 7 phần 10 mà thôi. Nhưng những động tác này nếu có bất luận cái nào không có làm tốt, Tạ Vân đều không thể lấy được sư đồng, thậm chí ngay cả mệnh đều sẽ qua đời ở đó. Lại phun ra một cái nghịch huyết, Tạ Vân từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra sở tân tuyết giao cho hắn hộp ngọc, đem sư đồng để vào trong đó, chật một đám lớn chữa thương hồi khí đan dược đường đậu bình thường nhét vào trong miệng. Mỗi một viên đan dược đều là tam phẩm, nếu là tầm thường luyện cốt 8 tầng, này một cái sức thuốc, một lần bạo phát, cũng đủ để muốn bọn họ mệnh. Hơn nữa này một cái đan dược ước chừng giá trị mấy trăm linh thạch hạ phẩm, tầm thường đệ tử ngoại môn, coi như không có bị dược lực chết no, cũng sẽ đau lòng chết. Chỉ là Tạ Vân vừa vặn đem bí cảnh hành trình chiến lợi phẩm bán 15 viên linh thạch thượng phẩm, thân gia đã có 20 mấy viên linh thạch thượng phẩm, coi như là ngoại môn chấp sự trưởng lão Chu Mậu Đức, thân gia cũng xa không Tạ Vân một nửa phong phú, điểm ấy đan dược căn bản không để ở trong lòng. Bên trong hang núi xích hỏa hứng hực, xuyên thấu qua hỏa diễm, Tạ Vân nhìn tung tóe đâu đâu cũng có hài cốt mảnh vỡ, cấp tốc đem thú hạch nhặt lên, gốc rễ của hắn lười thu lấy, cấp tốc lao ra sơn động. Một hơi gió mát thổi qua, Tạ Vân chỉ cảm thấy linh hồn cũng vì đó một rõ ràng. Đan dược rơi vào trong bụng, ngũ hành phá pháp chân khí thoáng chốc đem bao vây, ở rừng rực trong ngọn lửa, dược lực cấp tốc phóng thích, tuy rằng Tạ Vân tư chất cực sai, đối với đan dược hấp thu hiệu suất thấp đến làm người giận sôi, dùng 3, 4 viên đan dược còn không bằng người ta một viên. Tuy rằng hiệu suất thấp, thế nhưng không chịu nổi Tạ Vân giàu có đến mức nứt đố đổ vách, đan dược cùng đường đậu như thế hướng về trong miệng nhét, này một đám lớn đan dược chỉ một thoáng bạo phát dược lực, vẹn vẹn 2, 3 cái hô hấp, liền để Tạ chân khí mây khôi phục tiếp cận 3/10. Thật muốn mệnh. Tạ Vân lực lượng linh hồn quét qua, đột nhiên phát hiện phụ cận đã có cái khác linh thú bắt đầu tới gần, trong đó đông nhiên có 2 con đồng dạng ngũ phẩm xích đồng sư. Nơi này đã coi như là hắc thủy rừng rậm nơi sâu xa, ngoại trừ bộ phận ngũ phẩm linh thú ở ngoài, tuyệt đại đa số đều là tứ phẩm linh thú, tam phẩm linh thú đã khá là hiếm thấy, mặc dù có, cũng nhiều là bám vào cao giai linh thú dưới trướng. Ở to lớn thanh thế cùng nồng nặc mùi máu tanh hấp dẫn dưới, nơi này chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn lượng lớn linh thú, mà thôi hiện tại Tạ Vân trạng thái, coi như là tứ phẩm linh thú, cũng khó có thể đối đầu. Hơn nữa rất hiển nhiên, từ từ đến gần tứ phẩm linh thú chân có mấy chục con, một khi rơi vào chúng đây, coi như là Tạ Vân trạng thái đỉnh cao, cũng rất khó sống sót trốn ra được. Hít sâu một hơi, Tạ Vân trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng tinh khiết hỏa nguyên chân khí, đem khắp toàn thân mùi máu tanh toàn bộ bị bỏng sạch sẽ. 4, 5 viên hàn xương châu 4 phương 8 hướng ném loạn, rầm rầm tiếng vang trong, nhân nhưng là hướng về hắc thủy rừng rậm ngoại vi điên cuồng phóng đi. Giống. Xích đồng sư hét lên một tiếng, ánh mắt xa xa nhìn phía Tạ Vân bỏ chạy bóng lưng, mũi thở vỗ, ngửi trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh, một luồng nồng nặc sát ý chậm rãi dâng lên, 3 cái hô hấp sau đó, 2 con xích đồng sư dường như hạ quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc hướng về Tạ Vân phương hướng đuổi theo. Đồng loại trong lúc đó, đối với khí tức cực kỳ mẫn cảm, Tạ Vân phen này cách làm, có lẽ có thể giấu giếm được cái khác linh thú, nhưng muốn giấu giếm được xích đồng sư, nhưng là khá là gian nan. Đáng chết, này 2 con sư tử mũi so với cậu còn muốn linh. Tạ Vân phúc phỉ vài câu, không gian vòi rồng đột nhiên xuất hiện ở 2 chân bên dưới, ở cuồng phong dưới sự thôi thúc, tốc độ đột nhiên tăng vọt tiếp cận 4/10. Cùng lúc đó, Tạ Vân 2 tay kết ấn, bên ngoài thân nổi lên một tia viễn cổ chân long chi lực, đâm đầu thẳng vào một chỗ hắc thủy đằng trong. Tạ Vân trên người tiêu tán nhàn nhạt chân long chi lực, giống như một con dao long, hắc thủy xà căn bản không dám tới gần. Mà xích đồng sư chính là lục địa linh thú, lại là hỏa thuộc tính, căn bản không dám vào hắc thủy đàm, ở bờ đầm điên cuồng hét lên một trận, nhưng cũng chỉ đành không thể làm gì trở về. Tạ Vân ở hắc thủy đàm trong ước chừng bỏ ra 3 canh giờ, lúc nãy bơi đến bờ bên kia, miệng lớn thở dốc một lúc, không dám có chút dừng lại, cấp tốc tìm cái tương đối an toàn sơn động nhỏ, bày ra một phương phòng ngự trận bản, lúc nãy đem căng thẳng tâm linh buông lỏng mấy phần, bắt đầu ngồi điều tức. Chương 224, Hổ Nha Tước uy lực. Sau 3 ngày, Tạ Vân lúc nãy lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh. Trong hộp ngọc sắp đặt một đôi sư đồng, giống như tụ bảo thạch giống như vậy, tản ra nhàn nhạt hỏa nguyên khí. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Tạ Vân lập tức cấp tốc đem hộp ngọc đóng kín. Hộp ngọc trên có khắc vẽ tầng tầng trận pháp, có thể mức độ lớn nhất bảo vệ sư đồng, phòng ngừa trong đó hỏa nguyên khí cùng sư hỏa chân nguyên tiêu tán. Ta hiện tại mới chỉ có luyện cốt 8 tầng đỉnh phong, mà xích đồng sư sức chiến đấu có thể so với phá nguyên 2 tầng, thậm chí thúc dục sư hỏa chân đan sau đó, sức chiến đấu còn có thể nhảy vọt một đoạn, muốn dựa vào như thường thủ đoạn đánh chết, đơn giản là nói chuyện viển vông. Mặc dù là thiên hỏa viêm long lá chán, thú vương thiên công, xích diễm châu, phong lôi tam trảm, sở hữu thủ đoạn toàn bộ bạo phát, mới chỉ là hiểm hiểm đắc thủ. Tạ Vân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, ý thức được, mình và chân chính phá nguyên cảnh võ giả, ngũ phẩm linh thú còn có khá là chênh lệch rõ ràng. Gần trong gang tấc hắc thủy trấn thạch kính tùng, như trước không phải muốn giết là có thể giết. Dù sao đối mặt thạch kính tùng, Tạ Vân là không thể dựa vào thú vương thiên công cướp được trong nháy mắt đó cơ hội, mà đánh giết xích đồng sư, là tối trọng yếu chính là kia nháy mắt. Sau một ngày, Tạ Vân lại một lần về tới lúc trước tán cây bên trên, xa xa nhìn sơn động, sắc mặt khá khó xử xem. Vùng này, nguyên bản sinh sống ba con xích đồng sư, lẫn nhau trong lúc đó cự ly đại khái là hơn 30 dặm. Tạ Vân lúc trước đánh giết xích đồng sư, tuy nói mạo hiểm dị thường, nhưng trên thực tế từ ném mạnh Hàn Sương Châu bắt đầu, đến Tạ Vân bỏ mạng chạy trốn mới thôi, cũng bất quá chốc lát mà thôi, chiến đấu chân chính càng là chỉ rằng có vẹn vẹn mười mấy hơi thở. Như thế thời gian ngắn ngủi, mặc dù là ngũ phẩm linh thú, cũng khó có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Thế nhưng hiện tại, này hai con xích đồng sư, nhưng là tập hợp ở cùng nhau, hai cái sơn động cách nhau vẹn vẹn khoảng 3 dặm, giữa hai người lẫn nhau cứu viện cực kỳ thuận tiện. Tạ Vân mặc dù như trước có thể dùng thủ đoạn lôi đình, đánh giết trong đó một đầu xích đồng sư, nhưng cũng rất khó toàn thân trở ra. 3 dặm cự ly, đối với ngũ phẩm linh thú tới nói, thêm vào phản ứng thời gian, tối đa cũng bất quá là mười mấy hơi thở mà thôi. Lần này phiền toái, nơi này vẫn tính là hắc thủy rừng rậm đối lập vòng ngoài địa phương, ngũ phẩm linh thú tương đối hơi ít, nếu là muốn thâm nhập hắc thủy rừng rậm, nơi đó thậm chí lục phẩm linh thú đều sẽ xuất hiện, bằng vào ta thực lực bây giờ, nguy hiểm thật sự là rất lớn. Tạ Vân theo thói quen xoa xoa mi tâm, trong mắt nổi lên một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá Tạ Vân cũng không phải do dự không quyết định người, chỉ trong chốc lát, lập tức dọc theo địa đồ hướng về rừng rậm nơi sâu xa phóng đi. Ở địa đồ cùng Sở Tân Tuyết cho trong tin tức, này hắc thủy bên trong vùng rừng rậm xích đồng sư đều không hề ít, chỉ có điều nơi này là phía ngoài nhất một chỗ xảo huyệt thôi. Rừng rậm nơi sâu xa đồng dạng có xích đồng sư xảo huyệt, hơn nữa càng nhiều, chỉ có điều nguy hiểm càng to lớn hơn thôi. Xích đồng sư đa số thời điểm đều không phải là quần cư động vật, nhưng bởi vì sự uy hiếp của cái chết, nơi này hai con xích đồng sư mơ hồ kết minh, để Tạ Vân vô pháp ra tay, mà hắc thủy rừng rậm là nơi sâu xa, có lẽ cái khác linh thú nguy hiểm càng lớn, hơn nhưng xích đồng sư nhưng càng có thể là sống một mình. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Tạ Vân muốn có được Bích Vân Chi, luyện chế Thanh Chi tăng nguyên tán, trợ giúp Thanh Ngọc Linh Xà lên cấp, không mạo hiểm là không thể nào. Đi xuyên qua hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, Tạ Vân không chút do dự khôi phục diện mạo như trước. Trên thực tế từ tiến vào hắc thủy rừng rậm bắt đầu, Tạ Vân cũng đã thối lui ra khỏi U Minh Hóa Thân Quyết trạng thái, đẹp mắt tiểu thuyết. U Minh Hóa Thân Quyết là một môn bí pháp, thông qua thôi thúc chân khí, điều chỉnh khuôn mặt vóc người và khí chất, mà không phải phổ thông thuật dịch dung như vậy thông qua màu trang mực in để che giấu. Mà quá trình này, không nghi ngờ chút nào hội tiêu hao chân khí, hơn nữa khuôn mặt vóc người thay đổi, đối với thân thể cũng là một loại gánh nặng, sẽ ảnh hưởng thân thể phát lực. Tuy rằng mức tiêu hao này cùng ảnh hưởng cực kỳ yếu ớt, nhưng Tạ Vân cũng không muốn mạo hiểm, thậm chí ở chiến đấu kịch liệt bên trong, hội khó có thể khống chế khôi phục diện mạo thật sự, ngược lại là chữa lợn lành thành lợn què, bại lộ chính mình có U Minh Hóa Thân Quyết bí mật. Tạ Vân tốc độ cũng không nhanh, mà là từ đầu tới cuối duy trì phòng ngự cùng cảnh giới tư thái, không dám có chút thả lỏng. Ở hắc thủy bên trong vùng rừng rậm không kiêng dè gì địa phát lực lao nhanh, trừ phi là như Tạ Vân lúc trước như vậy, vì thoát thân không thể không là, bằng không tuyệt đối là đầu góc có chuyện. Đại khái đi hơn một ngày, Tạ Vân lông mày đột nhiên vừa nhíu, phệ huyết long đao nhảy vào trong lòng bàn tay. Mấy hơi thở sau đó, vài con chim tức đột nhiên từ bên cạnh người nhanh chóng xẹt qua, phát sinh chói tai tiếng xé gió. Những này chim tức toàn thân xanh biếc, dực triển có chừng dài hơn 2 thước, chỉ là khuôn mặt nhưng không giống như là tầm thường chim tức, ngược lại càng giống là sư tử hổ báo giống như vậy. 4 cái răng nanh sắc bén thử ở bên ngoài, ở ban bác dưới ánh mặt trời, chiếu ra thăm thẳm hàn quang. Hổ nha tước. Không nghĩ tới nơi này lại có thứ này, có người nói này hổ nha tước tinh huyết khá là quái dị, vừa có chim tước tinh hoa, lại có mánh hổ tâm ý, nhẹ nhàng cương mánh đều xem trọng, chính là luyện đan, luyện khí đều dùng được với tài liệu tốt, tứ phẩm tột cùng hổ nha tước có thể khó đối phó, bất quá có người nói hổ nha tước cực nhỏ chủ động xuất kích. Miễn là ta không treo chọc nó, coi như là quần cư cũng không có gì đáng sợ. Tạ Vân hơi sững sờ, cấp tốc nhận ra loại này tứ phẩm đỉnh phong linh thú, bất quá bước chân nhưng cũng không có dừng lại. Tuy rằng hổ nha tước tinh huyết chính là luyện đan luyện khí tài liệu tốt, cũng coi như là có giá trị không nhỏ, bất quá đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, ngoại trừ xích đồng sư, cơ hồ bất cứ sự vật gì đều khó mà gây nên hứng thú của hắn. 3 tháng thời hạn, đã tiêu hao nhận gần 1 tháng. Mấy hơi thở sau đó, Tạ Vân đột nhiên nghe được một tiếng đắc ý vô cùng cười lớn, các ngươi những này Quy Nguyên Tông rắc rưởi, đều đi chết đi cho ta. Tiểu Mỹ Nhân Nhi, ta lại cho ngươi một cơ hội, cấp đại gia làm cái thị thiếp, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, còn có thể cho ngươi thưởng tận nhân gian cực nhạc, cho ngươi từ đây quên Quy Nguyên Tông. Cút! Ta Lăng Nguyệt Bạch cho dù chết, cũng sẽ không theo ngươi người này bất nhân quỷ bất quỷ tạp chủng. Một tiếng phẫn nộ mà đau đớn giọng nữ đột nhiên vang lên. Hay, hay, ta cũng không tin, ngươi thật sự không sợ chết. Tiếng cười điên cuồng lại nổi lên, lời còn chưa dứt, một trận sắc nhọn chói hai tiếng chim hót phóng lên trời. Tạ Vân trong lòng cả kinh, thân hình nhưng là đột nhiên nhảy lên một cây đại thụ tán cây bên trong, xuyên thấu qua cành lá, xa xa nhìn phía phương xa. Ở cách đó không xa, một cái thon gầy tái nhợt nam tử cưỡi một đầu phong lang, há mồm cười lớn. Nam tử xem khí tức có trường luyện cốt 9 tầng, tướng mạo cực kỳ xấu xí, thậm chí có thể nói là quái dị. Nam tử hai tay cùng gò má bên trên, đều dài không ít có vẻ cứng rắn bộ lông màu xanh, màu sắc, chất liệu đều cùng tầm thường lông tơ không giống, phản ngược lại càng giống là dưới trướng phong lang, mà nam tử ngũ quan, nhưng là hơi nô ra, trong miệng hàm răng cực kỳ sắc bén, thử đến miệng ngoài môi mặt, cùng hổ nha tức khuôn mặt tồn tại 3-4 phần tương tự. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Làm sao trưởng thành bộ dáng này, lẽ nào trong truyền thuyết thời đại viễn cổ thú nhân, còn thật tồn tại sao? Tạ Vân cau mày, chính cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên nghe thế xấu xí nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh cực kỳ sắc nhọn, căn bản không tựa như tiếng người. Thét dài trong tiếng, vô số hổ nha tức dường như từng đạo màu xanh biếc dòng lũ, dâng tới một cái cầm trong tay trường đao nam tử, sắc nhọn tiếng chim hót trong. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh cấp tốc rồi rào ở trong rừng núi. Cái kế tiếp trước mắt, chim tước tản đi, đất trống bên trên, liền chỉ còn lại có một bộ trống không khung xương. Một người lớn sống sơ sờ, cứ như vậy bị trong nháy mắt ăn sạch sành xanh. Chương 225, truy hồn tước. Khổng sư đệ. Nữ tử rít lên một tiếng, trong thanh âm đã mơ hồ mang theo một tia khóc nức nở. Bên cạnh nam tử đột nhiên một phát bắt được cô gái vai. Đem dưới chân hơi có chút lảo đảo nữ tử đỡ lấy, rút ra trường kiếm, đưa ngang trước người. Trường kiếm chỉ là một cái tầm thường thượng phẩm binh khí, mặt trên còn có 2-3 cái chỗ hổng. Truy hồn tước, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta chính là Quy Nguyên Tông đệ tử, nếu là chết ở tông môn ở ngoài, tất nhiên sẽ có tông môn trưởng bối thay chúng ta ra mặt. Nam tử hít sâu một hơi, lạnh giọng quát lên. Chu vi mấy chục con hổ nha tước trên dưới tung bay. Hình thành một vòng vây, đem một nam một nữ vây vào giữa. Kia xấu xí nam tử tốn miệng hét vang hai tiếng, chung quanh hổ nha tước chậm rãi rơi xuống, vây quanh ở bốn phía, vẫn như cũ là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người. Số 1, ta truy hồn tước cũng không sợ các ngươi Quy Nguyên Tông, hơn nữa Quy Nguyên Tông cũng không thể ở hát thủy bên trong vùng rừng rậm tra được ta. Thứ 2, ta đã giết 2 cái, làm sao có khả năng lại buông tha các ngươi? Bực này thả hổ về rừng việc đốc. Ta truy hồn tức cũng sẽ không đi làm. Đệ tam, ta đối với cái này tiểu mỹ nhân nhi cảm thấy rất hứng thú. Truy hồn tức nết miệng nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo mà bạo ngược mùi vị. Một nam một nữ liếc nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn thấu một chút tuyệt vọng. Tuy rằng cái này truy hồn tức chỉ luyện cốt 9 tầng, so với kia Quy Nguyên Tông nam đệ tử còn phải kém hơn một bậc, nhưng này mấy chục con tứ phẩm thuật cùng hổ nha tước. Sức chiến đấu nhưng là cực kỳ bất phàm. Hổ nha tước, đi. Truy hồn tước một tiếng quát chói tai, hai tay giấu tay biến ảo, hai con ngươi nổi lên một vệt vóng ánh sáng xanh lục, trên người chậm rãi dâng lên một cỗ khí tức quái dị. Nguyên bản rơi ở xung quanh hổ nha tước, nhưng là ở luồng hơi thở này tác động dưới, đột nhiên bùng nổ ra nồng nặc sát ý, dường như qua lại phi đao giống như vậy, bốn phương tám hướng đâm về phía hai người. Hai người liếc nhau một cái. Mặc dù nhưng đã tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, rồi lại không cam lòng thúc thủ tự giết, nữ đệ tử kia càng thêm lo lắng rơi vào truy hồn tức trong tay, đi qua kia cuộc sống sống không bằng chết. Song kiếm đủ múa, chỉ một thoáng đem trên dưới quanh người phòng ngự gió thổi không loạn. Ẩm. Đột nhiên một tiếng nổ vang, bốn viên hàn xương châu đột nhiên xuất hiện ở hổ nha tức ở giữa, hàn băng chân khí ầm ầm bạo phát, bốn đạo băng hàn triệt cốt khí tức, chỉ một thoáng rồi rào ở giữa núi rừng. Phi đao giống như bắn mạnh hổ nha tước, chỉ một thoáng vì đó mà ngừng lại. Cái kế tiếp trước mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở một nam một nữ trước người, cầm trong tay trường đao, lạnh lùng nhìn cách đó không xa truy hồn tước. Người này chính là Tạ Vân. Mắt lạnh ngắm nhìn trước người cái này tướng mạo quái dị nam tử, cùng bên người không ngừng trên dưới tung bay hổ nha tước, Tạ Vân trên mặt cũng nổi lên vẻ ngưng trọng. Phía sau hai người cũng đã là thương tích khắp người, nếu là thôi thúc Xích Diễm Châu, sợ rằng hổ nha tước khó có thể một vong tận, hai người này quy nguyên tông đồng môn, nhưng mười phần sẽ bị trực tiếp nổ chết. Hơn nữa Xích Diễm Châu chính là dùng để săn giết Xích đồng sư đòn sát thủ, Tạ Vân cũng không nỡ lòng bỏ lãng phí ở nơi này. Là ngươi. Kia quy nguyên tông nữ đệ tử đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, từ kinh hãi cùng kinh ngạc trong tỉnh dậy, trong thanh âm nổi lên một vẻ vui mừng. Bên cạnh nam tử đồng dạng nhận ra Tạ Vân mạo thân hình, ánh mắt cấp tốc đảo qua đã từ Hàn Sương Châu dưới ảnh hưởng khôi phục hổ nha tước, lại sâu sắc liếc mắt một cái bên cạnh nữ tử, trầm giọng nói ra, đa tạ huynh đài cao thượng, chờ một lúc tôn nghị sẽ dốc toàn lực ra tay, vi huynh đài bọc hậu, kính xin huynh đài đem Lăng Nguyệt Bạch sư muội cứu ra. Tại hạ kiếp sau kết cỏ ngầm rành, tất báo đại ân. Ngớ ngẩn, một cái nho nhỏ luyện cốt 8 tầng, cũng học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi đã chính mình muốn chết, ngươi tước đại gia tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Truy hồn tức nhìn ra Tạ Vân chỉ là luyện cốt 8 tầng, khoe miệng nổi lên một vệ khinh thường cười gằn, giấu tay một kết, 10 con hổ nha tước đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xanh lục, đâm thẳng Tạ Vân. Hổ nha tước hai cánh hợp lại, giống như phi đạn bình thường bắn về phía Tạ Vân, răng nanh sắc bén hiện ra hàn quang, đồng thời cắn về phía Tạ Vân quanh thân chỗ hiểm. Nên phong trảm. Tạ Vân một tiếng gầm nhẹ, phệ huyết long đao bay lượn, mấy không gian vòi rồng xuất hiện giữa trời, đón gió căng phồng lên, chỉ một thoáng liền đem Tạ Vân thân thể che lấp. Phốc phốc phốc phốc. Một trận vang rền, hổ nha tước đánh vào đao phong vòi rồng bên trên, phát sinh ủ rột va chạm chi thanh. Sáng lên màu bạc không gian chi lực xẹt qua hổ nha tước thân thể, vô số màu xanh biếc lông chim bị mạnh mẽ nhổ xuống, theo không gian vòi rồng không ngừng ở giữa không trung xoay quanh. Một đao oai, dĩ nhiên mạnh mẽ để lại mười mấy con hổ nha tước công kích. Lăng sư muội, mau mau liều mạng, đem còn thừa lại hổ nha tước toàn bộ ngăn cản, cấp vị huynh đài này tranh thủ thời gian cùng không gian. Tôn Nghị hét lớn một tiếng, chân khí đột nhiên bạo phát, một đạo dài khoảng một trượng ánh kiếm phóng lên trời. Giữa trời gấp múa, không ngừng khiêu khích xa xa hổ nha tước, thậm chí ánh kiếm chỉ, liền vây quanh ở Tạ Vân bên người hổ nha tước đều không buông tha. Lăng Nguyệt Bạch tâm như gương sáng, cấp tốc rõ ràng, đây là hắn hai người đào mạng duy nhất cơ hội, thân hình con quay tựa như xoay tròn, một thanh trường kiếm làm cho giống như cuồng phong mưa rào giống như vậy, ánh kiếm che ngập bầu trời, dĩ nhiên nỗ lực lấy hai người lực lượng, vây quanh này mấy chục con hổ nha tước. Hổ nha tước mặc dù là tứ phẩm đỉnh phong linh thú, tốc độ cực nhanh, răng nanh vô cùng sắc bén, thế nhưng sức phòng ngự của nó cùng kéo dài lực ở tứ phẩm linh thú trong, tịnh không coi là tài năng xuất chúng, là lấy hổ nha tước cá thể năng lực tác chiến cũng không cường. Chỉ có điều một khi hổ nha tước kết bè kết lũ tập trung vào chiến đấu, này công đối phương thủ, luân phiên ra trận, sức chiến đấu thì sẽ gấp mấy lần tăng lên dữ dội, trở thành tứ phẩm linh thú trong, nhân vật khủng bố nhất một trong. Tạ Vân cười đắc ý, tay phải lần thứ hai vung lên, lại là ba viên Hàn Sương Châu ném ra ngoài. Lại là một tiếng ầm ầm nổ vang, có thể so với luyện cốt 8 tầng băng thuộc tính võ giả một đòn toàn lực hàn băng chân khí, thốt nhiên bạo phát, đầy trời hổ nha tước lại một lần không có thể khống chế hơi dừng lại một chút. Ta cũng không tin trên người ngươi Hàn Sương Châu là vô hạn. Hổ nha tước, thiên phú thần thông, ác hổ xuyên hầu. Truy hồn tức sầm mặt lại, hai tay giấu tay biến hóa. Sắc mặt nổi lên một vệt bệnh trạng chiều tụ, rõ ràng là đang thúc giục động tinh huyết. Bị hàn khí hơi ngăn chặn hổ nha tước hai cánh rung lên, trong hai con ngươi nổi lên một vệt nồng nặc sát ý, trong miệng nhưng là phát sinh một tiếng hổ gầm vậy gào thét, răng nanh bốc ra một tia hàn mang, lao thẳng tới Tạ Vân. Tạ Vân cảm thụ được bốn phương tám hướng hổ nha tước, phệ huyết long đao đột nhiên vung lên, một đạo dài hơn hai trượng màu đỏ thâm ánh đao xuất hiện giữa trời, tinh khiết rừng rực thái dương chân hỏa. Từ huyệt khiếu quanh người bên trong mãnh liệt ra, cả người giống như hỏa trong đi ra chiến thần, thần uy lẫm liệt. Thượng phẩm huyền linh công pháp, cửu nhật phục hy công, rèn luyện huyệt khiếu quanh người, càng thêm nữa hơn Tạ Vân ngưng luyện ra một đóa thái dương chân hỏa, trở thành liệt diễm chi tâm, lúc này hùng hãn bạo phát, trong hư không nhiệt độ đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 2. Phốc phốc phốc, màu đỏ thâm ánh đao ngang quyển hư không, vô số đóa thái dương chân hỏa tứ tán bay lượn. Hổ nha tước bao táp tư thế bỗng nhiên dừng lại, mấy con hổ nha tước trong nháy mắt hóa thành than cốc. Thái Dương chân hỏa bên dưới, người ngăn cản tan tác tơi bời. Mấy con hổ nha tức vừa chết, truy hồn tức sắc mặt đột nhiên nổi lên một vệt trắng xám, đột nhiên vỗ một cái dưới trướng phong lang. Phong lang một tiếng kêu to, mấy viên dài hơn một xích ngắn đao gió giống như phi đao giống như vậy, phá không mà tới. Phong lang trên lưng truy hồn tức nhưng là hai tay hợp lại, hai thanh loan đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, hai đạo trăng non vậy ánh đao, lẩn quẩn chém về phía Tạ Vân cổ. Sau lưng Tạ Vân, vô số hổ nha tức hí lên kêu to, lao thẳng tới Tạ Vân lưng. Thiên la địa võng.